mọi người là từ dân gian sân bay xuất phát, Tần Chính cùng Tần Mẫu hai người lái xe qua đây, lần này ra du ngoạn, Tần Phi Dương không có đi, này đều đi, cũng không phải chuyện này nhi à, hơn nữa, Tần Phi Dương cũng có chuyện của mình nhi, ở sân bay, Giang Phóng cấp mọi người cho nhau giới thiệu hạ, kỳ thực đại gia cũng đều gặp, hơn nữa còn không ngừng thấy qua một lần, Kiều Mộc là một tiểu nịnh hot tinh, liền ở sân bay như vậy một lát sau liền cùng Tần Mẫu hòa mình. Bà ngoại ngài là đại học A hiệu trưởng A, trùng sinh chi kiểu kiều trêu lơ, đúng vậy, Tần Tố Cẩm hồi bé tính cách liền so sánh lãnh đạm, cũng so sánh kiên cường, rất ít sẽ giống như vậy cùng người làm nũng, cho nên Tần Mẫu đối với tiểu kiều mộc loại này hành vi, cũng rất hưởng thụ, hơn nữa đứa nhỏ này rất là từ trước đến nay thục, trực tiếp liền kêu bà ngoại A, kia, sau này ta trưởng thành, ta cũng đi niệm đại học A có được không, ta nỗ lực học tập, thế nhưng nếu như một khi không thi hảo, ngươi cũng nhận lấy ta, có được không? Vậy ngươi đều nỗ lực, sao có thể không thi hảo đâu, mà có thất mong à, hơn nữa, thiên không hề chắc phong vân, ta là nói nếu như à, bà ngoại ngài như vậy hiền lành, ngài sẽ nhận lấy của ta đi, sẽ đi, nhìn tiểu kiều mộc hành vi, mọi người đều cười, hảo, sẽ, bất quá, ngươi cũng không thể quá kém nga, ân, hảo, ta nhất định sẽ nỗ lực. Kiều Mộc nắm chặt nắm tay tỏ thái độ, ha ha, Kiều Kiều ở một bên nhi cười, phá muội muội mình đài, ngươi có phải hay không không muốn học tập, cho mình tìm đường lui nha, nào có, ngươi thế nhưng chị ruột ta tỷ, tại sao có thể nói như vậy, thật không có có tỷ muội yêu, hừ, tiểu Kiều Mộc này vừa ra nhi lại nhạ đại gia cười to, tiểu Mộc a, ngươi ở gia có phải hay không đặc biệt không nghe tỷ tỷ ngươi a, Tần Mẫu hiếu kỳ. Không a, nơi đó có a, tỷ của ta có ba thủ hạ, ta, Giang Phóng ca ca, Giang Viễn ca ca. Nói xong, Kiều Mộc còn dùng miệng nỗ nỗ Giang Phóng Giang Viễn, bà ngoại a, nếu như ngươi có chuyện gì nhí muốn cho Giang Phóng ca ca hoặc là Giang Viễn ca ca làm, tìm tỷ tỷ của ta. Hai người bọn họ đều đặc nghe lời, đừng thấy tỷ tỷ của ta kiều mảnh mai yếu, thế nhưng thu thập bọn họ thế nhưng rất có một tay nga, phải không? Ha ha, đương nhiên, được rồi, tiểu mộc, ngươi tịnh ở đâu hạt nói cái gì nha, thành thật điểm ha, đã thông chi lên máy bay, dọn dẹp, một chút đi, kiều mẹ nhìn nhà mình nhị khuê nữ kia phó từ trước đến nay thuộc bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, kiều mộc là lần đầu tiên ngồi máy bay, cả người đặc biệt phấn khởi, kiều mộc ngồi ở chỗ gần cửa sổ, bên cạnh là tỷ tỷ của nàng kiều kiều, mà kiều kiều bên cạnh, thì lại là Giang Phóng. Ba người bọn họ một loạt, tỷ, ta là lần đầu tiên ngồi máy bay ra, Kiều Mộc này miệng a, sẽ không dừng quá, Kiều Kiều có điểm lệ rơi đầy mặt cảm giác, nàng này muội tử a, là thật, tiếng huyên nào a, Kiều Kiều nghĩ quấy nhiễu tưởng có hay không, biết rồi, tỷ, ngươi xem đám mây, thảo gần a, tỷ, ngươi, nhìn Kiều Kiều bị Kiều Mộc lăn qua lăn lại cái kia tiểu thảm hình dáng. Giang Phóng lên tiếng, tiểu mộc a, chính ngươi nhìn chính ngươi ha, lại dằn vặt ta tức phụ nhi, ta có đúng không ngươi không khách khí ha, sau này đi đâu nhi cũng không mang theo ngươi, đừng a, Giang Phóng ca ca, ta ngoan ngoãn còn không được sao, sau này mang ta, cùng đi ra ngoài ngoạn nhi ha, tiểu nha đầu rất thức thời, biết liền thành thật điểm, tuân lệnh, dân Giang thuộc về phương Bắc. Cách Hải Nam nhưng chưa tính là gần, máy bay sắp tới 4 tiếng đồng hồ, ra sân bay thời gian, có thể thấy được mọi người đều có chút mệt mỏi, vừa ra sân bay, mọi người cũng cảm giác một cỗ hơi nóng, cũng là, dân gian vẫn là mùa đông đâu, này Tam Á đã xuân về hoa nở, lần này mọi người tới Hải Nam ngoạn nhi, bất tính toán Thượng Hải, miệng, cơ bản cũng là Tam Á một chỗ nhi, kỳ thực muốn thực sự là hưu nhàn nghỉ phép. Cũng vẫn là Tam Á tương đối khá, Giang Phóng cũng nhìn, bọn họ đoàn người này, niên kỷ còn đều không coi là nhỏ, bình thường công làm cái gì cường độ cũng rất lớn, nếu là ra hưu nhàn, vậy thả lỏng rốt cuộc, đi xe chạy tới định tốt tiểu điếm, Giang Phóng định rồi biển xanh Minh Châu tiểu điếm, cấp 5 sao, gian phòng phân phối cũng rất đơn giản, cuối cùng là Giang Phóng cùng Giang Viễn một gian phòng, Kiều Kiều cùng Kiều Mộc một gian phòng, đối với này phân phối. Giang Hải Dương cười rất kỳ quái, thấy Giang Hải Dương cười, Kiều Kiều cũng mặt đỏ, kéo Kiều Mộc liền trở về phòng, đem chính mình ném lên giường, Kiều Kiều cảm thấy lữ đồ thật đúng là mệt mỏi a, leng keng, mở cửa đi Kiều Kiều kêu Kiều Mộc, tiểu nha đầu nhưng không có gì mệt mỏi, nàng còn chưa có theo hưng phấn kính lý chậm tới đây chứ, nhảy cá tưng liền đi mở cửa, thì ra là Giang Phóng. Giang Phóng ca ca, Giang Phóng cầm Kiều Kiều Kiều Mộc hành lễ tiến vào, mệt chết đi, nhìn Kiều Kiều nằm ở trên giường, Giang Phóng quá khứ chủ động xoa bóp cho nàng khởi đến, ân, ân, thật thoải mái, nhìn Kiều Kiều thoải mái hừ hừ, Giang Phóng cảm thấy tâm viên ý mã, bất quá hắn cũng biết, Kiều Mộc ở, hắn cũng không thể sằng bậy, vừa ta cùng ba mẹ bọn họ thương lượng một chút, 7 giờ sáng mai rời giường đi sao? Sau đó ăn xong cơm sáng gì gì đó, vừa lúc 8 giờ đến chung, đến lúc đó tiểu tam nhi liền tới đây, hắn dẫn chúng ta xung quanh nhìn nhìn, ân, đi, các ngươi xem đi, ta tùy tiện, đêm nay mệt mỏi quá, ta chỗ sung yếu tắm rửa liền cuồng ngủ một trận, đừng quấy rầy chúng ta ha, hảo, xoa xoa Kiều Kiều tóc, ngủ một giấc liền chậm đã tới, chờ đêm mai mang bọn ngươi đi chơi nhi, bờ biển có không ít người đều ở phóng lửa khói. Các ngươi hẳn là sẽ thích đi, ta thích, Kiều Mộc nhảy nhót đến Kiều Kiều trên, giường, ùm một tiếng, ngã xuống giường, sàng run en hạ, Kiều Kiều hắc tuyến, Kiều Mộc à, ngươi hảo hảo chiếu cố tỉ tỉ ngươi ha, nàng này có điểm quá mệt mỏi, nhìn nàng, làm cho nàng đơn giản xông tắm rửa được, đi ngủ sớm một chút, nếu không nàng ngày mai không có tinh thần, ta chỗ nào cũng không mang bọn ngươi đi, uy hiếp chi. Liền sẽ uy hiếp người, ô ô, tuân mệnh. Giang Phóng ở trong phòng đợi một hồi liền rời đi, hắn cũng đã nhìn ra, Kiều Kiều mệt chết đi, mơ, hồ tắm rửa, Kiều Kiều liền trèo đến trên giường, Tiểu Mộc này thời thời khắc khắc đều là, tinh thần đứa nhỏ đang ở ngoạn nhi đặt bút viết điện, hắc hắc, Giang Phóng ca ca thật cấp lực a, lần này cuối kỳ thi, hắn sẽ đưa chính mình một tiểu nghĩ thật lâu tân khoản máy vi tính sách tay, ô ra. Tỷ tỷ gả được hảo, Kiều gia điều kiện cũng không lỗi, thế nhưng Kiều mẹ tổng cảm thấy mê muội mất cả ý chí, cho nên sẽ không cấp Kiều Mộc mua này, nàng cùng tỷ tỷ cọ sát mấy lần, không, nghĩ đến Giang Phóng ca ca liền chủ động đưa ra nàng thi xong mua cho nàng, thật tốt quá, nhìn đã ngủ tỷ tỷ, Kiều Mộc cảm khái, tỷ tỷ ngốc như vậy, thế nào là có thể tìm một Giang Phóng ca ca tốt như vậy nam nhân đâu. Ân, nếu ai muốn đem Giang Phóng ca ca cùng tỷ tỷ tách ra, nàng nhất định sẽ không chịu để yên tích. Ân ân, đã ngủ Kiều Kiều đương nhiên là không biết nhà mình muội muội những thứ ấy loạn thất bát tao ý nghĩ. Nàng một đêm hảo ngủ, tam á bình minh rất sớm. Kiều Kiều 6 giờ đồng hồ tỉnh lại thời gian, thiên cũng đã sáng rồi. Kiều Mộc tiểu chứ còn ngủ nằm chổng vó, Kiều Kiều cũng cảm khái lên, chính mình muội tử này tư thế ngủ thật đúng là ác liệt a. Rón ra rón rén đi rửa mặt, thu thập xong vừa nhìn, ân, còn chưa tới 7 giờ, cũng không biết Tiểu Mộc tối hôm qua ngoạn nhi đến vài điểm, sáng nay có thể hay không tỉnh lại, không nghĩ đến này vừa định hoàn đâu. Kiều Mộc liền tỉnh, nếu như là mùa đông, dự đoán Kiều Mộc còn không biết có thể ngủ tới khi nào đâu, thế nhưng mùa hè liền không giống nhau, thái dương sớm thượng cương, làm cho người ta một thời gian dài ngủ đi xuống ý nghĩ đều không có. Tỷ, ngươi đã dậy rồi, đúng vậy, nhìn Kiều Mộc cũng rời giường, Kiều Kiều liền đi đem rèm cửa sổ giật lại, mở cửa sổ, một luồng ánh mặt trời chiếu tiến vào, Kiều Kiều thân lười thắt lưng, ở Tam Á qua mùa đông thiên cảm giác, thực sự là không giống với A, hôm nay là năm cũ, Kiều Kiều nghĩ nghĩ, theo, trong dương nhảy ra nhất kiện mai hồng sắc tà vai đàn, là cái loại này đẹp đẽ khoảng. Kiều Kiều mặc vào, càng có khác một phen tư vị nhi, tỷ, hôm nay là không phải hết năm cũ a. Kiều Mộc biên đánh răng biên thì thầm, ân, ngươi xuyên này thật là đẹp mắt, ta cũng xuyên ta món đó, Kiều Kiều có điểm ác thú vị a. Nàng còn mua cái cùng loại tiểu khoản cấp Kiều Mộc, đã nghĩ, hai người cùng nhau xuyên, mới có ý tứ đâu, quả nhiên là tỷ muội. Kiều Mộc đối cái ý nghĩ này, cũng rất tán đồng. Đây là ta thứ nhất xuyên váy quá năm cũ, cảm giác thật là lạ a. Ha ha, Kiều Mộc cười, Hoa tỷ muội cùng đi ra, Giang Phóng đã chờ ở cửa, nhìn mặc tương tự chính là hai tỷ muội, mấy vị trưởng bối cũng cười, nhìn đại gia cười, Kiều Mộc bận mang theo váy dạo qua một vòng, biểu diễn một chút. Này Tiểu Mộc xuyên này váy thế nhưng so với Kiều Kiều coi được a. Nhìn đẹp đẽ khả ái, Kiều Kiều lớn tuổi, xuyên đồng dạng khoản tiền chắc chắn rốt cuộc, là không như tiểu loli, Tần Tố Cẩm khó có được pha trò, mọi người đều biết, nàng là nói đùa, kia Giang Phóng mặt đều tốt ngã xuống, còn kém đính vào trên người nàng, có thể không dễ nhìn sao, phải không phải không? Tần A Di, ta liền biết, ngươi tối có phẩm vị, quả nhiên a, người này Mỹ, khiếu thẩm Mỹ cũng không cùng, tiểu nha đầu rất là kiêu ngạo, ta nói lão Kiều a, nhà các ngươi này lưỡng cô nương, thật đúng là hoàn toàn đều không giống với a, tính cách gì gì đó, một chút cũng bất đồng, Giang Hải Dương cảm khái, đúng vậy, này tiểu nhân a, cùng tỷ tỷ nàng kém đại, trong nhà điều kiện lại không giống nhau, cả ngày a, chính là lục soát. Chúng ta quản đều không quản được, mẹ nàng cũng đã nói, này Kiều Kiều hồi bé, cũng không ai quá nhiều như vậy đánh, đứa nhỏ này là kỳ ăn bất kỳ đánh, ngươi nói một vạn biến cũng vô dụng, Kiều Bá đốt Kiều Mộc chán, đang nói, thấy Kiều Mộc biển miệng tiểu dạng nhi, mọi người lại là một phen cười. Cấp Kiều Kiều muốn một chén nước dừa chè bột báng, Kiều Mộc lại thấy thèm, ô kìa, hai cái này cô nương, thật đúng là thú vị, Tần Mẫu cảm khái. Các nàng ra thời gian a, ngài là không nhìn thấy, có thể tức chết người. Kiều mẹ nhìn vui uống nước dừa chè bột báng tiểu thư lưỡng cảm khái, sớm tinh mơ thượng, cũng không biết hảo hảo ăn đông tây, ra ngoạn nhi thôi, cũng đừng quá cự các nàng. Ta xem a, ngươi này lưỡng đứa nhỏ, đều là hiểu chuyện, Tần Mẫu nhìn Kiều. Kiều cười, khiến cho Kiều Kiều có chút ngượng ngùng, nàng cũng nói không tốt tại sao mình không có ý tứ. Chính là cảm thấy, thấp dầu, rất không có ý tứ, đến, Kiều Kiều, đưa cái này ăn, thấy Giang Phóng nơi trốn chiếu cố Kiều Kiều, mà Kiều Kiều cũng chút nào không có vi hòa cả, Tần gia mấy vị nhìn nhau một chút, trong mắt có tiểu ý, Kiều Kiều đoàn người chạm thứ nhất cảnh điểm là Hải Nam Phong tình viên, ở Tiểu Tam Nhi giảng giải hạ, toàn bộ hành trình đã sinh động, lại có thú. Nhìn Tiểu Tam Nhi thành thạo giảng giải, Kiều Kiều cảm thấy này các anh em, thế nhưng so với chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch còn có khuôn cách a. Hắn nghe thấy Kiều Kiều nói như vậy, cười ha ha, nguyên lai, Tiểu Tam Nhi ra đứa nhỏ nhiều, Tiểu Tam Nhi vẫn là tam bảo thai, thoáng cái cho nhà điền rất nhiều gánh nặng, Tiểu Tam Nhi cha mẹ cũng là bình thường gia đình, điều kiện kinh tế cũng bình thường, tự nhiên cuộc sống túng quẫn rất nhiều, cho nên từ nhỏ Tiểu Tam Nhi ra tiểu ca Tam Nhi liền sẽ kiếm tiền, Hải Nam là một du ngoạn thành thị, cho nên nghỉ đông và nghỉ hè gì gì đó, tiểu Tam Nhi thường xuyên ở bên ngoài làm hướng dẫn du lịch, tiểu Tam Nhi một biểu tỷ trong nhà mở cơ quan du lịch, xem đi, ta đây thế nhưng thâm niên hướng dẫn du lịch, thấy tiểu Tam Nhi kiêu ngạo nói, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ Kiều Kiều nhạc, Kiều Kiều cùng Giang Phóng những thứ ấy bằng hữu đồng học quan hệ xử cũng không tệ, bình thường ở bên. Ngoài, Giang Phóng cùng những thứ ấy bằng hữu đồng học tiếp xúc, Kiều Kiều đều là ngoan ngoãn, nàng ở bên ngoài rất cấp Giang Phóng mặt mũi, mọi người cũng có thể hiểu được, vì sao Giang Phóng đối Kiều Kiều tốt như vậy, hiện tại bình thường nữ hài nhi, đặc biệt trường học của bọn họ, nổi danh đại học A, không ít đều cao ngạo không được, nhưng Kiều Kiều bất đồng, nơi trốn đều lấy Giang Phóng làm đầu, tỷ, chúng ta mua cây dừa nước uống đi, Kiều Mộc thấy bán cây dừa, năn. Nì, tốt, Hải Nam so sánh nóng, nhìn đại gia cũng có chút khát nước, Giang Phóng nhanh nhẹn quá khứ cấp mọi người mua cây dừa, ta uống không được, chúng ta cùng nhau, Kiều Kiều kéo Giang Phóng, hảo, nhìn tiểu lưỡng miệng ngọt ngọt như mật, đại gia cũng là so sánh vui mừng, này tựa hồ có Kiều Kiều bên người, Giang Phóng tất nhiên không thể lừa, bình thường rất nhiều, bất quá nhìn hắn thời thời khắc khắc tượng lão mụ tử tựa như chiếu cố Kiều Kiều, lão nhân bao. Nhiều cũng có chút không phải tư vị nhi, nhưng lại vừa chuyển niệm, ai, con cháu tự có con cháu phúc a, đặc biệt là như vậy hỗn tiểu tử, không cá nhân nhượng hắn để bụng, hắn càng có thể thượng thiên, tiểu Tam Nhi a, chờ buổi trưa ăn xong cơm ngươi trở về ra đi, hôm nay là năm cũ, còn cho ngươi ra đi theo ta các, chúng ta đều rất không có ý tứ, Giang Hải Dương ở ăn cơm chưa thời gian mở miệng, một bên nhi tiểu Tam Nhi đang ở thịnh cơm, không có chuyện gì. Dù sao ta về, nhà cũng không chuyện gì, buổi tối mọi người ăn một bữa cơm đoàn viên là được bái, ngươi đứa nhỏ này, Tần Mẫu cảm khái, này hết năm cũ ngươi đều không trở về nhà, ba mẹ ngươi nghĩ như thế nào à, này tiểu Phóng qua năm mới kéo ngươi giúp, chúng ta đều đủ không có ý tứ, này năm cũ chỗ nào có thể không trở về nhà à, làm cha mẹ, nào có không hy vọng toàn gia đoàn viên, Tiểu Tam Nhi tiếp tục cười hì hì, hiệu trưởng, thật không có chuyện gì, cái gì giúp a, Giang, Phóng nhưng cho ta tiền, dù cho Bất Sông này đồng học đích tình nghỉ, cũng phải nhìn ở tiền phân thượng a. Hơn nữa, hằng năm ta quá nghỉ đông thời gian, cái kia nghỉ đông này từ nhi thế nào như thế quái, Tiểu Tam Nhi quấy nhiễu một chút đầu, tiếp tục, hằng năm ta quá nghỉ đông thời gian, đô hội giúp ta biểu tỷ cơ quan du lịch làm hướng dẫn du lịch. Ta lời ít tiền, phụ mẫu ta gánh nặng cũng giảm bớt không ít không phải. Tần mẫu biết Tiểu Tam Nhi ra tam bảo thai chuyện. Này, đúng vậy, một bình thường gia đình, thoáng cái sinh Tam Nhi tử, áp lực có thể nghĩ, bất quá thoạt nhìn đứa nhỏ này trái lại lạc quan rộng rãi. Kỳ thực nếu như thường ngày, này hết năm cũ, trừ tịch, đại niên mùng một, Tiểu Tam Nhi chắc là sẽ không ở bên ngoài mang đoàn, nhất định là ở nhà cùng cha mẹ mình qua năm. Tiền này lúc nào kiếm không được, thế nhưng Giang Phóng là hắn huynh đệ, hơn nữa tối hôm qua chính mình tiếp con người toàn vẹn thương lượng với hắn hành. Trình thời gian, hắn trực tiếp liền cho mình một phong thư, nói là thù lao, mặc dù nhỏ Tam Nhi nhất định không chịu muốn, thế nhưng Giang Phóng cũng giận, nói hắn lề mề tượng cái nương các, đây là hắn chính mình lao động đoạt được, nếu như hắn không thu số tiền này, cả nhà bọn họ này bà ngoại nho nhỏ cũng sẽ cảm thấy rất không có ý tứ. Hơn nữa, bình thường lao động đoạt được, vì sao không nên, này không nên đã có thể làm kiêu, hơn nữa, không nên chính là bất coi hắn là các anh em. Tiểu Tam Nhi bị Giang Phóng vừa nói như thế, cũng là thu xuống, trở về trên đường, Tiểu Tam Nhi lắc lắc đầu, cười, lời này không phải nên hắn nói sao, giúp chút ít bận còn nói tiền, có phải hay không bất coi hắn là các anh em, đáng thương chính mình lúc đó bị Giang Phóng như vậy vừa nói. Thật đúng là không tốt lắm ý tứ, liền thu xuống, bất quá Giang Phóng nói cũng đúng, đây là hắn lao động đoạt được, không cần phải quá khác người, nhà hắn không như mấy vị khác. Đồng học, bất quá bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không có biểu hiện hắn rất đặc thù, hắn cũng cảm thấy rất bình thường, về nhà mở ví tiền, Tiểu Tam Nhi vừa nhìn bên trong, là vừa lúc 2 vạn đồng tiền, lúc đó liền bối rối, cấp Giang Phóng gọi điện thoại, người này điên rồi à. Sao cho hắn nhiều như vậy a? Hắn mỗi lần giúp hắn biểu tỷ mang đoàn, một đoàn cộng thêm vất vả phí cùng mua sắm trích phần trăm, cũng không có 5.000 a, hắn biểu tỷ còn muốn lột xuống ra, cuối cùng đến trong tay hắn, tối đa thời gian, cũng bất quá 3.000, lúc đó do dự, Giang Phóng trực tiếp đem tiền cho hắn bỏ vào trong bao, hắn cũng không trước mặt sổ, hắn điên rồi a, gào khóc, vội vàng cùng Giang Phóng liên hệ, kết quả Giang Phóng cũng không khách khí. Nói cho hắn biết, nói là tiền này nhượng hắn cầm, tới cảnh điểm cho bọn hắn mua cái vé vào cửa gì gì đó, hắn sẽ không rằng co. Này 2 vạn thật không nhiều, Tiểu Tam Nhi thở dài, biết đây là các anh em có ý định giúp hắn, lại cố ý như vậy, bọn họ đến Tam Á, là nghỉ phép, xe đâu, nhân gia có, tiểu điếm đâu, định được rồi, ăn cơm chỗ ngồi cũng không cần hắn quản, cái gọi là cảnh điểm, có mấy cảnh điểm a? Có thể hoa 5.000 sẽ không sai rồi, bọn họ ở bãi biển tắm nắng, rửa hải tắm, này đó, hết thảy không lấy tiền à, bọn họ định nhà kia tiểu điếm, xem như là Tam Á tốt nhất tiểu điếm trong phạm vi 1/4 bãi biển cảng cực phẩm, hắn ít nhất cũng có thể còn lại 1 vạn. Ngu à, Tiểu Tam Nhi cha mẹ biết chuyện này, trầm mặc rất lâu, rốt cuộc, nói nhượng hắn đem tiền này cầm đi, hảo hảo chiêu đãi nhân gia. Này Tiểu Tam Nhi nhìn Giang Phóng cùng cha mẹ mình đều nói như vậy, cũng muốn bán túc, cuối cùng rốt cuộc đã thấy ra, Tam Á buổi trưa Thái Dương rất độc, Giang Phóng đề nghị, bọn họ đều là người phương Bắc, hơn nữa vừa qua khỏi đến, còn có mấy vị nữ sĩ, tốt nhất vẫn là buổi trưa nghỉ ngơi một chút, Thái Dương hơi chút hạ hạ đang tiếp tục hành trình, nếu không sợ thân thể ăn không tiêu, đồng thời Giang Phóng cũng làm cho Tiểu Tam Nhi về nhà. Đã bọn họ không đi cảnh điểm, Tiểu Tam Nhi cũng không cần thiết ở chỗ này tử thủ, ta một chút cũng không mệt, cơm nước no nê Kiều Mộc lẩm bà lẩm bẩm, Tiểu Hài Nhi kinh nghiệm vẫn tương đối vượng, Tần Mẫu xem xét liếc mắt một cái Giang Phóng biểu tình, cười kéo qua Kiều Mộc, Tiểu Mộc A, bà ngoại cũng không quá mệt mỏi, vừa lúc ngày hôm qua qua đây liền ngủ, cũng không có xem thật kỹ nhìn, không như ngươi bồi bà ngoại đi dạo, tốt tốt. Mặc dù Thái Dương rất túc, Giang Phóng ý là hơi chút nghỉ ngơi một chút, dù sao, bọn họ là khách du lịch, cũng không cần phải đem thời gian khiến cho đặc biệt đuổi, đặc biệt mệt. thế nhưng tinh lực sung túc đứa nhỏ là hy vọng thời thời khắc khắc đều tán loạn. Đại gia trở về phòng nghỉ ngơi, Giang Phòng ôm Kiều Kiều, bảo bối nhi a, tối hôm qua rất nhớ ngươi, chúng ta cũng không thể cùng nhau ngủ. Giang Phóng lòng dạ hẹp hòi oán giận, nhéo nhéo Giang Phóng thắt lưng, vừa Giang Phóng ôm nàng trở về phòng, mọi người đều nhìn nàng, mặc dù đính hôn, thế nhưng nàng cũng không có ý tứ a. Chờ hơn 4 giờ chung chúng ta đi bãi biển bơi, ngươi biết rất rõ ràng ta sẽ không nói, Kiều Kiều mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn là rất thích ngoạn thủy, mấy người đều đơn giản nghỉ ngơi một chút, liền chạy bãi cát qua khứ. Giang Hải Dương, Kiều Ba, Tần Chính, Giang Viễn chờ người đổi so sánh mau, rất nhanh đã đi xuống hải, bởi vì là bãi biển, Giang Phóng không mang vịnh mạo, con ếch kính, mặc bó sát người màu đen quần bơi, ở bờ biển qua lại đi bộ, chờ đợi trong lều Kiều Kiều đổi vịnh trang. Đương Giang Phóng thấy thay vịnh trang đi lên phía trước Kiều Kiều, nhất thời trước mắt sáng ngời, Kiều Kiều mặc mai hồng sắc liên thân tế dây đeo vai vịnh trang, phụ trợ da nàng trắng nõn màu da, cổ chữ V thiết kế sử Kiều Kiều vi hơi lộ. Ra du câu, đẹp đẽ tiểu váy sấn được Kiều Kiều mặt như hoa đào, bó sát người vịnh trang chất liệu làm cho nàng thoạt nhìn đã hồn nhiên lại gợi cảm. Mau phun mau mũi, hắn vội vàng đưa lưng về nhau Kiều Kiều, đến bên cạnh muốn một lọ ướp lạnh nước khoáng uống một hơi cạn sạch. Hàng hỏa a, cái này áo tắm ta mặc vào đến thực sự không có vấn đề sao? Mặc dù đây là Giang Phóng lúc đó chọn, hắn dễ giận như vậy, liền là muốn cho nàng bao nghiêm điểm, nhưng là của nàng ngực. Phát dục tương đối khá, y phục hoàn toàn bị chống khai hậu, trái lại hoàn hảo, là một tiểu váy, thế nhưng ngực vị trí thoạt nhìn vẫn có chút bạo lộ, điều này làm cho Kiều Kiều không quá tự tại. Tần Tố Cẩm vịnh kỹ rất tốt, sớm đem Kiều Mộc mang ở bên cạnh mình, Kiều gia ba nữ đồng chí, không có một biết bơi, Kiều mẹ cũng chỉ là ở bờ biển nhi đặc biệt cạn địa phương ngoạn nhi, theo Tần Tố Cẩm, cùng nhau chiếu cố Tiểu Mộc, còn thuận tiện tán gẫu. Nhìn mọi người đều xuống nước, Giang Phóng dắt Kiều Kiều hạ thủy, đừng sợ, tất cả có ta. Đến, Giang Phóng bán ôm ở trong nước cùng Kiều Kiều tiếp xúc thân mật, thả lỏng ngươi hai chân khí lực, đem trọng tâm đặt ở bộ ngực, nhượng chân ly khai đầy ao, thân thể phiêu ở trong nước. Đây là cơ bản kỹ xảo, Kiều Kiều theo lời nghe theo, nhưng thử mấy lần, vẫn là không có dung khí đem hai chân triệt để thả lỏng. Ô ô, nàng lá gan rất nhỏ. Nhìn Kiều Kiều lá gan rất nhỏ, Giang Phóng cũng không phải thật nghĩ giáo Kiều Kiều, đây cũng là Kiều Kiều lâu như vậy cũng không học được một trong những nguyên nhân. Hằng năm mùa hè, Giang Phóng đô hội giao mấy lần Kiều Kiều bơi, sau đó cuồng ăn một trận đậu hủ, năm thứ hai, tiếp tục giáo. Đối với người nào đó tâm hoài bất quỹ, Kiều Kiều cũng là biết đến, thế nhưng một chút thủy, nhát gan nàng vẫn là sẽ rơi vào này đổ tội cạm bẫy. Này bất, hắn càng làm nàng cả người dán tại trên người của mình, hai người toàn thân, chăm chú tướng thiết, Kiều Kiều bộ ngực áp ở Giang Phóng ngực, đùi vừa lúc cọ sát Giang Phóng mẫn cảm bụng, Giang Phóng hưng phấn tiểu lão đệ, cũng để ở Kiều Kiều trong bắp đùi, mặc dù cách quần bơi, Kiều Kiều như trước cảm thụ được Giang Phóng tiểu huynh đệ hưng phấn, sắc lang, ngươi chính là một đại sắc lang, ta chỉ đối với ngươi sắc à, hơn nữa, không phải ngươi sợ hãi sao? Ta giúp ngươi có được không à, ngươi đã như thế nhìn ta, ta buông tay được rồi, Giang Phóng, làm bộ buông ra Kiều Kiều, mặc dù biết hắn là ở chọc nàng chơi nhi, thế nhưng nàng vẫn là rất sợ, phản xạ có điều kiện sợ, trong nháy mắt ôm lấy cổ của hắn tử, toàn thân dán tại Giang Phóng trên người, ha ha, Giang Phóng cười ha ha, thấy tiểu tình lữ lưỡng ngoạn nhi cao hứng, Giang Hải Dương cùng Kiều Ba chờ đi phía trước tiếp tục du người cũng cao hứng. Nhi nữ hảo, bọn họ mới sẽ cảm thấy mọi chuyện đều tốt. Hải Nam hành trình đại gia vẫn là ngoạn nhi so sánh hài hòa. Hơn nữa, Kiều gia cùng Giang gia Tần gia cũng hòa hợp rất nhiều. Sử thời gian dài, Tần Chính cũng là nhìn hiểu, Kiều Kiều nha đầu kia, bản thân không có gì tâm nhãn, hơn nữa đâu, bị Giang Phóng quản gắt gao. Nếu như có thể để cho bọn họ sớm một chút cùng một chỗ, cũng là tốt. Giang Phóng tính tình quá lừa, có người kiềm chế hắn, cũng không tệ lắm. Đây là Kiều Kiều ra lần đầu tiên cùng ngoại nhân cùng nhau quá tân niên, cảm giác vẫn có rất nhiều bất đồng, mặc dù Tần Chính hơi có chút nghiêm túc, bất quá người cũng được, tựa hồ đối với nàng cũng rất vẻ mặt ôn hòa. Ở Tiểu Mộc nói chêm chọc cười hạ, bọn họ cảm giác thời gian nhiều đặc biệt mau, 16 thiên, liền tựa hồ là, bá một chút liền quá khứ, này trong nháy mắt thích ý ngày sẽ chấm dứt, bọn họ cũng chạy lên hồi trình, cảm giác máy bay chậm rãi trượt, bay lên, Kiều Kiều đối trước cửa sổ yên lặng nói, Hải Nam, tái kiến, Tam Á, tái kiến, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ bất, bỏ được, không ngoạn nhi đủ, Giang Phóng là biết của nàng, có điểm, bất quá cũng hoàn hảo. Hải Nam cho dù tốt, cũng không có nhà của chúng ta hương tốt. Ha ha, Hải Nam hành trình, không chỉ mọi người ngoạn nhi cao hứng, cũng xử Tần Chính triệt để tiếp thu Kiều Kiều ra, đây là Kiều Kiều không nghĩ đến. Kỳ thực nếu như là bình thường ông ngoại ngoại tôn, lấy Tần ra địa vị, là đoạn sẽ không để cho Giang Phóng cùng Kiều Kiều cùng một chỗ, coi như là cùng một chỗ. Tối thiểu cũng sẽ không như thế thuận lợi, là muốn thụ một chút trắc trở. Dù sao, hiện thực không phải tiểu thuyết, nhưng là bọn hắn không phải, Giang Phóng không chịu nhận Tần gia, vốn song phương quan hệ đã hòa hoãn rất nhiều, nhưng là bởi vì lần trước lão với cùng với Tuyết sự kiện, này Giang Phóng lại phát bệnh nhi, nếu như không phải Tần Phi Dương cùng Giang Hải Dương này hai vị từ đó hòa giải, không chừng này Giang Phóng sau này thật đúng là không thể đăng Tần gia môn. Hơn nữa, còn có Giang Viễn cái kia hỗn tiểu tử, ai, đương nhiên, những thứ này đều là Kiều Kiều không biết. Kiều Kiều lúc này chính ở vào nước sôi lửa bỏng chung, nguyên nhân là, nàng bị bệnh, nha đầu kia mặc dù bất mệt mỏi, thế nhưng hai bên độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, một bên nhi sắp tới 30 độ, một bên dưới không hơn 10 độ, nàng trở lại ở giữa chiêu, Giang Phóng người này càng hỗn. Phi nói tiểu mộc tuổi còn nhỏ, dễ bị lây bệnh, nhượng Kiều Kiều, ở đến hắn chỗ nào, như vậy, hắn tới chiếu cố Kiều Kiều, này Kiều mẹ chỗ nào nguyện ý a? Nhà mình khuê nữ bị bệnh, liên bệnh còn không cho nuôi, cố nài cấp lộng đi, không khỏi đối tiểu tử ngu ngốc kia cũng tới khí, cho hắn hai cái, không đồng ý, nhưng Giang Phóng cũng là cái cố chấp, thấy lộng không đi Kiều Kiều, sẽ phải ở tại Kiều gia. Nói chung, hắn là nhất định phải chính mình chiếu cố Kiều Kiều. Kiều mẹ nghe Kiều ba nói, bởi vì đi chơi nhi nửa tháng, công ty này rất nhiều chuyện này cũng chờ mọi nơi ly đâu, vốn Giang Phóng chính là bận được không được. Thấy hắn đối nữ nhi mình để bụng hình dáng, Kiều mẹ vẫn là nói ra, đồng ý nhượng Giang Phóng cấp Kiều Kiều cho tới Kiều ra, chính mình quá nhiều đi xem đi, dù sao cũng không xa, không được trong nhà cũng tốt. Tình tiểu mộc này bất bớt lo, cả ngày hướng tỷ tỷ nàng chỗ ấy lủi, ở bị lây bệnh thượng, bất quá này đó Kiều Kiều cũng không biết, nàng đây là bệnh tới như núi sập, Kiều ra ở. Kiều Kiều lúc nhỏ cuộc sống rất khổ, Kiều mẹ lại không có bao nhiêu nãi, nói chung, Kiều Kiều hồi bé thân thể tình hình liền bình thường, vốn thân thể cơ sở sẽ không hảo, lần này cảm mạo lại tới thế rào rạt, Kiều Kiều trực tiếp liền bán hôn mê. Sợ đến Kiều mẹ chờ người vội vàng cấp Kiều Kiều đưa đến bệnh viện, vốn muốn cho Kiều Kiều nằm viện, thế nhưng tiểu nha đầu ma ma chít chít phi không được, nói đúng không thích cái kia hoàn cảnh, Kiều mẹ ở điểm này trái lại cùng, khuê nữ như nhau, cũng là chuẩn, đánh một từng tí sẽ trở lại, Kiều Kiều tiến vào Giang gia, bởi vì thân thể không thoải mái, Kiều Kiều mặc dù hạ sốt, thế nhưng vẫn như cũ là khó chịu không được, hỗn loạn, tâm tình cũng không tốt. Ô ô Kiều Kiều thấp nức nở, không biết vì sao, nàng mơ thấy kiếp trước, mơ thấy từng, những chuyện kia nhi, những người đó, đều giống như nhớ chuyện xưa như nhau ở trong đầu nàng một lần quá, loáng thoáng gian, Kiều Kiều cực sợ. Nàng sợ, hiện tại đây hết thảy, có được đây hết thảy đều là giả, đều là của nàng một giấc mộng, nàng không hiểu được đây là trang chu mộng điệp, còn là cái gì. Nàng sợ, cha của nàng không có giống như bây giờ như cá gặp nước, hăng hái, nàng sợ, mẫu thân của nàng không có giống như bây giờ mọi chuyện hài lòng, áo cơm không lo, nàng sợ hãi, sợ mình bây giờ có được tất cả đều là của nàng mộng, tỉnh mộng, tất cả cũng không có, đã không có của nàng những thứ ấy hảo bằng hữu, từ mạng, Lâm Hiểu Nam, Giang Viễn, càng sợ đau nàng yêu nàng như châu như bảo Giang Phóng. Là hư ảo, là nàng ức nghĩ ra được. Ô ô, Giang Phóng ở phòng bếp cấp Kiều Kiều nấu cháo, lại mơ hồ nghe thấy được Kiều Kiều thanh âm, lo lắng ném xuống đông tây tiến phòng ngủ, lại thấy hắn tiểu cô nương, có giúp ở cùng nhau, đầu thật sâu chôn ở trên gối đầu, nước mắt giàn giụa thủy, không ngừng nghẹn ngào, bộ dáng thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, trong nháy mắt, Giang Phóng cảm thấy có người lấy châm hướng tim của hắn thượng đâm một chút, hắn cảm giác mình hảo tâm đau, bước nhanh quá khứ, đem Kiều Kiều ôm ở trong ngực của mình, hắn thấp giọng an ủi, làm sao vậy, Kiều Kiều không khóc, không khóc hà, chỗ nào không thoải mái, nói cho ta biết, chỗ nào không thoải mái, đừng khóc, ta cho ngươi mặc y phục, chúng ta đi bệnh viện, chúng ta lại đi bệnh viện, Giang Phóng hoảng loạn sẽ phải cho nàng mặc quần áo, cảm nhận được Giang Phóng nhiệt độ cơ thể, cảm nhận được Giang Phóng thanh âm, Kiều Kiều gắt gao ôm lấy hắn, Giang Phóng, Giang Phóng, làm sao vậy, bị Kiều Kiều gắt gao ôm lấy, Giang Phóng vuốt cái trán của nàng, ân, bất nóng a, chỗ nào đau, đừng không nên ta, đừng không nên ta, ta rất thích ngươi, hảo thích ngươi, đừng không nên ta, không nghĩ đến Kiều Kiều nói lại là này. Giang Phóng sửng sốt một chút, lập tức ở cái trán của nàng ấn xuống một cái hôn, ta sẽ một đời đều cùng ngươi, ta vĩnh viễn sẽ, không không nên ngươi, Kiều Kiều ngoan, ngoan ngoãn ha, không được khóc, ngươi là muốn cho ta đau chết sao, đem Kiều Kiều nhẹ nhàng buông, chậm rãi xoa bóp cho nàng huyệt thái dương, Kiều Kiều ký thực vẫn còn có chút mơ hồ, thế nhưng nàng nghe thấy Giang Phóng lời, nghe thấy Giang Phóng những thứ ấy bảo đảm, dần dần, an tĩnh lại, đã ngủ. Giang Phóng thở dài, tiểu nha đầu này lần này bệnh rất lợi hại a. Nguyên lai, bất an không phải một mình hắn, cũng có nàng, thân, ái, ta thân ái nhất Kiều Kiều, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi là ta cả đời quyến luyến sao, có lẽ là Giang Phóng chiếu cố tương đối khá, Kiều Kiều rất nhanh thì tốt rồi, nhìn lại khôi phục tinh thần Kiều Kiều, Giang Phóng lăng là gầy tứ cân, điều này cũng làm cho một tuần thời gian a. Nhìn gầy Giang Phóng. Đừng nói là Tần Tố Cẩm, Liên Kiều mẹ đều đau lòng không được, Giang Phóng cùng Giang Viễn từ nhỏ ở tại Kiều gia, cùng Kiều gia mọi người cảm tình tự nhiên bất thường, này Kiều mẹ nhìn đều gầy hai người, nhưng dùng sức cấp hai người bổ, này Giang Phóng thấy Kiều Kiều thân thể kém như vậy, cũng bắt đầu muốn các loại pháp nhi cho nàng bổ thân thể, trong lúc nhất thời, Kiều Kiều bị quần quận thủy thủy quán bụng nhi tròn vo. Chờ khai giảng thời gian, Kiều Kiều lăng là so với nguyên lai êm dịu rất nhiều, khiến cho Hoa Ấu Lâm thấy câu hỏi đầu tiên của nàng chính là, Kiều Kiều, ngươi có phải hay không mang thai à, này cấp Kiều Kiều khí cái, ngã ngửa, nàng béo như thế rõ ràng sao, ô ô, nàng không nên à, thấy tiểu cô nương khí đô cái miệng không chịu tiếp tục ăn thuốc bổ, Giang Phóng cũng không quản những thứ ấy, tiểu trứng trọi đá nhi. Ô ô, Kiều Kiều ở bạo lực thúc đẩy hạ, vẫn là ăn, bất quá Giang Phóng cũng nói, tuyệt sẽ không để cho nàng tiếp tục béo đi xuống, hắn có biện pháp giảm béo, vốn Kiều Kiều vẫn là rất cao hứng, cho là hắn có thể có cái gì tốt chủ ý đâu, kết quả cái gì ý kiến hay a, là người này, dinh trùng thượng não a, hoàn toàn không thể thuyết phục a, hắn cái gọi là giảm béo, chính là không ngừng o o ích ích, vựng. Hồi tới trường học Kiều Kiều lại thêm một tân hảo bằng hữu, chính là Lộ Nam Phong bạn gái, đẹp trai ngự tỷ Lâm Viện Viện. Lâm Viện Viện ở Đại học A Phong Bình là chê khen nửa nọ nửa kia, thích nàng, tán nàng thật tình, bất thích nàng, nói nàng kiêu ngạo ngang ngược, bất quá Kiều Kiều bên người này một nắm người, trái lại đều rất thích nàng, đặc biệt Hoa. Ấu Lâm, quả thực đem nàng tôn sùng là thần tượng, càng lợi dụng giáo báo ưu thế. Cấp Lâm Viện Viện làm một siêu tầm, kết quả kia kỳ giáo chi trả lượng tăng nhiều, khiến cho Hoa Ấu Lâm thường tới ngon ngọt, cũng làm cho giáo báo tổng biên tập thường tới ngon ngọt, quyết định khai một thăm hỏi chuyên mục, cố nải cấp Đại học A sở hữu danh nhân một người làm đồng thời siêu tầm, Kiều Kiều nhìn phấn khởi Hoa Ấu Lâm, lắc đầu, phục, này đại tỷ, thực sự là thích hợp kiền này đi à, chẳng trách khi đó như vậy muốn vào giáo báo, mà Lâm Viện Viện đâu. Bởi vì giáo báo siêu tầm, lại lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, bất quá chuyện như vậy nhi nàng cũng thói quen, đối với một chí tình chí nghĩa nữ hài nhi, này đều không tính cái gì đi, bất quá đâu, bạn trai của nàng Lộ Nam Phong, cũng lại lần nữa nhượng mọi người cảm khái, tân nam nhân tốt a, vốn Hoa Ấu Lâm ý tứ chính là rèn sắt khi còn nóng, đệ nhị kỳ siêu tầm tìm hội học sinh chủ tịch, Lộ Nam Phong, thế nhưng đâu? Lại bị Lộ Nam Phong cự tuyệt, hắn nói Viện Viện nói đều là ta nghĩ nói, Hoa Ấu Lâm trong mắt đối này đôi tình nhân tỏa ra sao a? Quá hữu ái, thỉnh không được Lộ Nam Phong, Hoa Ấu Lâm cảm thấy có chút ít u buồn à, Kiều Kiều trêu ghẹo, vậy liền đem Lộ Nam Phong đáp lại đăng ở giáo nói lên, Vốn Kiều Kiều là nói đùa, ai biết Hoa Ấu Lâm nhãn tình sáng lên, liền chạy, khiến cho Kiều Kiều mê man nhìn nàng bóng lưng biến mất. Một bên Nhi Phương Khuynh, Nhan đều vui vẻ. Ký thực Hoa Hoa cũng là ngốc a, nàng không có chú ý tới, bên người nàng ký thực còn có một đại nhân vật có thể phỏng vấn a, cái này gọi là ảnh hạ hắc, nàng là không chú ý a. Phương Khuynh Nhan nhìn Kiều Kiều trêu ghẹo, Kiều Kiều biết ý của nàng, nhưng xong rồi đi, ta xem như là danh nhân, ngươi không tính, muốn nói khai giảng tôi náo động, đã có thể là ngươi, hơn nữa, mặc dù ngươi bây giờ ở trường học thời gian không lâu, hơn nữa cũng không tham ra cái gì hoạt động, nhưng người nào không biết tài chính ban Kiều Kiều, bí thư tỉnh ủy ngoại cháu dâu nhi, nổi danh điền sản thương con dâu, thì đừng nói giang phóng ra những thứ ấy cái thân phận, chính là chính ngươi, cũng rất châu a, toàn giáo nhập học thành tích tên thứ ba, đến trường kỳ nào mà thi toàn giáo đệ nhị, viên giáo thụ ái đồ, tài chính hệ nổi danh sinh viên ưu tú, tài nữ, hơn nữa đi, ngươi còn là một mỹ nhân, ha ha, ngươi liền trêu ghẹo ta đi, hừ, ngươi nói viện viện tính tình giống ai a, thật là đẹp trai khí, Kiều Kiều cảm khái. Phương Khuynh Nhan cười, tượng mẹ nàng bái, mẹ nàng, Nhan Nhan, ngươi biết viện viện mẹ của nàng a. Trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ Phương Khuynh Nhan nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, ta nói Kiều Kiều a, ngươi có phải hay không dân gian người a, ta đều biết chuyện này, ngươi còn không biết. Mẹ của nàng không phải dân gian nổi danh Thiết Nương Tử sao? Thiết Nương Tử, tên này nhi có điểm quen tai a. Thiết Nương Tử, nàng ở đâu nghe qua đâu, thế nào quen như vậy đâu, nhìn Kiều Kiều ở đâu nghĩ, Phương Khuynh Nhan bổ sung một câu, chính là cái kia cái gì Duy Tín Tập Đoàn. Duy Tín Tập Đoàn, Kiều Kiều kinh sợ, Thiết Nương Tử, Duy Tín Tập Đoàn, Kiều Kiều nghĩ tới, Nhan Nhan xã trưởng tìm ngươi, hảo, Kiều Kiều, ta có chút chuyện này đi trước ha, ân, Kiều Kiều còn chìm đắm ở hồi ức trong, viện viện, sẽ là cái kia Lâm Tiểu Thư sao, ở không có trùng sinh trước, Kiều Kiều có một hảo bằng hữu, Tô Tuyết Liên, lúc đó nàng chính là ở Duy Tín Tập Đoàn làm việc. Kiều Kiều thường xuyên nghe nàng nói khởi Duy Tín Tập Đoàn chuyện này, ngay Kiều Kiều trùng sinh trở về tiền một năm, Duy Tín Tập Đoàn, đã đổi tên đổi chủ, này đó loạn thất bát tao chuyện này, ở dân gian truyền sôi sùng sục. Duy Tín Tập Đoàn Thiết Nương Tử chỉ có một nữ nhi, từ nhỏ liền nuông chiều nuôi lớn, đường hoàng ngang ngược, mỗi ngày gây sự, nhi, so với nam hải tử nhà chuyện này còn nhiều, bất quá nghe nói bạn trai nàng là của nàng đại học đồng học. Nam nhân kia đối với nàng tốt không thể cho dù tốt, nghe nói còn là hội học sinh hội trưởng, hai người tốt nghiệp liền kết hôn, cái kia nam cũng tiến Duy Tín Tập Đoàn, thế nhưng cũng chính là kỷ năm, hắn liền đem Duy Tín Tập Đoàn vét sạch, thế nhưng đem sở hữu tài sản đều chuyển cho Lâm Tiểu Thư hảo bằng hữu, Thiết Nương Tử cũng bởi vì các loại vấn đề bị điều tra. Nghe nói, cuối cùng, nàng ở nhà cắt cổ tay tự sát, cái kia nam muốn cùng Lâm Tiểu Thư ly hôn. Nguyên lai hắn đã sớm cùng Lâm Tiểu Thư hảo bằng hữu ở cùng một chỗ, bọn họ vẫn còn có một 3 tuổi nhi tử, bị kích thích Lâm Tiểu Thư lái xe muốn đâm chết trượng phu của mình, nam nhân kia bị trọng thương, mà Lâm Tiểu Thư đã ở đụng con người toàn vẹn sau, nhảy lầu tự sát, người một nhà rất là thê thảm. Kiều Kiều nhớ kỹ, lúc đó, Tuyết Liên liền cùng nàng cảm khái, phòng cháy bảo vệ, phòng khuê mật a, nàng còn nói, nam nhân lang tâm cầu phế khởi đến. Thực sự là so với súc sinh còn không bằng, hội học sinh chủ tịch, đó không phải là Lâm viện viện hiện tại nam bằng hữu lộ nam phong sao, Kiều Kiều chăm chú siết cái chén trong tay, viện viện, lộ nam phong sẽ là loại này người sao, đáng thương viện viện. Tối hôm đó, Giang Phóng nhìn Hoa ở trên sofa không nói lời nào Kiều Kiều, quá khứ sờ sờ đầu của nàng, hắn bình thường đều rất chú ý, Kiều Kiều thân thể, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao, Kiều Kiều chỉ là lắc đầu, không muốn nói cho ta biết, Kiều Kiều, đừng như vậy, ta sẽ lo lắng, Kiều Kiều không phải là không muốn nói, là không có cách nào, nàng không có cách nào nói cho Giang Phóng, nàng là trùng sinh, nàng biết Lâm viện viện tương lai, nàng biết nàng sẽ chết, nàng không có cách nào trơ mắt nhìn bạn tốt của mình, nhảy lầu tự sát, nghĩ nghĩ, Kiều Kiều vẫn là nói, Giang Phóng, ngươi nói lộ. Nam Phong là thật thích viện viện sao, thế nào, nghĩ như thế nào khởi đến hỏi cái này, hắn là coi trọng viện viện ra điều kiện đi, ta biết đến, hắn thích căn bản không phải Viện Viện, mặc dù hắn đối Viện Viện rất tốt, bị toàn giáo nữ hài nhi tôn sùng là tân nam nhân tốt, kỳ thực đều là gạt người. Kiều Kiều không có cách nào nói sau này sẽ phát sinh những chuyện kia nhi, bất quá nàng vẫn là lượm một ít mà nói. Lúc đó nàng liền nghe Tuyết Liên đã nói, Viện Viện là bị chính mình tốt nhất khuê mật đào góc tường, nàng biết người kia là ai, đại học lúc bằng hữu tốt nhất, cùng lớp đồng học, nhưng không phải là hiện tại Lâm Viện Viện bạn bè Từ Tĩnh sao. Nghe thấy Kiều Kiều nói này, Giang Phóng đem nàng ôm chặt trong lòng, các nàng chuyện của người khác nhi, chúng ta mặc kệ có được không, nói chung ngươi biết, ta là vĩnh viễn sẽ không phản bội của ngươi. Kiều Kiều mẫn cảm nghe ra Giang Phóng ý tứ trong lời nói, ngươi biết, bất, ta cái gì cũng không biết, thế nhưng ta cảm thấy, mặc kệ thế nào, mỗi người cũng có chính nàng đường phải đi, cũng là hắn mình lựa chọn lộ, cho dù là bằng hữu của ngươi, ngươi quản hữu dụng sao, hơn nữa, dù cho ngươi nói cho nàng biết cái gì, nàng sẽ tin tưởng ngươi sao, sợ là Nam Phong tùy tiện nói chút gì, nàng không chỉ sẽ không tin tưởng ngươi, còn sẽ cảm thấy ngươi cố ý gây xích mích bọn họ đâu. Từ Tĩnh, người kia là Từ Tĩnh đúng không, Từ Tĩnh, đây không phải là Lâm Viện Viện bằng hữu tốt nhất sao, ta thực sự không biết lộ Nam Phong chuyện này, bất quá ta đã sớm đoán, hắn Tịnh không nhất định là thật thích Lâm Viện Viện, thực sự như vậy có thể chịu được tính cách của nàng, trái lại không nghĩ đến, người kia dĩ nhiên là Từ Tĩnh, thực sự là quá châm chọc. Giang Phóng, ta mặc kệ thế nào, ta phải nhượng Lâm Viện Viện biết lộ Nam Phong chuyện này, cho dù nàng trách ta, ta cũng phải làm cho nàng biết, nếu không, sau này ta sẽ hối hận. Ta biết, lộ Nam Phong là hướng về phía Viện Viện ra ra thế đi. Kiều Kiều biết, Lâm Viện Viện kết cục quá thảm, chuyện khác nhi, nàng cũng có thể nhịn xuống không nói, nhưng lần này không được. Mạng người quan thiên, Lâm Viện Viện cùng mẹ của nàng hai người mệnh, kỳ thực, còn bao gồm lộ Nam Phong chính mình, hắn cũng tai nạn xe cộ trọng thương, không phải sao. Thấy Kiều Kiều kiên định biểu tình, Giang Phóng thở dài, lộ Nam Phong tính là huynh đệ của hắn chi nhất. Nói hắn toàn bộ đều là vì tiền, Giang Phóng trái lại cảm thấy chưa chắc là, nhưng nhìn Kiều Kiều khẳng định như vậy, thậm chí ngay cả Tiểu Tam Nhi là ai cũng biết, hắn trái lại cũng không khỏi không tin. Bất quá hắn lại có chính hắn suy tính, bảo bối nhi, mặc kệ thế nào, chuyện này ngươi đừng quản, ta sẽ nhường Lâm Viện Viện biết chuyện này nhi. Thế nhưng, mặc kệ nàng làm cái gì dạng quyết định, ta đều không hy vọng ngươi tiếp tục quản, ngươi có nghĩ tới hay không, hai. Người bọn họ giữa chuyện này, ngươi làm sao có thể biết đến tỉ mỉ đâu, mỗi người cũng có chính mình lựa chọn. Thế nhưng, Kiều Kiều còn muốn tiếp tục nói cái gì, bất quá lại không biết thế nào biểu đạt. Nghe lời, có được không, ta biết ngươi là hảo tâm, thế nhưng, ngươi thật xác định Lâm Viện Viện sẽ nguyện ý ngươi nói cho nàng biết này đó sao? Các ngươi biết cũng không có bao lâu, không phải sao? Giang Phóng nói rất nhiều, mặc dù cũng không có đem Kiều Kiều thuyết phục, bất quá cuối cùng Kiều Kiều hay là nghe Giang Phóng lời, nàng biết, Giang Phóng mọi việc nói cái gì đều là vì nàng hảo. Giang Phóng nói rất nhiều, thế nhưng có một câu lại làm cho Kiều Kiều nghe xong đi vào, giữa bọn họ chuyện này, nàng cũng không tỉ mỉ biết trong đó nội tình. Sau Kiều Kiều không biết Giang Phóng là thế nào nhượng Lâm Viện Viện biết đến, thế nhưng Lâm Viện Viện vẫn là biết, biết lộ Nam Phong cùng Từ Tĩnh chuyện này, nguyên lai Kiều Kiều không có đoán sai, người kia thật là Từ Tĩnh, hai người đã len lén tốt hơn. Kiều Kiều thế nào như vậy khẳng định Từ Tĩnh đã cùng lộ Nam Phong tốt hơn, nàng biết, ở chắc chắn năm sau, lộ Nam Phong có thể như vậy quyết tuyệt đem Lâm gia tài sản rời đi cấp Từ Tĩnh, bọn họ được rồi nhất định đã lâu rồi, lâu đến tín nhiệm lẫn nhau, không nghĩ đến nàng thực sự đã đoán đúng. Giang Phóng cũng không có nhượng chuyện này nhi cùng hắn, và Kiều Kiều nhắc lên cái gì quan hệ, dù sao, hai, người đều tính là bọn hắn không tệ bằng hữu. Thế nhưng nội tâm, Giang Phóng vẫn là rất coi thường lộ Nam Phong, một đại nam nhân, bất chính mình nỗ lực, còn muốn đi qua nữ nhân, thu được tốt hơn cuộc sống, thật là làm cho người châm chọc a. Bị chính mình luôn luôn tín nhiệm nam bằng hữu cùng tốt nhất khuê mật đồng thời phản bội, Lâm Viện Viện thống khổ cực kỳ. Tính tình của nàng căn bản cũng không phải là có thể nhịn được người, cãi lộn một trận sau, quyết tuyệt cùng lộ. Nam Phong chia tay, giữa bọn họ chuyện này cũng kinh động đại gia, ai cũng không nghĩ tới, bình thường đối Lâm Viện Viện tốt như vậy lộ Nam Phong thế nhưng sẽ bắt cá hai tay. hơn nữa bắt cá hai tay người kia vẫn là nàng bằng hữu tốt nhất Từ Tĩnh. Lâm Viện Viện ở Đại học A Phong bình tĩnh không tốt lắm, mọi người đều cảm thấy nàng tính tình hỏa bạo không xứng với tao nhã lộ Nam Phong, thế nhưng chuyện lần này Nhi trái lại nhượng mọi người đều thay đổi hướng gió, mặc dù lộ Nam Phong nói hắn là nhất thời hồ đồ, kiên quyết không chịu chia tay, thế nhưng Lâm Viện Viện lại không chịu lại để ý đến hắn, mà Từ Tĩnh cũng thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, tối thiểu, ở Đại học A, nữ sinh đều là không chịu để ý của nàng. Mặc dù các nàng trước đều cảm thấy Lâm Viện Viện không xứng với lộ Nam Phong, thế nhưng đào hảo bằng hữu góc tường loại sự tình này Nhi, vẫn là nhượng nữ sinh căm thù đến tận xương tủy, lộ Nam Phong không chịu chia tay, mỗi ngày còn giống như trước như vậy, thế nhưng Lâm Viện Viện so với so đo quyết tuyệt. Một ngày, Lâm Viện Viện chờ người tụ ở ra ngoài trường một tiệm cơm Tây, Kiều Kiều nhìn Lâm Viện Viện tâm tình không tốt, thỉnh mọi người cùng nhau đi ra ăn cơm. Bao gồm Phương Khuynh Nhan, Tử Mạn, Hoa Ấu Lâm, mấy ngày không thấy, Lâm Viện Viện tiều tụy rất nhiều, mặc dù nhìn Lâm Viện Viện cái dạng này, Kiều Kiều cảm thấy không dễ chịu, nhưng là lại không có hối hận, nàng không có cách nào mắt mở trừng trừng nhìn nàng đi lên càng bi thảm con đường. Viện Viện, ngươi gầy, Hoa Ấu Lâm nắm Lâm Viện Viện tay, Hoa Ấu Lâm đối với chuyện lần này Nhi, đối lộ Nam Phong buồn nôn không được. Phương Khuynh Nhan theo dưới đáy bàn đạp Hoa Ấu Lâm một cước, kia tự vạch áo cho người xem lưng, cảm giác được Phương Khuynh Nhan động tác, Lâm Viện Viện đối đại gia cười cười, kỳ thực trước ta đã nghĩ giảm béo, bất quá lại không có thành công, hiện tại xem ra, lần này thất tình vẫn là rất tốt, tối thiểu ta giảm cân, Lâm Viện Viện tự giễu cười, nếu như ngươi khó chịu, sẽ khóc một trận, thực sự không được, liền đi đánh tên hỗn đản nào một trận. Ngươi đừng như vậy cố nén, đối thân thể cũng không tốt. Phương Khuynh Nhan nhìn Lâm Viện Viện không để ý nói chuyện này Nhi, vẫn là nói, Kiều Kiều không nghĩ đến luôn luôn bình tĩnh Phương Khuynh Nhan cũng có thể đề nghị như vậy, bất quá ngẫm lại cũng là, Phương Khuynh Nhan nói đúng, kỳ thực, có một việc Nhi, ta nghĩ, ta vốn là nghĩ cuối cùng trước mắt mới nói cho các ngươi biết, bất quá, ta tin các ngươi là sẽ không nói ra đi, Lâm Viện Viện mở miệng, làm sao vậy? Từ Mạn hỏi, mấy người đều tĩnh tĩnh nhìn về phía Lâm Viện Viện, chờ nàng nói tiếp, mẹ ta đã biết chuyện của ta Nhi, các ngươi cũng biết, lộ Nam Phong còn đang với ta từ chiến lạn đả, ta thực sự không muốn lại thấy hắn, thấy Từ Tĩnh, ta liền sẽ nhớ tới chính mình thất bại, ta cho rằng, ta gặp một thích hợp người của ta, kết quả đâu, hắn cũng không phải là một người có thể tin được, ha ha, sợ là, hắn coi trọng. Không phải con người của ta, là ta kia so sánh hiển hách ra thế đi, ha ha, đã hắn thích Từ Tĩnh, thích nàng ôn nhu nhàn thục, chim nhỏ nép vào người, như vậy ta sẽ thành toàn bọn họ, ta sẽ rời đi, a, Hoa Ấu Lâm giật mình, không chỉ là nàng giật mình, vài người đều giật mình, ta đang ở giải quyết xuất ngoại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tuần sau ta liền sẽ rời đi, xuất ngoại, dựa vào cái gì là ngươi đi a? Muốn đi, cũng là đôi cẩu nam nữ kia có được không? Hoa Ấu Lâm nổi giận, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ, ta không muốn cùng bọn họ dây dưa, ta cũng không kém tiền Nhi, tỷ xuất ngoại là lao tới tốt hơn ngày mai. Lâm Viện Viện cường trang kiên cường, trêu đùa, Viện Viện đi đối, vẫn không thế nào mở miệng Kiều Kiều nói, mọi người đều nhìn nàng, không hiểu, lời nói không xuôi tai, hắn không phải là chạy nhà ngươi tiền đi sao? Coi như là các ngươi hòa hảo, không phải thật tâm thích ngươi người này, ngươi làm sao có thể bảo đảm hắn không ra quỹ, hắn một khi tốt nghiệp ở tiến nhà ngươi công ty, giống như là một sâu mọt như nhau cho ngươi ra vét sạch, sau đó cùng người mình thích xong túc xong tê đi, ngươi tìm ai khóc đi, ngươi nghĩ quá mẹ ngươi không có, một khi có kết quả như thế, mẹ ngươi thế nào thừa thụ, chẳng ai ngờ rằng Kiều Kiều thế nhưng có, thể nói như vậy, đều tinh tế nghĩ tới. Lâm Viện Viện nghĩ tới nàng từng quy hoạch tương lai, đúng vậy, Nam Phong tốt nghiệp sẽ phải tiến nhà hắn công ty, nghĩ tới Kiều Kiều lời, Lâm Viện Viện đánh một lạnh run, đúng vậy, một khi sẽ là kết quả như thế, mẹ của nàng, từ nhỏ một người cho nàng nuôi lớn mẹ, sẽ như thế nào, người người đều nói nàng là thiết nương tử, là kiên cường, thế nhưng, nàng biết, càng là kiên cường người, nội tâm càng là yếu đuối, tựa như nàng, không có. Ai biết, lần này nội tâm của nàng bị thương có bao nhiêu nặng, Lâm Viện Viện kiên định khởi đến, đối, như vậy hỗn đản, không đáng ta tiếp tục lưu luyến. Nhìn Lâm Viện Viện tựa hồ là nghe lọt được lời của mình, Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, nàng không phải nói chuyện giật gân, nàng nói, đều là thật từng phát sinh quá, Lâm Viện Viện tốt như vậy nữ hải nhi, không nên có như vậy kết quả bi thảm. Vì hòa hoãn bầu không khí, Kiều Kiều cười, ta từng nghe quá một câu nói, các ngươi có muốn hay không nghe, cái gì, ai lúc còn trẻ còn chưa có yêu quá mấy cha nam, phốc. Mọi người đều bị nàng chọc cười, thế nhưng tươi cười lý cũng có chút cay đắng. Sau, không bao lâu, Lâm Viện Viện liền xuất ngoại, lúc đi tống của nàng, chỉ có nàng biết không có bao lâu mấy tiểu tỷ muội. Lộ Nam Phong bị hội học sinh mất chức, bởi vì, có người lưu loát viết một đại thiên về hắn đạo đức phẩm hạnh có vấn đề văn chương thiết, tới trường học. Cửa chính bố cáo lan thượng, trường học trải qua thẩm tra, cảm thấy sự tình cũng không phải hoàn toàn bất là chân thật. Vì để tránh cho ảnh hưởng, Lộ Nam Phong ly khai hội học sinh, trừ Kiều Kiều, không có ai biết ngày đó văn chương là, đúng vậy, nàng biết, nhìn thấy ngày đó văn chương hành văn cấu tứ, Kiều Kiều sẽ biết, trừ Phương Khuynh Nhan, không ai có thể viết ra, Phương Khuynh Nhan tính là bọn hắn tài chính hệ hành văn tốt đệ nhất đem bản trải, Kiều Kiều xem qua, nàng viết rất nhiều thứ, đối với nàng viết Đông Tây phong cách rất quen thuộc. Không nghĩ đến thoạt nhìn bình thường có chút lạnh thanh Phương Khuynh Nhan, có thể làm ra chuyện như vậy nhi, Kiều Kiều biết, nàng cũng là vì Lâm Viện Viện bênh vực kẻ yếu, nàng cũng là một tính tình người trong. Lâm Viện Viện đi, Lộ Nam Phong ly khai hội học sinh, tân nhiệm hội học sinh hội trưởng là nguyên lai thể dục bộ trưởng Quách Vũ Phi, Lộ Nam Phong đã chuyển ra phòng ngủ, hắn ở bên, ngoài cùng với Từ Tĩnh Tô một phòng ở chung. Quách Vũ Phi cùng Tiểu Tam Nhi đều đúng Lộ Nam Phong có điểm ý kiến, nói như thế nào đây, vài người là hảo huynh đệ, đảo sẽ không bởi vì hắn chân đạp hai thuyền có ý nghĩ, dù sao, ở nam nhân trong lòng, này đều không tính cái gì, bất quá nghĩ đến hắn kia động cơ, hai người liền cảm thấy có điểm buồn nôn, vì thiếu phấn đấu mấy năm, liền leo lên nữ nhân, leo lên đi, còn chân đạp hai thuyền, cái này có điểm buồn nôn, hai người. Ở trong phòng ngủ uống bia, đến, mời ngươi một chén, ai, ta phòng ngủ bốn người, đã đi rồi lưỡng, bây giờ đã có thể còn lại chúng ta ca lưỡng, Tiểu Tam Nhi cảm khái, dù sao ta sẽ không chuyển ra, còn lại hai ta liền hai ta bái, Quách Vũ Phi vẫn là kia phó hình dáng, nhị bẹp, ha ha, ngươi bất chuyển ra cùng Từ Mạn ở, Tiểu Tam Nhi trêu chọc, ha ha, ba mẹ nàng đều là làm giáo dục làm việc. Nếu như biết hai chúng ta ở bên ngoài ở chung, ta dự đoán tính mạng của ta kham ưu. Quách Vũ Phi xoa chính mình cánh tay, một bộ tiểu sinh sợ sệt bộ dáng, ha ha, nhìn ngươi kia bộ dạng uất ức nhi, đúng rồi, hôm nay ta nhìn thấy Nam Phong, hắn so với trước đây nói ít hơn nhiều, trước đây thì có điểm trầm mặc ít lời, hiện tại càng không thích nói chuyện, thoạt nhìn so với Tiểu Bạch còn âm trầm, ngươi nói, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Tiểu Tam Nhi cảm khái, ai, chuyện này, kỳ thực cũng là chính hắn làm bất phúc hậu, nào có như, vậy, gọi tiền mệt a, đừng nói gia đình của hắn còn đi, hai chúng ta, gia cảnh còn không bằng hắn đâu, Quách Vũ Phi cùng Tiểu Tam Nhi gia cảnh đều có chút khó khăn, bất quá hai người đều rất nỗ lực, đúng vậy, bất quá chúng ta không có tiền nỗ lực, thế nào, có tiền sẽ không nỗ lực a, ngươi xem một chút Giang Phóng Giang Viễn, còn có Tiểu Bạch. Đều để cho bọn họ gia cấp nô dịch thành cái dạng gì nhi a? Kỳ thực, không có người nào so với ai khác hạnh phúc, người a, vẫn, phải là thông suốt, hai người liếc mắt nhìn nhau, lại cạn một chén, cho dù kẻ có tiền, cũng có chúng ta nhìn không thấy phiền não, Nam Phong vẫn là tâm tư nghĩ chật, có mấy người có thể tượng nhị hắc như vậy thần thao a? Bọn họ đám người kia chung, nhiều tối tiêu sái, nhanh nhất sống chính là nhị đen. Nhị hắc hiện tại khoái hoạt, hắn sau này thế nào chuyện này nhi còn khó nói sao, ngươi đã quên hắn lần trước uống rượu say lời nói a, liên kết hôn cũng phải bị người khác bài bố, mỗi một bước cũng có người cấp hoa được rồi đạo nhi, đời người như vậy, lại có cái gì lạc thú đâu, đúng vậy, không có tiền cũng có không có tiền nhạc, cho chúng ta tự do tự tại, có thể chính mình nỗ lực, chính mình phấn đấu ngày mai, cụng ly, kia xương ca lưỡng bưu uống đâu, bên này Kiều Kiều đang ở dỗ nhà nàng Giang đại gia, đi thôi, đi thôi, đi thôi, bọn họ như vậy hình dáng đối với ngươi, ngươi còn đi, ngươi ngốc a, nhân gia cho ngươi mấy câu lời hay nhi, ngươi liền ngốc ngốc cái gì đều đáp ứng, ô ô, ai, ngươi cho là nàng nguyện ý đi a, nàng cũng đánh khiếp sợ thượng tần ra đi a, thế nhưng hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại cho nàng, thỉnh mời nàng cuối tuần quá đi ăn cơm, đối với một trưởng bối lời, nàng không biết thế nào cự tuyệt a. Trở về đi, cùng vị đại gia này thương lượng, hắn còn không vui đi, nói là miễn cho ở không thoải mái, nàng hai bên cũng khó làm a. Giang Phóng, của ta hảo lão, công, đi đi, ông ngoại ngươi bà ngoại niên kỷ lớn như vậy, bọn họ muốn gặp ngươi cũng là rất bình thường a. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy từ cùng đi ra ngoài lữ hành, đại gia hài hòa hơn sao? Thân ái tích, nhìn kiều tựa ở trên người của hắn. Người nào đó sắc tâm lập tức khởi tới, một phen đem nàng mò được phía trước, ôm vào trong lòng, hai người hoa ở trên sofa, hắn dán lỗ tai của nàng nói thầm, ngứa, đùa nàng chỉ cười, cũng không biết hắn nói cái gì. Kiều Kiều đỏ mặt hồng, được rồi, tên vô lại, liền biết nghĩ chuyện này nhi, một phen ngồi chỗ cuối đem nàng ôm lấy, hai người chạy phòng ngủ liền đi, đêm tối lờ mờ. To lớn nam tử nằm bò ở tuyết trắng nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải nhi, trên người động tác, hai người đều là mồ hôi đầm đìa, yêu ngươi, thật yêu ngươi, ta cũng vậy, sau, hai người ủng cùng một chỗ, tức phụ nhi, ngươi thật tốt, thật là thoải mái, bình thường ở trên giường, kiều đều là mềm mại không xương tùy tiện Giang Phóng loay hoay, Giang Phóng cảm thấy thư thái cực kỳ, hai người có một câu không một câu hạt lao. Lao tới Quách Vũ Phi cùng Từ Mạn trên người, Giang Phóng mở miệng, ta tính toán chờ học kỳ sau để Vũ Phi đến công ty của ta giúp, ách, ngươi nghĩ như thế nào đến nhượng hắn quá khứ, không chỉ là hắn, còn có Tiểu Tam Nhi, bọn họ đều là bạn học của ta, ta hiểu biết bọn họ xoay ngang cùng nhân phẩm, chúng ta điều này, cũng lập tức đại tứ, lại có một nguyệt để lại nghỉ hè, ta tính toán theo Phóng nghỉ hè liền đem bọn họ lưỡng lộng công ty của ta giúp đi. Yên tâm đi, của ta tính tình ngươi cũng biết, ta sẽ không kiền kia thâm hụt tiền buôn bán, đã kêu bọn họ quá khứ, ta là nhìn chúng bọn họ xoay ngang, ân, ta mặc kệ ngươi những chuyện kia nhi, không cần nói cho ta, ha ha, này chuyện gì ta không được nói cho ta biết tức phụ nhi một chút à, Giang Phóng bàn tay to không biết xấu hổ, sờ lên Kiều Kiều mông, bị Kiều Kiều một phen vuốt ve, nửa năm này ta để cho bọn họ quá đi hỗ trợ. Tiền thưởng ta sẽ không bạc đãi bọn hắn, nếu như bọn họ hoàn toàn không có vấn đề, đợi được thực tập thời gian, ta liền đem bọn họ định chết ở công ty của ta, nếu như không được, cũng không bỏ lỡ bọn họ tìm việc làm. Giang Phóng đang nói quyết định của chính mình, chính ngươi nhìn làm đi, chớ tổn thương đồng học hòa khí là được rồi, biết, ai, Giang Phóng, kia Quách, Vũ Phi không phải hội học sinh hội trưởng, hắn bận qua đây sao, Kiều Kiều hiếu kỳ. Hắn mỗi ngày tựa như đánh máu gà tựa như, tất cả đều là tinh thần, không có việc gì, liền hiện tại hắn còn ở bên ngoài làm công đâu, hơn nữa, cũng là bán học kỳ chuyện này, chờ đại tứ học kỳ sau, dự đoán hắn liền sẽ đem vị trí đổ ra, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là sẽ là Lâm Hiểu Nam tiếp hắn, ai, Kiều Kiều nâng thân nhìn hắn, Lâm Hiểu Nam, ngươi kia hảo bằng hữu, nhưng, sang năm chúng ta mới là đại nhị a. Sao có thể, lúc trước nghe nói Lộ Nam Phong, ở Đại Tam nhận hội học sinh chủ tịch liền rất thụ lên án, Hiểu Nam sang năm tiếp, cũng không phi chính là đại nhị học kỳ sau, sao có thể a? Không có chuyện gì, hắn xoay ngang ở đâu, hiện tại Vũ Phi ngay cho hắn lót đường đâu, hơn nữa Lâm Hiểu Nam cũng không là cái gì kẻ dễ bắt nạt, liền ngươi cảm thấy hắn là dương quang mỹ thiếu niên đi, ngươi nói như thế nào nói đâu a? Kiều Kiều lại bò. Lại trong ngực hắn, chính mình thở dài, ai, ta và ngươi nói ha, ta cảm giác mình rất thất bại a, có một loại đã sinh du gì sinh lượng cảm giác a, này theo sơ chung bắt đầu ha, người này liền so với ta thi được hảo, nhưng ngươi nói hắn ra sức học sao, không có a, hắn đây là cái gì đầu óc a, ngươi không biết a, cao trung có một lần đi học, hắn đi ngủ, không biết mơ thấy cái gì, còn xoạch miệng chảy nước miếng a. Cho chúng ta lão ban đều khí vui vẻ, Giang Phóng muôn cái, kia hình dáng, cũng vui vẻ, xoa xoa trong lòng mình tiểu cô nương, quản hắn cái dạng gì nhi đâu, ở trong lòng ta, của ta Kiều Kiều mới là trên đời này thông minh nhất nữ hải nhi, ngươi liền dỗ ta, rất nhanh liền nghỉ hè, mà mùa hè này đối với rất nhiều người mà nói, đều là dị thường bận rộn. Kiều Kiều hồi dân Giang đợi một ngày trở về Tân Dương, không có cách nào, Giang Phóng công ty bọn họ có một tân hạng mục muốn lên mã, hắn bận không được, Kiều Kiều vừa lúc Phóng nghỉ hè, cũng quá đi hỗ trợ, mặc dù làm không là cái gì đại sự nhí, thế nhưng tiểu việc cũng là có thể giúp đỡ làm. Kiều Kiều khi về nhà gặp được đã đi làm mấy tháng Kiều Dĩnh, kỳ thực Kiều Dĩnh không có tốt nghiệp liền đi làm, chỉ bất quá nàng thật sự là vô tâm học tập. Kiều Kiều nghĩ, có đôi khi, thật không có biện pháp miễn cưỡng đi, nếu như nàng không phải nặng tới một lần, sợ là cũng sẽ không như thế nghiêm túc học tập, nghiêm túc cuộc sống đi, nhân sinh, tổng là không có đa hối hận. Nàng hy vọng, ở rất nhiều năm sau này, Tiểu Dĩnh sẽ không hối hận, đã hiện tại nàng kiên trì lựa chọn của mình, như vậy, nàng cũng chỉ có thể tận năng lực của mình giúp nàng một chút. Trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ có lẽ thật là công tác quan hệ, tiếp xúc hoàn cảnh cùng đoàn người không giống nhau, Kiều Dĩnh trở nên rộng rãi rất nhiều, không giống như là từng như vậy hướng nội, nói lên nói tới cũng là không ở sợ hãi rụt rè. Bây giờ Kiều Dĩnh ở công ty cấp phân phối phòng ngủ, tổng thể mà nói cũng không tệ lắm, nghe nói Tiểu Dĩnh một tháng có thể kiếm cái 5.000 nhiều đồng tiền, chính nàng cũng là hoa cái 2-3 bách, kỳ tiền của hắn đều toàn lên. Liên Kiều Nhị Thẩm cũng không nghĩ tới Kiều Dĩnh sẽ kiếm nhiều như vậy, liên tục giật mình. Về Kiều Dĩnh chỗ ở, Kiều Kiều vẫn là biết, cũng là yên tâm, là Giang Phóng công ty bọn họ cấp chuẩn bị, 2 phòng 1 phòng khách, tổng cộng ở 8 người, mỗi gian phòng 4 người, bất quá bây giờ cái kia túc xá chỉ ở 5 người, Tiểu Dĩnh gian phòng 2 người, một người gian phòng 3 người, cái khác 3 người đã chuyển ra, dù sao túc xá quản lý vẫn tương đối nghiêm ngặt. Công ty có quy định, mặc dù là túc xá, nhưng là không cho phép một mình dẫn người trở lại, cũng không cho vượt lên trước 10 điểm trễ về, đây không phải là cường quyền, chủ yếu vẫn là đối những người khác một loại bảo hộ, nếu như không tiếp thụ được, có thể chuyển đi ra ngoài ở, dù sao lấy các nàng tiền lương, ở bên ngoài tô một phòng ở cũng là không tính cái gì, cũng không quá ảnh hưởng các nàng cuộc sống, hơn nữa, nếu như xin chuyển ra. Như vậy trừ phi một lần nữa xin, bằng không không cho phép lại hồi túc xá. Kiều Kiều sơ nghe Giang Phóng công ty bọn họ đối với công ty túc xá chế độ, liền cảm thấy quá hà khắc. Thế nhưng Giang Phóng cũng nói, công ty bọn họ cũng có chính mình suy tính, địa phương khác không nói, đặc biệt bán lâu bên này, tất cả đều là một chút tuổi không lớn lắm tiểu cô nương, nếu như ở công ty túc xá đã xảy ra chuyện gì sao? Công ty cũng nói không rõ ràng, vì để tránh cho sau này phiền phức, còn không bằng ngay từ đầu muốn nhúng tay vào lý nghiêm ngặt một chút, dù sao, tiền lương đã rất cao, nếu như ngươi thực sự cảm thấy bất tiện, có thể chuyển đi. Đương nhiên, nếu như ngươi âm phụng dương vi bị công ty bắt được, cũng là sẽ khai trừ, hoàn cảnh như vậy vẫn là rất thích hợp Kiều Dĩnh, loại này tương đối thành thật đứa nhỏ. Bởi vậy, nàng nhiều coi như là so sánh thích ý, một tuần xuyến hưu một ngày, nàng cơ bản đều là đến Kiều gia hoặc là Kiều cô chỗ nào, Kiều Dĩnh xem như là một so sánh phúc hậu đứa nhỏ, cũng biết phần này làm việc là Kiều giúp, rất là cảm kích, thường xuyên cấp Kiều Mộc mang một chút đồ ăn vặt gì gì đó, cho nên nàng cũng rất thụ Kiều Mộc tiểu bằng hữu hoan nghênh. Kiều Dĩnh là nghe nói Kiều ngày đó trở về, cố ý xuyến hưu. Ở ngày đó sang đây xem Kiều Kiều, tỉ muội ba hảo một trận bạch hô, Kiều Kiều tỉ mỉ hỏi Kiều Dĩnh làm việc cuộc sống chờ, nàng cũng lo lắng a, bất quá thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tối thiểu, Kiều Dĩnh không có trước đây như vậy ngại ngùng. Biết Kiều Kiều ngày hôm sau trở về Tân Dương, Kiều Dĩnh cũng có chút giật mình, bất quá nghe nói là bên kia có một lâu bàn chính đang chuẩn bị lên ngựa, Kiều Dĩnh lại bất nói cái gì, làm việc mấy tháng này, nàng cũng minh bạch rất nhiều, kỳ thực Kiều Dĩnh cùng Kiều Kiều Tiểu Di vừa mới lúc làm việc, người khác cũng không biết bọn họ cùng Kiều Kiều quan hệ, cùng Giang gia quan hệ, có một lần Kiều Mộc đi nhìn Kiều Dĩnh, oán giận tỉ tỉ của mình bị Giang Phóng ca ca đánh chiếm, đều không trở về nhà nhìn nàng, người khác mới kinh ngạc biết, Kiều Kiều, Kiều Dĩnh, Kiều Mộc, cũng không đều là họ Kiều sao, đưa người khác hỏi đến, Kiều Dĩnh cũng không có giấu giếm cái gì, Kiều Kiều người này ở Cẩm Giang tập đoàn cũng là rất nổi danh a. Trở lại Tân Dương, Kiều Kiều mỗi ngày theo Giang Phóng bận thao, bất quá coi như là phong phú, Quách Vũ Phi cùng Tiểu Tam Nhi đều thượng Giang Phóng ở đây đến hỗ trợ, Giang Phóng cũng cùng bọn họ thẳng thắn nói, thân huynh đệ, minh tính sổ, có một số việc nhi vẫn là sớm nói rõ ràng, miễn cho sau này đây đó không thoải mái. Nghỉ hè hơn 40 thiên, Giang Phóng cho bọn hắn mỗi người mỗi tháng 5.000, quản cơm trưa, buổi tối nếu như tăng ca, cũng quản cơm chiều, tăng ca phí khác tính, hai người đều đồng ý. Giang Phóng cũng nói, chờ sau khi khai giảng, bọn họ có thể tiếp tục ở đây lý kiêm chức, bất quá một tháng tối đa cũng chính là 3.000, dù sao, bọn họ cũng là muốn lên khóa, nửa năm sau, bọn họ cũng đại tứ thực tập, mà song phương lại cảm thấy đây đó ma hợp không tệ, đến lúc đó nếu như còn muốn lưu ở Cẩm Giang, tiền lương cái gì đều do nhân lực tài nguyên bộ môn cho bọn hắn tính, hai người đối này, đó cũng không có ý kiến. Giang Phóng cũng nói, ở Cẩm Giang tập đoàn, chỉ cần ngươi chịu thực kiền, có năng lực, là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, chờ chân chính tiếp xúc những công việc này, hai người nhìn bận bận rộn lục mọi người, Liên Kiều Kiều bình thường đều là mang theo chạy chậm, bọn họ mới biết được, đây là thật rèn đúc người địa phương a. Này không chỉ là tốt kiêm chức cơ hội, càng tốt học tập cơ hội, sợ rằng khó hơn nữa có một đơn vị có thể tượng như thế hệ, thống để cho bọn họ học tập, Tiểu Tam Nhi cảm khái. Giang Phóng người chú ý, bọn họ này ở chỗ này kiêm chức nửa năm, sợ là vừa lúc chứng kiến này hạng mục, sau này coi như là không ở Cẩm Giang, không chỉ lý lịch thượng dễ nhìn, hơn nữa thực tế cũng sẽ học được rất nhiều đông tây. Này hai người càng quyết tâm làm rất tốt hảo hảo học, kết quả mỗi ngày đều giống như trâu như nhau a. Một tiền bối nhìn thấy bọn họ mệt được không được hình dáng cười, nói bọn họ Cẩm Giang thường xuyên là đem nữ nhân đương nam nhân dùng, đem nam nhân đương xúc sinh dùng, bất quá hoàn hảo, ở thù lao thượng sẽ không bạc đãi người. Cẩm Giang tập đoàn xí nghiệp văn hóa, thù lao, phúc lợi, vẫn luôn là số một. Quách Vũ Phi cùng Tiểu Tam Nhi cảm khái, nương liệt, trước đây liền cảm thấy Giang Phóng bọn họ cũng không dễ dàng, thế nhưng vẫn thật không nghĩ tới, bọn họ đây cũng là bận khởi đến không muốn sống a. Về sau hai người cực kỳ mệt mỏi, cũng không quản những thứ kia, vì nhiều tỉnh điểm đi ngủ thời gian, thẳng thắn ở làm việc tư ngả ra đất nghỉ, khiến cho Kiều Kiều cười ngửa tới ngửa lui. Bất quá lần này kiêm chức cũng làm cho hai người thấy được Kiều Kiều đích thực lực, không hổ là viên giáo thụ ái đồ a, nhân gia căn bản cũng không phải là tốt mã rẻ cùi, lý luận suông, là thật có xoay ngang a, có chút kiến giải là bọn hắn cũng không có a. Nhìn thấy hai người sao mắt, Kiều Kiều đã ở nội tâm cảm khái, ta thật không là đại thần a, ta này không phải là bởi vì có trí nhớ của kiếp trước, rất nhiều chuyện ta đều biết, hơn nữa, này Giang Phóng cả ngày ở trước mắt ta cùng ta nói đâu đâu này đó a, luôn luôn giúp đỡ Giang Phóng lộng vài thứ, cho nên Kiều Kiều coi như là rất có kinh nghiệm. Kiều Kiều hơn nửa tháng chưa có về nhà, Kiều mẹ không nhịn được a, mang theo tiểu khuê nữ Kiều Mộc sang đây xem Kiều Kiều, kết quả thấy này tiểu hai vợ chồng bận chân đánh cái ót, cũng chính là đợi hai ngày liền rút lui, bất quá trước khi đi Kiều Mộc trái lại lưu lại, nàng đi Tần gia ở, Tần Tố Cẩm cho nàng tiếp đi, nói là làm cho nàng ở Tân Dương ngoạn nhi mấy ngày, còn nói Tần mẫu so sánh đều muốn nàng, Kiều Mộc rất là từ trước đến nay thục, đồng ý. Tần Tố Cẩm mặc dù cũng là đại học A giáo thụ, thế nhưng thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu, nàng cũng không phải là cùng kinh tế có liên quan ngành học, tự nhiên cũng là đối nhau ý thượng chuyện này rốt đặc cán mãi, mặc dù nhi tử bọn người so sánh bận, nàng vẫn là không chuyện gì, vừa lúc điều này cũng phóng nghỉ hè, nàng liền mang theo mẫu thân mình, Kiều Mộc, xung quanh đi dạo. Nói thật, mặc dù đang Tân Dương sinh sống mấy chục năm, thế nhưng nàng thật đúng là không có cẩn thận du ngoạn quá, nhìn Kiều Mộc nơi trốn là kinh hỉ hoa hoa kêu to, Tần Tố Cẩm cười cũng rất vui vẻ. Này hơn 40 thiên ngày nghỉ, vì vội vàng lục, Kiều Kiều cảm thấy nhiều siêu cấp mau, trở lại lần nữa khai giảng thời gian, nàng thậm chí cũng không có nghỉ cảm giác a, hơn nữa, tựa hồ đi học mới là nàng thả lỏng ngày tiên đến, vốn Giang Phóng cũng không bỏ được làm cho nàng theo bận thao, thế nhưng đi, Giang Phóng còn cố nài nàng ở lại bên người nàng, nàng kia nhiều không có ý nghĩa a, chẳng lẽ nhìn người khác bận, còn không bằng tham dự trong đó đâu. Kiều Kiều nghỉ đông dưỡng về điểm này thịt này một học kỳ cũng không đi xuống, này vừa để xuống giả trái lại được rồi, một trận bận việc. Nàng vừa gầy thành tiểu mặt trái xoan nhi, hoa ấu lâm lắc đầu cảm khái, Kiều Kiều a, ngươi là nghĩ lấy ngươi cầm của mình làm cái dùi đâm người sao? Khi Kiều Kiều gào khóc chảo hoa ấu lâm, muốn dạy huấn nàng, bất quá, vì Hoành Sa Hoa Ấu Lâm sẽ trốn ở từ bên ngoài vào Chu Yên Vân phía sau niết. Này hai vị không phải là không đối phó sao? Là tích, trải qua một năm vượt mọi khó khăn gian khổ phấn đấu, này hai vị là ba ngày một đại náo, hai ngày một tiểu đánh, nếu như không phải Chu Yên Vân thượng có một tí lý trí, sợ là này hai vị đã sớm muốn lên diễn toàn vai võ phụ. Này đại học A người nào không biết A, đan cổ xã trưởng Chu Yên Vân cùng giáo báo tiểu biên tập Hoa Ấu Lâm, đó là kia đối đầu, hận không thể lột ra phá cốt đối thủ một mất một còn A. Thế nhưng, vì sao, đây là đang trình diễn chỗ nào vừa ra nhi, cái kia, ngươi, các ngươi, Kiều Kiều chỉ hướng này hai vị ngón tay đều run rẩy, này, hai vị đây là có chuyện gì? Kiều Kiều kinh sợ biểu tình khiến cho Hoa Ấu Lâm rất không có ý tứ, bất quá nàng không có ý tứ về không có ý tứ, có không biết xấu hổ a, đó chính là Chu Yên Vân, trực tiếp đã đem Hoa Ấu Lâm xả tiến trong ngực của mình, cùng mọi người tuyên cáo, chúng ta ở cùng một chỗ, cái này không riêng gì Kiều Kiều a, luôn luôn bình tĩnh Phương Khuynh Nhan đem bút trong tay rơi trên mặt đất, Kiều Kiều hóa đá, chính là xung quanh vây xem các đồng chí đều một bộ, gặp quỷ biểu tình. Duy nhất thoạt nhìn coi như là bình thường, chính là Lâm Hiểu Nam, mà hắn, thì lại là sớm biết, nếu không, còn không biết là một cái dạng gì nhi đâu. Mọi người thấy A nhìn, rốt cuộc là cấp Hoa Ấu Lâm nhìn giận, thế nào, chưa có xem qua nhân gia nói yêu thương A, mọi người lắc đầu, chật chật, các ngươi ban đồng học thật không kiến thức, đều chưa có xem qua người nói yêu thương. Chu Yên Vân lời nói ác độc công lực phát huy, thấy qua nói yêu thương. Chưa từng thấy như thế quỷ dị hai người nói yêu thương, tình yêu, thực sự là quá vĩ đại. Kiều Kiều cảm khái, rước lấy mọi người cười vang, hoa hoa a, chạng vạng ta mời ngươi ăn cơm đi. Kiều Kiều quá khứ thông đồng Hoa Ấu Lâm, Hoa Ấu Lâm là một ăn vặt hóa. Tối hôm đó, mấy người ở thường tụ phòng ăn cơm, sau khi cơm nước no nê, mọi người bắt đầu thẩm vấn, vội vàng thành thật khai báo, hai người các ngươi là thế nào thông đồng thành gian. Nào có a, còn không thừa nhận ha, hai người các ngươi thế nhưng ở cùng một chỗ, ngươi nói một chút, thực sự là thiên hạ to lớn vô kỳ bất hữu a. Từ mạn cảm khái, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ Hoa Ấu Lâm ở mọi người ép hỏi hạ, rốt cuộc bắt đầu nói nàng cùng Chu Yên Vân chuyện này. Mùa hè này, Hoa Ấu Lâm cũng chưa có về nhà, mà là lựa chọn ở bản địa làm công, kết quả đụng phải Chu Yên Vân cũng ở đây vừa làm việc. Hoa Ấu Lâm cao trung lúc có một ngồi cùng bàn, vẫn luôn đối Hoa Ấu Lâm rất tốt, Hoa Ấu Lâm đều là kêu ca ca hắn, kết quả chính là này ca ca, ở ngày nghỉ này, đến Tân Dương, chuyên môn nhìn Hoa Ấu Lâm, hơn nữa, thông báo, lần này Hoa Ấu Lâm luống cuống a, nàng liền chưa từng nghĩ, chính mình đương làm ca ca người, sẽ thích chính mình, cùng mình thông báo, nàng lắp bắp cự tuyệt, ai biết, cái kia nam sinh chưa từ bỏ ý định. Một kính lôi kéo Hoa Ấu Lâm, ở kết quả, chính là Chu Yên Vân quá khứ tự xưng Hoa Ấu Lâm bạn trai, kỳ thực, Chu Yên Vân ở cách đó không xa thấy được sự tình toàn bộ trải qua, ở nhìn thấy Hoa Ấu Lâm cự tuyệt, mà cái kia nam sinh lại nhất quyết không tha thời gian, liền xông tới, tự xưng là Hoa Ấu Lâm nam bằng hữu, chờ cái kia nam sinh thất ý sau khi rời khỏi, Hoa Ấu Lâm thế nhưng đỏ mặt. Mà Chu Yên Vân nói, vốn hai người bọn họ không phải là người yêu sao, khiến cho Hoa Ấu Lâm đấm người, bất quá hoàn hảo, hai người thuận lợi ở cùng một chỗ, nghe xong chuyện đã xảy ra, mọi người cảm khái, nguyên lai hai người các ngươi đã sớm cho nhau đối đầy đò có ý tứ a, hai người bọn họ chuyện này đầy đủ chứng tỏ, không phải oan gia bất tụ đầu a. Hoa Ấu Lâm bị mọi người cười rất không ý tứ, buổi tối cùng Giang Phóng cùng nhau khi về nhà. Kiều Kiều hoa chân múa tay vui sướng cùng Giang Phóng hình dung, khiến cho Giang Phóng buồn cười xoa của nàng tóc ngắn, ngươi thế nào liền đáng yêu như thế a? Chuyện của người khác nhi, ngươi cũng có thể hưng phấn như thế. Kiều Kiều bị cười không có ý tứ, nhân ra là vui mừng oan gia, chúng ta là nước chảy thành sông, các hữu các hảo. Giang Phóng tổng kết, ha ha, ta cũng không nói chúng ta không tốt a. Ta thân ái Tích lão công Kiều Kiều cũng không quản Giang Phóng đang ở lái xe. Ngay trên mặt hắn ba một chút, khiến cho Giang Phóng đối với nàng ghé mắt, nha đầu kia, gần đây với hắn tựa hồ là càng lúc càng nhiệt tình a. Đẹp đẽ hướng Giang Phóng le lưỡi một cái, Giang Phóng nhìn nàng, này phó diễn xuất, giật mình, đem nàng lao tiến trong lòng chính là một trận hôn, không cho phép ở trên xe câu dẫn ta, nan y, ta ở đâu có a, trở lại gian phòng, Giang Phóng cấp khó dằn nổi đem Kiều Kiều kéo vào trong lòng hút gặm cắn, mờ nhạt ái muội ánh đèn, ôm nhau triền miên hai người, Kiều Kiều hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ này quen thuộc ôm ấp, quen thuộc nhiệt độ cơ thể, cùng quen thuộc hôn. Hắn một bàn tay, leo lên lưng của nàng sống, trượt đến của nàng gáy hậu, nâng nàng thon trắng nõn cổ, ấn nàng run rẩy lắc lư đầu nhỏ, ẩm nóng triền miên hôn, hung hăng rơi ở đôi môi thượng, không thể nào trốn tránh, một cái tay khác, lại theo nàng mảnh khảnh vòng eo, trực tiếp trượt xuống đến kia rất kiều rất tròn bộ vị, cực nóng lòng bàn tay, ở nàng kiều kiều trên mông qua lại uất nóng, một trận điên loan đảo phượng sau. Kiều Kiều, sang năm chúng ta kết hôn đi, gì, kết hôn, sang năm, ta còn không tốt nghiệp à, Kiều Kiều phần phật một chút, ngồi dậy, không tốt nghiệp thì thế nào, ta nghĩ cùng ngươi kết hôn, chờ chúng ta kết hôn, chúng ta có thể không cần mang này thứ đồ hư nhi, thật tê em đê không thoải mái à, đến lúc đó cũng không sợ mang thai, ôm ta liền sinh, Giang Phóng ra mặt dày lôi kéo Kiều Kiều, biến nhi đi. Ngươi có phải điên rồi hay không a? A, không được, chúng ta bất đều nói hảo chờ ta tốt nghiệp sao? Hơn nữa, ngươi nói ta một khi mang thai, ta còn có lên hay không khóa a? Ngươi thế nào như vậy a? Liền cố chính mình thoải mái, không nên không nên không được, thấy Kiều Kiều lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, bộ dáng tức giận, Giang Phóng toét miệng ba vẫn là cười, đừng tức giận a, tức phụ nhi, ngươi xem ngươi, lửa này khí cũng quá lớn. Nơi đó có như ngươi vậy a, liền sẽ bắt nạt ta, chúng ta bất đều nói xong chưa, ngươi cả ngày thân thân sờ sờ ôm một cái, ta lúc nào cự tuyệt quá ngươi a, mặc kệ, phải chờ ta tốt nghiệp, được rồi, tức phụ nhi, ta đây bất, thương lượng với ngươi đó sao, lại nói một chút dỗ ngon dỗ ngọt, Giang Phóng đem Kiều Kiều trấn an ở, đã nhiều năm như vậy, Giang Phóng kỳ thực vẫn là biết rõ Kiều Kiều tính tình bản tính. Biết nàng là cái dạng gì nhi, cái gì tính cách, cũng biết nàng là thật mất hứng vẫn có thể tiếp thu, cho nên vừa nhìn Kiều Kiều tạc mao tiểu bộ dáng nhi, Giang Phóng trong lòng thì có sổ nhi, ta thật yêu ngươi, lúc trước ta vẫn yêu ngươi, Kiều Kiều, đừng tìm ta sinh khí, được, chứ, ngươi biết, ta là quá thích ngươi, nghĩ sớm một chút cùng ngươi cùng một chỗ, Giang Phóng tượng đòi chủ nhân tốt đại cẩu như nhau, cọ sát Kiều Kiều thân thể. Quả nhiên, một lát sau Kiều Kiều liền cười khanh khách lên, ngươi nếu như bất nghe lời của ta, ta liền mang theo tiền của ngươi chạy mất, ký thực Giang Phóng tiền vẫn luôn là đặt ở Kiều Kiều chỗ đó, Giang Phóng một xoay người, đem Kiều Kiều áp đảo dưới thân, nhìn chăm chú nhìn chằm chằm vào Kiều Kiều, nhìn Kiều Kiều mềm lòng mềm, nàng nhu nhu mở miệng, thế nào, thẹn quá hóa giận, ta mới bất. Thẳng dư lời bị cắn nuốt ở Giang Phóng, trong miệng Kiều Kiều cơ hồ cho là mình không thể hít thở, Giang Phóng rốt cuộc đem nàng buông ra, của ta Kiều Kiều, tiền với ta mà nói, cho tới bây giờ đều không quan trọng, không ai có thể so với ngươi quan trọng hơn, thế nhưng, ta còn là muốn kiếm rất nhiều tiền, đều cho ngươi, có được không, ta muốn cho, của ta Kiều Kiều, trở thành trên đời này hạnh phúc nhất công chúa. Ta vĩnh viễn cũng không có cách nào quên, hồi bé ngươi mang theo ta cùng nhau kiếm tiền bộ dáng, khi đó ta liền thích nhìn của ngươi biểu tình, ánh mắt của ngươi, lấp lánh, ta muốn cho ngươi kiếm rất nhiều tiền, ta muốn vẫn nhìn ngươi lấp lánh ánh mắt, người này, lúc nào như thế sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt, dùng chính mình tiểu lung bao cỏ hắn mấy cái, Kiều Kiều dựa vào ở bên tai của hắn, hấp dẫn đến, như, vậy, ngươi cảm thấy... Ta xem ngươi thời gian mắt có hay không lấp lánh, Giang Phóng không nghĩ đến, hắn Kiều Kiều thế nhưng sẽ như thế mị hoặc làm những động tác này, tại chỗ liền bối rối, nhìn hắn ngốc hình dáng, Kiều Kiều lập tức liền bật cười, bất quá cũng chính là trong nháy mắt gian, nàng liền không cười được, bởi vì cái kia bại hoại, trực tiếp liền tiến vào thân thể của nàng, không ngừng hoạt động, yêu ngươi, thật yêu ngươi, cảm nhận được. Đột nhiên tiến vào lúc của nàng khó chịu, Giang Phóng niết xoa nàng trước ngực hai rất tròn làm cho nàng thả lỏng một chút, không bao lâu, Kiều Kiều ánh mắt liền mê ly lên, cả người Kiều Kiều dán tại Giang Phóng trên người, Giang Phóng đỡ lấy của nàng tiểu tun cánh hoa, hai tay không ngừng lôi kéo hai chân của nàng, để cho mình càng sâu nhập một điểm, nhượng Nguyên Thủy Du Vọng tiếp quản thân thể, bắt đầu kia Nguyên Thủy giai điệu. Học kỳ mới khai giảng, Kiều Kiều đã thành đại nhị sư tỷ, bất quá nói đến đây một chút tân niên đệ học muội, Kiều Kiều trái lại có một người rất quen thuộc, đó chính là An Ni, đúng vậy, chính là các nhĩ tân cái kia An Ni, khả năng thích nhị hắc cái kia An Ni. Kiều Kiều đã sớm nghe nói An Ni sự tình, bất quá nhưng vẫn cũng không có nhìn thấy nàng, nàng mỗi ngày trừ đi học, thời gian tất cả đều bị Giang Phóng chiếm dụng, Giang Phóng gần đây bề bộn nhiều việc, nàng biết, hắn rất hy vọng nàng ở bên cạnh. Hắn, Giang Phóng người này đi, tính tình đặc biệt quái, người trong lòng, nhìn thượng mắt người, hắn móc tim móc phổi đối với người tốt, bất chiêu hắn đãi thấy, thực sự là làm bao nhiêu, hắn đều chẳng thèm ngó tới, nếu như không phải gần đây nàng từ đó hòa giải, hắn đến bây giờ sợ là còn không chịu đăng Tần gia môn, bất quá bây giờ như vậy trái lại còn có thể, tối thiểu, là chuyện như vậy nhi à, nơi đó có cùng mình ông ngoại bà ngoại cả đời không qua lại với nhau. Mà Lâm Hiểu Nam, gần đây đang ở du thuyết nàng thêm vào hội học sinh, Lâm Hiểu Nam hảo ý nàng biết, bất quá nàng cũng có chính nàng suy tính, Phương Khuynh Nhan nói với nàng quá, cảm thấy nàng quá dung túng Giang Phóng cũng dựa vào Giang Phóng, nàng không hy vọng nàng hoàn toàn dựa vào Giang Phóng, mọi việc lấy Giang Phóng làm trung tâm, cảm thấy nàng cũng nên có cuộc sống của mình, chính mình vòng tròn, thế nhưng Kiều Kiều chính mình nhưng cũng bất nghĩ như vậy, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cuộc sống vòng tròn đều là trùng hợp, thế nào tách ra đâu, hơn nữa, cũng không có tách ra cần thiết a. Bọn họ cho nhau hiểu biết những người này, đều là bạn tốt không phải sao, kỳ thực nàng đối thêm vào hội học sinh, làm một chút sự tình vẫn là rất có hứng thú, thế nhưng đi, nàng cũng có chính nàng nghi ngại, đầu tiên chính là sợ mình làm không tốt, nếu như hội học sinh chiếm dụng nàng phần lớn thời giờ, như vậy, nàng nhất định sẽ quên Giang Phóng, mặc. Dù người yêu giữa là cần nhất điểm không gian, thế nhưng đâu, này định luật cũng không phải thích hợp mọi người, tối thiểu, là không thích hợp Giang Phóng, Giang Phóng tính tình cùng người khác không giống với, hắn từ nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ, phụ thân lại đặc biệt bận, vẫn luôn là một mình hắn mang theo đệ đệ cuộc sống, hắn trong khung là có một loại không có cảm giác an toàn, hắn là hy vọng nàng vẫn ở bên cạnh hắn, có nữa chính là, Giang Phóng cũng không hy vọng nàng. Cùng Lâm Hiểu Nam đi gần quá, hắn sẽ đố kỵ, nếu như là thường ngày, nàng sẽ hử lạnh một tiếng không lo hồi sự nhí, thế nhưng, suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng suy nghĩ một chút, nàng cũng không hy vọng Giang Phóng bên người có người khác a, cho dù Giang Phóng cũng không thích người kia, Kiều Kiều biết, đã hai người yêu nhau, kia cần gì phải làm cho này một chút chi tiết nhỏ mà phân cao thấp đâu, cho nhau nhân nhượng mới là vương đạo a, hơn nữa, Giang Phóng vì nàng làm. Nhiều như vậy, nàng cũng không thể không suy nghĩ Giang Phóng tâm tình, mặc dù nàng cùng Lâm Hiểu Nam là so sánh thuần khiết hảo bằng hữu quan hệ, vẫn là từ nhỏ đến lớn, thế nhưng, nàng vẫn là sẽ thích hợp tị hiềm, kỳ thực Kiều Kiều cũng có chút quấn quýt. Nàng phát hiện, sau khi lớn lên, nàng trở nên bất biết mình muốn cái gì, mỗi người đều ở mộng tưởng lớn lên, nhưng trưởng thành đâu, lại sẽ không vui, sẽ phiền muộn, sẽ không có phương hướng, không biết nên làm cái gì. Bây giờ, Kiều Kiều, ngươi vì sao không muốn tiến hội học sinh a? Từ Mạn không hiểu nhiều, lúc trước nàng bị thua, lần này Kiều Kiều có thể trực tiếp tiến, vì sao nàng còn do dự, ta cũng nói không tốt rồi, ách, Từ Mạn suy nghĩ một chút, tựa hồ có điểm hiểu, cười, ngươi nha, đã bất tiến, kia liền chớ suy nghĩ quá nhiều, cả ngày cho mình lộng cái khổ qua mặt làm gì, đúng vậy, đã quyết định, vậy ta sẽ không quấn quýt. Kiều Kiều vươn nắm tay, cho mình đánh, bơm hơi, cuối tuần này Kiều Kiều không có cùng Giang Phóng, nàng cùng Hoa Ấu Lâm ước được rồi cùng nhau đi dạo phố, nghe nói là Chu Yên Vân muốn sinh nhật, Hoa Ấu Lâm nghĩ tống một món lễ vật, thế nhưng có không hiểu được muốn mua cái gì, chỉ có kéo Kiều Kiều cùng nhau đi dạo, của nàng lý luận chính là, người này đều mua mười mấy năm lễ vật, khẳng định rất có kinh nghiệm, Hoa Hoa à. Ngươi thực sự buông tha ngươi cái kia danh nhân sưu tầm chuyên mục a, gần đây Hoa Ấu Lâm buông tha chính mình một tay chế tạo danh nhân sưu tầm, tiếp tục làm chạy tin tức tiểu cầu tử. Đúng vậy, Hoa Ấu Lâm xem ra cũng không quá mất rơi, ta nghĩ hạ, nếu như ta một mực, như vậy người khác đều không tiếp thụ sưu tầm, cũng không phải chuyện này nhi a, ta cũng vậy vì chúng ta giáo báo suy nghĩ, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ nhắc tới cũng kỳ. Hoa Ấu Lâm bởi vì Lâm Viện Viện danh nhân siêu tầm sâu thụ các học sinh hoan nghênh, thế nhưng tựa hồ cái kia siêu tầm cũng rơi vào một ma chú, siêu tầm kết thúc không có bao lâu, luôn luôn ôn nhu săn sóc Lộ Nam Phong bắt cả hai tay, hai người hỏa tốc chia tay, Lâm Viện Viện xuất ngoại, ngay sau đó, Hoa Ấu Lâm lại phỏng vấn sĩ quản hệ nổi danh tài nữ Lô Ân Mưa. Giáo báo phát hành ngày đó, Lô tài nữ bị bạo đã bị người giàu có bao dưỡng, kỳ bạn trai cũng là hỏa tốc cùng với chia tay, đón thêm, là hội học sinh duy nhất nữ cán sự Gia Cát Xanh, kết quả liệt, không bao lâu, Gia Cát Xanh cũng phát hiện bạn trai của mình, chân đạp hai thuyền, đến tận đây, tên này người sưu tầm là không ai dám lên, đây đều là cái gì vận khí a? Đi lên cảng tình liền tử a, nữ sinh không dám tham gia. Hoa Ấu Lâm cũng không triệt a, vốn muốn mời hảo huynh đệ của mình Lâm Hiểu Nam, thế nhưng Lâm Hiểu Nam còn chưa có không, bất quá người này chú ý a, mặc dù mình không có thời gian, thế nhưng vẫn là cấp Chu Yên Vân cấp lộng đi, ha ha, kết quả toàn thế giới đều biết, một ngày nghỉ, trở về, hai người bọn họ làm ở cùng một chỗ, trời a, này nhiều lắm sao kinh sợ a, thế là, nam sinh cũng sợ. Hoa Ấu Lâm danh nhân siêu tầm rơi vào một vòng lẩn quẩn, người người chỉ sợ thua, mà Hoa Ấu Lâm càng bị quan lên hoa má nữ danh hiệu, chật chật, chuyện này náo, nhìn chủ biên cái kia làm khó sức lực, Hoa Ấu Lâm cũng không phải kia không thức thời, trực tiếp liền đưa cái này siêu tầm nộp ra, chỉ hy vọng người khác trên đỉnh có thể được rồi, hoa hoa, kỳ thực ta vẫn rất kỳ quái, vì sao ngươi chỗ ấy thích làm thiếp ký giả a? Hơn nữa mưu cầu danh lợi các loại bát quái, Kiều Kiều vẫn luôn không biết rõ điểm này, nàng mỗi khi nhìn Hoa Ấu Lâm, đều cảm thấy nàng đối giáo báo, đối làm một danh tiểu cẩu tử, là vạn phần có nhiệt tình a. Hắc hắc, ngươi không biết đi, chúng ta toàn ra đều là làm tin tức làm việc, đương nhiên rồi, nói tin tức làm việc, kỳ thực cũng là dễ nghe, chính là tiểu báo ký giả, vốn ta cũng vậy hẳn là muốn đi thượng. Chuyến đi này, thế nhưng ra ra ta không hy vọng ta làm chuyến đi này, nói ba mẹ ta không làm việc đàng hoàng, buộc ta thi tài chính hệ, vốn, ta đã cho ta là nhất định thi không hơn, ta đều làm tốt học lại một năm, sau đó một lần nữa thi Vân Châu Tân Văn Hệ quyết định, kết quả đâu, ta thế nhưng hảo có chết hay không thi đỗ, ngươi nói một chút, không có biện pháp a, ta cũng không thể không đến niệm a. Bất quá hoàn hảo, có thể đi vào giáo báo, ngươi thực sự là tên cướp. Ha ha, Hoa Ấu Lâm nhìn Kiều Kiều, vậy còn ngươi, có cái gì không tính toán a? Ngươi cùng Giang Phóng điều này cũng rất tốt, dù thế nào, tốt nghiệp ngươi liền không đi làm, an tâm làm quý phu nhân. Kiều Kiều nhìn Hoa Ấu Lâm trêu chọc chính mình, cười đẩy đẩy nàng một chút, kỳ thực tiền một đoạn ta còn rất mê man, bất biết mình muốn cái gì, về sau ta liền tìm viên giáo thụ. Ta cảm thấy ta đoạn đường này đặc biệt may mắn, tổng có thể gặp gỡ tốt lão sư, bọn họ là thực sự, có thể xưng là tâm linh đạo sư, ta nói với nàng của chính ta mê man do dự, ta thực sự rất cảm kích nàng, đánh thức ta muốn cái gì, kỳ thực ta muốn cái gì, ta muốn, là hạnh phúc cuộc sống đơn giản, như vậy ta hẳn là sẽ đem người nhà cùng Giang Phóng đặt ở vị thứ nhất, lại sau, ta thích an nhàn đơn giản, ta nghĩ. Ta sau khi tốt nghiệp hẳn là thi toàn quốc nghiên, thi viên giáo thụ nghiên cứu sinh, sau đó nghiên cứu sinh tốt nghiệp, tranh thủ lưu giáo làm một danh lão sư. Lưu giáo, Kiều Kiều, ngươi nghĩ lưu giáo a? Hoa Ấu Lâm hiếu kỳ. Hoa Ấu Lâm liền điểm ấy hảo, mặc dù cực kỳ bát quái, thích đương tiểu ngu ký, thế nhưng đối với bên người hảo bằng hữu chuyện này, là tuyệt đối sẽ không nói bậy. Đúng vậy, ta định thi nghiên cứu sinh niệm xong muốn để lại giáo. Thật tốt a, dễ dàng, hàng năm còn có hai ngày nghỉ, hắc hắc, cũng đúng, hiệu trưởng là Giang Phóng bà ngoại thôi, chính ngươi chuẩn bà cũng là đại học a giáo thụ, lưu, giáo xem như là chuyện phải làm, Hoa Ấu Lâm kỳ thực cũng chính là luận sự, ô ô, ý của ngươi là ta không có tài, dựa vào mình không thể lưu lại, ô ô, ngươi làm thương tổn ta yếu đuối tâm linh, Kiều Kiều náo, thiết, đừng giả bộ được không? Ta cũng không phải nhà ngươi Giang đại gia, hơn nữa, hiện tại có tài có vê dùng a, có người mạch mới là vương đạo. Hoa Ấu Lâm một bộ cùng có vinh yên bộ dáng đùa Kiều Kiều diễn không nổi nữa. U, Hoa Hoa a, ngươi thật là đáng yêu, chẳng trách nam gia Chu Yên Vân hiếm lạ ngươi hiếm lạ cái không được a. Hoa Ấu Lâm dù sao vừa mới nói yêu thương không bao lâu, hơn nữa còn là cùng cái kia vui mừng oan gia. Kiều Kiều vừa nói như thế, mặt nàng liền đỏ. Được rồi, ta phục rồi ngươi, vội vàng đi dạo phố đi, ngươi nói ta tống hắn cái gì hảo, giúp ta hảo hảo tham mưu, đừng dẫn ta đi kia tử đắt tiền điếm ha, yêm tiểu dân chúng tiêu phí không dậy nổi a. Được rồi, đi. Thôi, Kiều Kiều cấp Hoa Ấu Lâm đưa ra mấy ý kiến, có thể mua đai lưng lạp, vi tiền lạp, di động lạp, cũng có thể mua một chiếc nhẫn các loại. Hoa Ấu Lâm nhìn Kiều Kiều như thế không có ý tưởng mấy ý kiến, liên tục bĩu môi a. Ta nói Kiều Kiều a, ngươi lại không thể có điểm ý mới sao, ta còn tưởng rằng ngươi so sánh có ý mới liệt. Kiều Kiều cũng rất bất đắc dĩ a, ký thực tống cái gì, không phải đều như nhau sao, cái kia, ta đều là tống mấy thứ này a, cũng không có gì, hơn nữa, hắc, mặc kệ ta tống cái gì, giang phóng đều không sao cả a. Hoa Ấu Lâm đốt đầu của nàng, ngươi nói một chút ngươi, ai, còn không sao cả, ta mới không tin liệt, hắn sao có thể không sao cả a? Điều này đại biểu tâm ý của ngươi, ngươi dùng không dụng tâm. Kiều Kiều nhìn Hoa Ấu Lâm liếc mắt một cái, tặc cười một chút, vốn chính là không sao cả a, dù sao hắn biết, buổi tối, ta là sẽ đem mình đưa cho hắn, hắn hẳn là đối này cảm thấy hứng thú nhất đi. Nửa câu sau rất nhỏ thanh, bất quá lại đùa Hoa Ấu Lâm sắc mặt bạo hồng, ngươi hoại con nhóc, ngươi nhượng hắn mang phá hủy à, hắc, hơn nữa, ngươi không phải sớm chính là của hắn sao, còn cần ngươi phá lệ tống một lần à, ngươi thật đúng là không ăn mệt, ô kìa, vì hoành sao nhà các ngươi giang phóng cứ như vậy nghe lời ngươi nói, cứ như vậy hảo hầu hạ à, nhà của chúng ta vị kia Chu tiên sinh, thật là một chư à. Mỗi ngày chọc ta sinh khí, ta nói, hoa a, ngươi nhưng chú ý một chút của ngươi hình tượng ha, trước công chúng, hừ, hâm mộ ghen ghét, tính toán một chút, để ta đây cái hâm mộ ghen ghét nhiều người hâm mộ ghen ghét một điểm đi, ai, ngươi dẫn ta đi dạo ngươi thường cấp giang phóng mua đồ điềm bái, làm chi, ngươi không phải mới vừa còn nói không đi sao, ta đây bất nghĩ thông suốt sao, không mua ta vẫn không thể nhìn à. Bình thường chính ta cũng không dám đi vào những thứ ấy thoạt nhìn, tử đắt tiền điếm, vừa lúc có ngươi, đi một chút đi, Hoa Ấu Lâm tính tình xem như là hấp tấp, này liền trực tiếp đem Kiều Kiều Duệ tiến một thương trường, các nàng hiện tại đang ở Tân Dương so sánh phồn hoa một cái phố buôn bán thượng, con đường này trên có 5-6 gia thương trường, tối cao đương thuộc các nàng tiến nhà này Mỹ thần trung tâm thương mại, không ít quốc tế đại bài sớm liền tiến vào trong đó. Cái kia, chúng ta theo nhà ai đi dạo khởi, vừa vào cửa, Hoa Ấu Lâm vẫn có chút mông, nàng một đệ tử nghèo, căn bản là bất tiến ở đây, nương, lầu một món điểm tâm ngọt phòng nghe nói cũng có thể ăn người chết, y phục liền chớ nói chi là, ân, vậy chúng ta từ lầu 2 bắt đầu đi dạo, lầu 1 cũng không có trang phục, thượng, Hoa Ấu Lâm vẫn có chút hổ a, trực tiếp liền cấp Kiều Kiều Duệ lên thang cuốn. Ta đi ngươi thế nào cùng đánh cướp tựa như, Kiều Kiều trêu ghẹo, cao, mua không nổi đương nhiên muốn đánh cướp, Kiều Kiều trước mang Hoa Ấu Lâm đi tương đối gần Armani cửa hàng, Kiều tiểu thư, nhĩ hảo, trang dung tinh xảo nhân viên phục vụ tươi cười rạng rỡ tiến lên đón, nhĩ hảo, Kiều tiểu thư, vừa vặn ngài đã tới, vốn a, ta còn muốn một hồi cho ngài gọi điện thoại đâu, chúng ta ngày hôm qua tân tới một nhóm nam trang, đều là đương quý sản phẩm mới. Ngài nhìn một chút, tốt, giang phóng người này đi, kỳ thực thế nào đều được, hắn ước gì không xuyên cho phải đây, tuy nói, không phải khổ đứa nhỏ xuất thân, thế nhưng, dù sao cũng là nông thôn lớn lên, bên người lại không cá nhân, đông tây đều là lộn xộn, nếu như không có Kiều Kiều cho hắn thu thập, hắn có thể cấp nhà mình quá thành chư hoa. Hiện tại giang phóng ở công ty nhiều hơn, bình thường đều mặc chính trang. Hắn bình thường cũng không thích đổi bài tử, cảm thấy nhà ai mặc rất tốt, cơ bản cũng là bất động, hiện tại hắn bình thường đô hội mua Armani, DG, Burberry, như vậy kỷ tấm bảng, chọn chúng hai bộ tây trang cấp giang phóng, lại cấp giang viễn chọn một bộ, Kiều Kiều trực tiếp để nhân viên phục vụ cấp mở hòm phiếu giao khoản, một bên nhi Hoa Ấu Lâm nhìn thẳng líu lưỡi, nàng vừa liếc một cái giá, thực sự là, hù chết người a. Hai người ra cửa, Hoa Ấu Lâm cảm khái, Kiều Kiều a, ta mới phát hiện a, ngươi là thật phú a, ngươi nói, ngươi một người giàu có ẩn nấp ở chúng ta giai cấp vô sản trong đội ngũ là vì kia bàn, Biên Nhi đi, Kiều Kiều cười, ta, có cái gì tiền a, đều là Giang phóng, tiền của hắn, mua cho hắn gì đó, không phải là chuyện phải làm sao. Kiều Kiều lại mang Hoa Ấu Lâm đi DG, không chỉ cấp Giang phóng mua ít đồ, còn đang Hoa Ấu Lâm lừa dối hạ mua cho mình một tiểu áo khoác. Ô kìa, Kiều Kiều a, ngươi đây bồi ta ra tới mua đồ, ta gì cũng không mua, ngươi đều mua nhiều như vậy, hai ta rốt cuộc là ai bồi ai a? Ha ha, ta sai rồi ta sai rồi, thân, nói đi, ta đi đâu nhi đi, Kiều Kiều vừa mua gì đó, cũng không lấy, nàng đã cấp Giang Viễn gọi điện thoại, một hồi Giang Viễn sẽ tới lấy, ai, ta xem, hai chúng ta a, căn bản cũng không phải là một tiêu phí mặt, không nên không nên. Ta không mua, ta ngày mai nhượng Nhan Nhan cùng ta cùng nhau đi dạo, như vậy mới có thể bù đắp ta bị thương tâm linh, Hoa Ấu Lâm náo yêu nhí, ngươi thế nào như vậy a? Kiều Kiều cũng cười, hai người đi dạo rất lâu, Hoa Ấu Lâm rốt cuộc là lên tiếng, ai, Kiều Kiều, ngươi như thế Hoa Giang, phóng tiền, thật không có quan hệ sao? Kiều Kiều biết, bất kể là Phương Khuynh Nhan từng nói với nàng quá lời, vẫn là hiện tại Hoa Ấu Lâm, các nàng đều là vì nàng hảo. Từ Mạn bất từng nói qua này đó, là bởi vì các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng rõ ràng đây đó giữa ở chung hình thức cùng trạng thái. Từ Mạn cảm thấy đương nhiên, liền cùng Kiều Kiều cảm thấy không sao cả như nhau. Ngươi sợ ta lãng phí, nhượng Giang phóng quăng a, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ. Đúng vậy, Hoa Ấu Lâm cũng cười, không quan hệ, ta biết các ngươi đều là vì ta hảo, không hy vọng ta quá mức dựa vào Giang phóng. Nhưng ta thật không có cảm thấy đây là chuyện này nhi, nói ra dự đoán ngươi muốn cười ta, có đôi khi ta cũng cảm giác mình rất quá phận, không phải là một dựa vào nam nhân sâu gạo nữ nhân sao, nhưng vì sao chính ta còn cảm thấy hoa tiền của hắn hoa đương nhiên, Kiều Kiều những lời này nghe rất vô lại, thế nhưng nàng mê man tiểu biểu tình, vẫn là chọc cười Hoa Ấu Lâm, ngươi đều đương nhiên, đấy là đương nhiên cũng cũng không sao, có lẽ thật là chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Ta xem Từ Mạn liền chưa bao giờ bởi vì chuyện này nhi nói với ngươi cái gì. Nói xong, Hoa Ấu Lâm mình cũng cảm thấy kỳ quái, hắc hắc, kỳ thực Kiều Kiều suy đoán, có phải hay không Từ Mạn cùng nàng như nhau, cảm thấy nàng Hoa Giang phóng tiền, đương nhiên a, bê hãn, Kiều Kiều, Hoa Ấu Lâm, một giọng nữ vang lên, hai người, quay đầu lại, Viên giáo thụ, chỉ thấy Viên giáo thụ cũng là bao lớn bao nhỏ, xem ra thu hoạch pha phong. Lưỡng nha đầu cũng ra đi dạo phố, Viên giáo thụ chừng 50 tuổi, thoạt nhìn rất phúc hậu, đúng vậy, bất quá thoạt nhìn các ngươi cũng không có ta thu hoạch nhiều, ha ha, giáo thụ ngươi mua thật là không ít, Hoa Ấu Lâm cảm khái, này mỹ thần, còn mua nhiều đồ như thế, giáo thụ xuất huyết nhiều a, Viên giáo thụ một mình ngươi a, Kiều Kiều hỏi, đúng vậy, thế nào, một người không thể đi dạo phố a? Đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn nói, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, ha ha, ta đều đói bụng, sáng sớm không ăn bao nhiêu đông tây, Kiều Kiều một tay kéo một người, ta và các ngươi nói ha, ta biết một điếm, siêu cấp ăn ngon nga, Liên Giang phóng đều khen không dứt miệng, đi một chút, ta mang bọn ngươi đi nếm thử, ta mời khách, nói lên ăn ngon gì đó, Kiều Kiều cảm giác mình đều phải chảy nước miếng, Viên giáo sư là lái xe tới, vừa lúc Kiều Kiều muốn đi điếm cũng không gần quá, nhìn cổ kính Mân Nam quán cơm, Hoa Ấu Lâm gật đầu, ân, nhìn hoàn cảnh là không lỗi a, cũng không biết đông tây có được không ăn, ta đối với ngươi phẩm vị sâu biểu hoài nghi, thiết, nhìn hai người đấu võ mồm, Viên giáo thụ mỉm cười, hai người các ngươi thật đáng yêu a, giáo thụ, ngài đây là khen người sao, Hoa Ấu Lâm đô đô, Viên giáo thụ cười, các ngươi những hài tử này a, giáo. Thụ, ngài đều mua gì a? Kiều Kiều cùng Viên giáo thụ thục, cũng không khách khí, cười hì hì hỏi, này không lập tức lạnh sao, cho ta ra lão đầu tử còn có tiểu tử thối thêm điểm y phục, Viên đại ca y phục còn cần ngươi mua à? Kiều Kiều thấy qua Viên giáo thụ nhi tử một lần, đó là Viên giáo thụ thượng nhà nàng ăn cơm, vì xe của mình đưa đi sửa chữa, là nàng nhi tử qua đây đón nàng, đứa nhỏ này lớn hơn nữa. Ở làm mẹ trong lòng a, vẫn là đứa nhỏ, sau này chờ ngươi, cùng tiểu Giang kết hôn có hài tử, ngươi sẽ biết, hiện tại a, ngươi vẫn còn con nít, Viên giáo thụ cười xoa xoa Kiều Kiều đầu, này Kiều Kiều, nhưng không phải là cái đại đứa nhỏ sao, Kiều Kiều vừa muốn nói gì, điện thoại vang lên, thì ra là Giang Viễn điện thoại. Kiều Kiều đem sự tình công đạo hảo cắt đứt, kết quả thấy viên giáo thụ cười. Ta liền biết a, ngươi nha đầu kia thì không thể bất mua đồ, còn nói ta mua nhiều. Kiều Kiều bị viên giáo thụ cười không có ý tứ. Ta liền mua cho mình một áo khoác, cái khác đều là cấp Giang Phóng cùng Giang Viễn mua. Hảo hảo, chúng ta Kiều Kiều tối hiền lành. Nghe xong viên giáo thụ trêu đùa ý vị rất đậm lời, Hoa Ấu Lâm cười ha ha, bên cạnh Kiều Kiều nện cho nàng một chút. Sau khi ăn xong viên giáo thụ cấp Hoa Ấu Lâm đuổi về trường học, lại cấp Kiều Kiều đưa đến Giang Phóng chỗ nào, Cẩm Giang người đều biết Kiều Kiều, mỉm cười chào hỏi liền lên lầu. Kiều Kiều khi vào cửa, Giang Phóng đang cùng Giang Viễn cùng với mấy nhân viên công tác nói làm việc, Kiều Kiều không có ý tứ le lưỡi một cái, chui vào phòng nghỉ, mấy người cũng không dừng lại, tiếp tục vội vàng. Kiều Kiều nhìn nàng mua y phục bị Giang Phóng đặt ở phòng nghỉ trên sofa, Kiều Kiều đoán chừng là Giang Viễn lấy vào, bởi vì Phóng rất chỉnh tề, nếu như Giang Phóng, dự đoán trực tiếp liền ném chỗ nào rồi. Phòng nghỉ có một sách nhỏ giá, Phóng rất nhiều gia trang tạp chí, còn có một chút nước ngoài. Kiều Kiều nhìn mấy lần, cảm thấy không có ý nghĩa, vẫn là nhìn chính mình truyện tranh. Kiều Kiều rất thích nhìn Conan, mặc dù rất nhiều nàng cũng nhìn rồi, nhưng là thế nào nhìn đều happy, hắc hắc, em a big big girl, in a big big world, it is not a big big thing if you leave me. Kiều Kiều di động vang lên, ân, cha, ba ba, Kiều Kiều a, ngươi ở đâu nhi đâu, ba lập tức tới ngay Tân Dương, qua đây làm một ít chuyện, này nhìn nhìn ngươi, ta ở Cẩm Giang tập. Đoàn, ân, ngươi tới tiếp ta đi, Giang Phóng đang ở bận, ta mặc kệ hắn, hai chúng ta ăn cơm đi. Kiều Kiều một lăn lông lốc bỏ dậy, vậy cũng đi. Thấy Kiều Kiều thu thập thỏa đáng theo phòng nghỉ nhẹ chân nhẹ tay ra, Giang Phóng mắt híp một chút, tích tích tin nhắn thanh âm. Giang Phóng xem xét liếc mắt một cái, ba ta tới, ngươi vội vàng, chúng ta ăn cơm đi. Kiều ba nhìn mình cô nương ở cửa sung sướng vẫy tay, nhảy nhót đến trên xe. Kiều Kiều đem dây nịt an toàn hệ hảo, ai, ba, ngươi tại sao cũng tới, đơn vị chuyện này, ở đây ta là thật không thục, nói đi, đi đâu nhi ăn cơm, ân, quẹo phải, không xa, có một gia hải sản phường, làm ông chủ Tây ăn thật ngon, hảo, ngươi đây cũng không biết nhiều xuyên điểm, đều mấy tháng phân, còn xuyên váy. Kiều ba nói làm nhảm, tiệm ăn rất gần, hai người rất nhanh đã đến, ngồi vào chỗ của mình, gần đây thế nào, nhìn ngươi này khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa gầy. Giang Phóng thế nào không hảo, hảo chiếu cố ngươi à, hắn mỗi ngày đều giống như lão mụ tử giống nhau, ba ngươi cứ yên tâm đi, nhà như thế nào, ta tối hôm qua cho ta mẹ gọi điện thoại, nàng cũng không nói ngươi hôm nay muốn tới à. Kiều Kiều cấp Kiều ba rót nước trà, ân, đây là lâm thời quyết định, chuyện trong nhà nhí ngươi không cần lo lắng, cũng không gì, mẹ ngươi cùng Kiều Mộc đều rất tốt, chúng ta chính là không yên lòng ngươi. Sợ ngươi cùng Giang Phóng xử không tốt, không có việc gì à, ba, ngươi cứ yên tâm đi, Giang Phóng đối ta rất tốt, vài ngày trước hắn còn nháo muốn sớm kết hôn, nhượng ta cự tuyệt. Kiều ba nhìn nàng nói như vậy, cười một chút, kỳ thực chuyện này nhi ta hẳn là trước cùng ngươi thông cái khí nhi, bất quá khi lúc chúng ta nghĩ nghĩ, cũng sợ ngươi đáp ứng, sẽ không để này cha nhi, không phải nói không hy vọng ngươi cùng Giang Phóng cùng một chỗ. Chủ yếu là ngươi niên kỷ còn nhỏ, chúng ta không muốn ngươi sớm như vậy liền gả cho, ách. Kiều ba lời này trái lại nhượng Kiều Kiều không nghĩ đến, nàng cho là hắn ba mẹ hy vọng nàng sớm lập gia đình đâu. Vài ngày trước, Giang Phóng hồi dân Giang làm việc nhi, cùng ngươi Giang thúc thúc Tần A Di cùng nhau thỉnh chúng ta ăn cơm, Giang Phóng liền nói ra, nghĩ sớm cùng ngươi kết hôn, lúc đó ta và mẹ của ngươi suy tính hạ, hiểu ngươi niên kỷ còn nhỏ ngươi đây mới 19. Chỗ nào có thể sớm như vậy liền kết hôn, liền cự tuyệt, không nghĩ đến, tiểu tử này xem chúng, ta không đồng ý, trái lại càng làm chủ ý đánh tới trên người của ngươi, này đồ tồi, cũng không có nói cho ta biết, mỗi ngày cũng không biết hắn nghĩ cái gì, luôn luôn sằng bậy. Nhìn Kiều Kiều căm giận bộ dáng, Kiều ba cười so sánh vui mừng, nói, hắn và đứa nhỏ mẹ hắn vẫn luôn cảm thấy. Này Giang Phóng là sớm liền đem các nàng nữ nhi đoạt đi rồi a, Liên Tiểu Mộc đều không vui a, nói Giang Phóng ca ca chiếm lấy tỷ tỷ, bất quá bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, này, Giang Phong đối Kiều Kiều, kia là thật quan tâm, là thật hảo, liên bọn họ đều cảm thấy không bằng, Kiều Kiều lúc nhỏ liền so sánh hiểu chuyện nhi, mọi việc đều không cần người trong nhà bận tâm, trong nhà lại có Tiểu Mộc, tự nhiên càng đem chủ yếu tinh lực đặt ở Tiểu Mộc trên người. Mấy năm nay sợ là chỉ có Giang Phóng quan tâm Kiều Kiều là tối đa đi, hai cha con nàng vừa ăn biên lao, không khi nào Giang Phóng đã đem điện thoại đánh tới, chỗ nào đâu, Khánh Hòa hải sản, phường, ngươi muốn đi qua a? Ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao, ở công ty được thông qua ăn chút được, Kiều Kiều gặm trong tay Dương Tiểu Bài, thật tốt, một điểm dầu cũng không có, nàng liền thích ăn như vậy, ở đâu chờ ta, người cha vợ này tới. Ta không được biểu hiện hạ A, nếu không lại mở cho ta trừ, ngươi tiểu không lương tâm cũng sẽ không quản ta. Không khi nào Giang Phóng liền xuất hiện ở cửa, Kiều Thúc, xin lỗi A, ta bên kia bận, quá đã tới chậm. Không có việc gì không có việc gì, vừa lúc hai cha con chúng ta nói điểm lặng lẽ nói, Kiều Ba cười, lại bảo tới nhân viên phục vụ. Hai người kia điểm thái chỗ nào đủ ba người ăn, ta đến, Kiều Kiều lại điểm mấy Giang Phóng thích ăn. Kiều Ba nhìn nữ nhi mình bộ dáng, không cần điểm nhiều lắm, ta liền ba người, cũng ăn không xong, Kiều Thúc, ngươi không biết, nàng A, là muốn đóng gói mang đi, tiểu nha đầu liền thích ăn nhà hắn thái, ngồi ở Kiều Kiều biên, nhi, Giang Phóng đem tay áo vén khởi liền bắt đầu cấp Kiều Kiều, bát tôm bò tử. Kiều Ba thấy tình trạng đó cười, ai có thể nghĩ đến, hai người này từ nhỏ liền dưỡng thành cái thói quen này, thích ăn cái kia. Không yêu lộng, không ăn cái kia đâu, trái lại cho nàng hầu hạ hảo hảo, người này a, thật là một duyên phận, Giang Phóng với ai cũng có thể trừng mắt, lại không bỏ được lớn tiếng nói với Kiều Kiều một câu nói, hai người bất bên người thời gian, Kiều Ba cùng Kiều mẹ, thường xuyên liền sẽ lo lắng con gái của mình, thế nhưng chỉ cần là nhìn hai người ở chung, bọn họ cũng yên lòng, cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Này hai đứa bé a cũng không phải là làm cho người ta bận tâm, Kiều Kiều a này Giang Phóng trường học bên kia bận, công ty bên này cũng bận, ngươi cũng không thể giúp đỡ hắn làm gì, chính là ít nhượng hắn thao điểm tâm là được, vẫn là Kiều Thúc đầu ta, Giang Phóng khoe mã, Kiều Ba cười ha ha, ta đây khuê nữ chính, ta rõ ràng a nàng còn có thể làm cho mình có hại, từ nhỏ đến lớn. Hai người các ngươi ở chung, lúc nào có hại không phải ngươi này tiểu tử thối a, này bất bên người đi, chúng ta liền lo lắng, nhưng nhìn thấy các ngươi, ta liền cảm giác mình này tâm thao a, không ý vị, ha ha, ba, ngươi thiên vị, ngươi thế nào bất hướng về chính mình khuê nữ a, Kiều Kiều không nghe theo, bởi vì Kiều Thúc biết, ta đều đem ngươi đau đến trong xương cốt, Kiều Ba ngày hôm sau trở về dân, Giang, bây giờ Kiều Ba cũng là bận. Bên kia căn bản không bỏ xuống được, lần này qua đây, cũng là bởi vì vận tải công ty bên kia chuyện này phải hắn tự mình xử lý, này trong nháy mắt Thiên Nhi liền lạnh, Giang Phóng bên kia bận cũng nhẹ, làm kiến trúc hành nghiệp, bản thân trời lạnh chính là sẽ đình công, này Giang Phóng thanh nhàn rất nhiều, lại bắt đầu ba Kiều Kiều như vậy, Kiều Kiều buổi chiều có khóa, bất kể là của ai khóa, Kiều Kiều bình thường cũng sẽ không trốn học, đô hội đi học. Giang Phóng hôm nay không khóa, công ty bận cũng nhẹ, sẽ phải bồi Kiều Kiều cùng tiến lên khóa, kết quả bị Kiều Kiều cự tuyệt, cho hắn đánh trước trở lại ra làm cơm, cũng nói cho hắn biết không cần nhận, chính mình một hồi thượng hoàn khóa liền đi về nhà, cũng chính là thập 5 phút đồng hồ lộ trình, kỳ thực thực sự thật gần, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ mặc dù không xa, thế nhưng rốt cuộc đã vào đông, khí trời vẫn là rất lãnh, vẫn là trong phòng ấm áp. Có hệ thống sưởi hơi thật tốt, Kiều Kiều ra cung ấm rất tốt, Kiều Kiều thói quen vào phòng liền đổi áo ngủ, nhìn đổi thành mai hồng sắc san hô nhung áo ngủ Kiều Kiều, Giang Phóng bắt đầu động thủ động cước, tức phụ nhi, ngươi thật là đẹp mắt, đưa tay trượt đến của nàng trong áo ngủ, đặt lên kia một mặt rất tròn, thấy Kiều Kiều không có dãy giụa, Giang Phóng cười đắc ý, hắn hài lòng cúi đầu, nóng rực khí tức nóng quá Kiều Kiều hai má, một. Ngụm ngậm vào của nàng dái tai, vươn đầu lưỡi tại nơi lại trượt lại nộn tiểu dái tai thượng liếm liếm khiêu khích, không ngừng hàm lộng hút, rất nhỏ tiếng nước kẹp nhiệt khí trực tiếp chui vào Kiều Kiều tai, nàng trên lưng lông tơ tất cả đều đứng lên, ái muội làm cho nàng mặt đỏ lên, dãy ruộng muốn né tránh kia đã trượt tới sau tai, đang ở hướng bên gáy xâm chiếm lời lẽ, Giang Phóng một khắc chỉ nguyên lai thành thật để ngang nàng bên hông bàn tay to, cũng đột nhiên không an phận khởi đến, dọc theo nàng ngủ khố bên cạnh, trượt đi vào, mơn trớn nàng cẩn thận bụng dưới, trần chuồng đùi. Người nào đó cho tới bây giờ cũng không phải là kia ôn nhu hình nhi, bá đạo kéo vướng bận áo ngủ, hai tuyết nộn du phòng sợ hãi lại kiêu ngạo đứng thẳng ở Giang Phóng trước mặt, dẫn tới hắn hô hấp lập tức thô nặng, đem Kiều Kiều ôm lấy ném ở nhà mình trên giường lớn. Giang Phóng động tác cực kỳ không hài hòa kéo y phục của mình, một lát sau liền đem mình bát cái tinh quang, nhìn hắn rất cái hung khí liền chạy chính mình tới, Kiều Kiều nhẹ nhàng run rẩy, tức phụ nhi, ân. Kiều Kiều nhìn Giang Phóng không có động tác, trái lại kêu nàng, Kiều Kiều có chút không hiểu, ưỡn mặt dựa vào đến Kiều Kiều bên người, Giang Phóng lắp bắp mở miệng, Kiều Kiều, ngươi dùng miệng nhượng ta thoải mái một chút, có được không, nan y, Kiều Kiều ngốc sừng sốt, dùng miệng, bọn họ đều nói nhưng thoải mái, Kiều Kiều, ta đều rửa sạch, ngươi, giúp ta có được không, van ngươi, Kiều Kiều, giúp ta. Mặc dù muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Giang Phóng ánh mắt, một đôi thượng mắt của hắn, liền bị bên trong ẩn sâu yêu say đắm cùng khẩn cầu cấp vây quanh, làm cho nàng đã quên ngoại trừ hắn ra tất cả, mà hãm chìm ở hắn thâm thúy hắc đầm trong, mạch suy nghĩ loạn phiêu, thân thể cũng đã trước giúp mình làm xong quyết định, chờ Kiều Kiều kịp phản ứng thời gian, mới phát giác mình đã đưa ra tay nhỏ bé cầm hắn giữa hai chân gậy, gỗ, thấy Kiều Kiều thỏa hiệp, Giang Phóng mừng rỡ cực kỳ. Ta nằm, bây giờ, bọn họ phản qua đây, Giang Phóng bình nằm ở trên giường, mà Kiều Kiều thì ngồi ở bên cạnh hắn, ngơ ngẩn nhìn hắn, có chút không biết phải làm sao, ăn ta, đem ta ăn đi. Giang Phóng nhìn Kiều Kiều ngồi ở chỗ kia bất động, biểu tình mê man, mở miệng chỉ đạo nàng, bất, ta bất, Kiều Kiều lắc đầu, thấy Kiều Kiều cự tuyệt, Giang Phóng vươn một tay, đem đầu của nàng đi xuống ấn, ngoan, Kiều. Kiều, ăn ta, băng giúp ta, ta biết đến, ngươi yêu ta, đừng sợ, được không, thấy Kiều Kiều vẫn là không chịu ăn hắn, mặc dù nàng không có phản kháng, bất quá cũng không có mở miệng, suy nghĩ hạ, Giang Phóng đứng dậy, đem Kiều Kiều phóng ở trên giường, sau đó chính mình khóa ngồi ở nàng mềm mại thân thể thượng, nắm gậy gỗ trực tiếp liền hướng Kiều Kiều miệng thượng để đi, há mồm. Giang Phóng ở chuyện này thượng đã cường thế quen, mà Kiều Kiều cũng đã thích, ứng hắn cường thế, nhìn hắn hai mắt màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm nhìn nàng, Kiều Kiều cuối cùng há miệng ra, thấy tình trạng đó, hắn cười đắc ý, đem chính mình đã dơ cao cự to lớn gậy gỗ cuồng đỉnh nhập miệng nàng nội, Giang Phóng thoải mái mà thở dài một tiếng, sau đó ôm lấy Kiều Kiều đầu, ra sức lay động, mỗi một hạ đều thâm nhập đến Kiều Kiều cổ họng ở chỗ sâu trong. Đem Kiều Kiều lăn qua lăn lại hô hấp khó khăn, nàng vô pháp hô hấp, kia cự vật ngạnh đầu đâm tới nàng, cổ họng thâm sử, ô ô, ô, Kiều Kiều phát ra gian nan tiếng hít thở, Giang Phóng lại mệnh lệnh, hút, lấy đầu lưỡi liếm, nói xong, lại ôm đầu nhỏ của nàng cắm một hồi, đột nhiên, hắn giống kêu lên, sau đó điên cuồng động, hắn giống kêu lên, tinh nồng nóng hổi dịch thể đại lượng quá nhập của nàng yết hầu. Làm cho nàng liên thở dốc cũng không thể bị ép nuốt nuốt xuống, hắn khuây khỏa rít gào, níu chặt nàng cài ót phát đem nàng chăm chú để áp ở chính mình gậy gỗ thượng, thẳng đến cuối cùng một giọt đều bắn vào nàng trong miệng, nhắm chặt hai mắt hưởng thụ thật lâu, mới hài lòng rút ra mềm mại cự côn, cúi đầu nhìn nàng mơ màng hai mắt cùng, chảy xuôi nước bọt cùng hắn bạch chọc dinh ý e đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, lại thấy tiểu nha đầu đã chảy nước mắt. Đây là Giang Phóng luống cuống, Kiều Kiều, làm sao vậy, Kiều Kiều, rốt cuộc bị hắn buông ra, Kiều Kiều tượng là bị thương tổn tiểu động vật, núp ở một góc tinh tế khóc, lại không có lên, tiếng nhi, cũng không biết là không phải hắn vừa động tác quá mức kịch liệt, làm thương tổn của nàng giọng nói, làm sao vậy, bảo bối nhi, đừng khóc, xin lỗi, đều là ta không tốt, là ta bị mỡ heo mơ hồ tâm, mới đối với ngươi như vậy. Không khóc có được không, thiên, mau nhượng ta nhìn nhìn, có hay không bị thương, đem Kiều Kiều chở mình đến, thấy tiểu nha đầu cái miệng nhỏ nhắn phá lệ đỏ tươi, cũng nhìn không ra đến giọng nói có bị thương không, Giang Phóng, hoảng loạn lên, chúng ta mặc quần áo, ta dẫn ngươi đi bệnh viện, giọng nói bị thương sao, a, bất, không đi, truyền đến Kiều Kiều rất nhỏ thanh âm, không được, chúng ta đi bệnh viện nhìn nhìn. Hay là thương tổn được giọng nói, còn có chỗ nào không thoải mái, bảo bối nhi, ngươi đừng làm ta sợ. Giang Phóng mơ hồ bộ y phục của mình, ta không sao. Kiều Kiều giơ lên mông lung mắt, ngươi đến tột cùng là thích thân thể của ta còn là thích ta, vì sao ngươi chỉ cần một liên quan đến chuyện này liền cùng thay đổi một người tựa như, với ta không ở thương tiếc, cũng không lại săn sóc, thích ngươi thân thể. Giang Phóng lặp lại lời của nàng, không khỏi tới khí, nàng cứ như vậy nhìn hắn, vừa định nói mấy câu kích thích nàng, thấy tiểu nha đầu hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng, Giang Phóng liền lại bất bỏ được, ta yêu ngươi, Kiều Kiều, hắn khẽ cười, trịnh trọng nói, là yêu ngươi người này, mà không phải là bởi vì thân thể của ngươi, dung mạo mới yêu, cho dù lại mỹ chỉ cần không phải ngươi, ta cũng không muốn. Dường như nghe thấy trong lòng nàng lời, hắn chậm rãi nhưng lại trịnh trọng nói ra một người nam nhân đối với mình nữ nhân tối chân thành tha thiết lời thề. Thế nhưng, ngươi mỗi lần đều không quan tâm, vừa ta cũng không có cách nào hít thở, nhưng là bất kể ta thế nào đẩy ngươi, ngươi cũng còn bắt nạt ta, ngươi là người xấu. Nói xong, Kiều Kiều còn bỏ thêm một câu tổng kết. Giang Phóng cười khổ một tiếng, hắn không phải nghe Nhị Hắc bọn họ nói, bị người như thế hầu hạ siêu cấp thoải mái sao? Hắn suy nghĩ, sẽ phải cùng Kiều Kiều thử một lần, thế nhưng Kiều Kiều vẫn luôn không buông miệng, hôm nay khó có được nhìn nàng không có phản kháng, Giang Phóng cũng là cấp thiết một chút, ai biết thế nhưng bị thương tiểu nha đầu, ai, bất quá, chuyện này, thật đúng là TMD thoải mái a. Hảo hảo, ta là người xấu, ta là người xấu, ta thích ngươi, yêu ngươi, ta đã làm sai chuyện nhi, ngươi liền trừng phạt ta có được không, đừng như vậy, như ngươi vậy tự mình một người nghẹn, ta thật lo lắng cho, ngươi là của ta bảo bối nhi, ta cam đoan với ngươi, lần sau nhất định nghe lời ngươi nói, chỉ cần ngươi nói không nên, vậy ta quyết không sằng bậy. Hoài nghi liếc hắn một cái, biết hắn người này ở phương diện này, bảo đảm là một điểm có thể tin độ cũng không có, Kiều Kiều lại hừ một tiếng. Ngươi còn nhượng ta uống của ngươi cái kia, hảo tạng, bất tạng, bảo bối nhi, bất tạng, bất đều nói kia đồ chơi dưỡng nhan sao, hắc hắc, chồng ngươi đây là đang nuôi ngươi đâu, thấy Kiều Kiều tựa hồ là không giống vừa khó khăn như vậy qua, Giang Phóng cười hì hì cầm quần áo lại cởi, bò lại trên giường, nhẹ nhàng cấp Kiều Kiều xoa bóp vai, Giang Phóng còn hừ lên điệu hát dân gian. Kiều Kiều nghi hoặc nhìn hắn, vừa chuyện này nhi thật là có thể nhượng hắn cao, hứng thành như vậy, nghĩ đến vừa Giang Phóng thoải mái lại điên cuồng ánh mắt, Kiều Kiều có chút không hiểu, bất quá, nàng là một không hiểu liền hỏi thật hay đứa nhỏ, vừa, ngươi, rất thoải mái, nghe thấy Kiều Kiều nhỏ giọng nhi lại trần trừ dò hỏi, Giang Phóng nghẹn một cô cười, ân, thoải mái, chết sung sướng, thoải mái cũng không chuẩn lại đến, Kiều Kiều lớn tiếng, hảo. Tất cả nghe theo ngươi, mặc dù hai người đã có thật lâu kinh nghiệm, thế nhưng, Kiều Kiều cho tới bây giờ đều là không dám tỉ mỉ nhìn Giang Phóng cái kia gậy gỗ, hôm nay xem như là đầu một tao, cũng là bởi vì hai người cô di ao lúc, Kiều Kiều bị ép thấy, hảo sâu a, trên người hắn kia đồ chơi thật là xấu, không chỉ xấu, còn diễu võ dương ngoài, nhìn Kiều Kiều ghét bỏ liếc hắn một cái, Giang Phóng có điểm hoang mang, hỏi nàng làm sao vậy? Kết quả Kiều Kiều cổ họng thử nửa ngày, mới nói ra đến, dĩ nhiên là nói hắn cái kia xấu, có hay không thiên lý, hắn xấu, nàng thực sự là không kiến thức, ách, không kiến thức hảo, cười ta tới gần nàng, ngươi đã ghét bỏ nó xấu, vậy ta nhất định phải làm cho ngươi thích nó, nhìn Kiều Kiều không vui khước từ hắn, lần này Giang Phóng cũng không cường đến, vừa đã cấp tiểu cô nương lộng khóc một lần, tổng như vậy, nàng nên thương tâm. Không thể không nói, Giang Phóng người này kỳ thực vẫn là bắt được Kiều Kiều tính tình, nàng sẽ có phản ứng gì, sẽ làm như thế nào, Giang Phóng cũng có thể đoán cái không rời thập, mặc dù có thời gian vẫn là sẽ rước lấy nàng mất hứng, thế nhưng hắn vẫn là biết hẳn là thế nào dỗ của nàng, ngươi liền sẽ bắt nạt ta, ta nơi đó có a, ta nhiều thương ngươi a, ta đại học a, người nào không biết ta là hiểu rõ nhất lão bà, chỉ cần có giống cái sinh vật. Coi như là cái con ruồi, ta cũng không mang nhượng nó tới gần ta nửa thước, thấy Giang Phóng càng nói càng nguy hiểm, Kiều Kiều liếc hắn một cái, cho ngươi trở về làm, cơm, ta đây trở lại ngươi liền ăn ta, hừ, ta tức phụ nhi lại bạch lại nộn, ta không ăn ngươi ăn ai, ha ha, thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi người đều ở chính mình ứng ở quỹ đạo thượng, sinh hoạt, học tập, phấn đấu. Qua năm thời gian, Kiều Kiều gặp được đã thay đổi cái hình dáng Kiều Dĩnh, bây giờ Kiều Dĩnh không bao giờ nữa là từng cái kia nhu nhược nông thôn nha đầu, nàng cũng hiểu hàng hiệu, cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Kiều Kiều nghĩ, như vậy rất tốt, Kiều nhị thúc Kiều nhị thẩm rất cảm tạ Kiều Kiều một nhà, mà Kiều gia gia Kiều nãi nãi cũng đúng Kiều Kiều nhà hắn rất tốt, Kiều Kiều rất vui mừng. Từng, Kiều mẹ cùng bọn họ đều có thật nhiều ma sát, bao gồm Kiều cô, nhưng hôm nay, mọi người đều cuộc sống rất tốt, đã không có tiền ràng buộc, đương đại gia không hề bởi vì tiền sự tình náo được không thoải mái thời gian, tất cả sự tình đều thay đổi cái hình dáng. Qua năm thời gian, Kiều Kiều ở Thanh Nham còn nghe được các trưởng bối nói đến một tin tức, đó chính là bọn họ ở đây muốn động thiên. Kiều Kiều hồi suy nghĩ một chút từng. Đúng vậy, từng động thiên, hẳn là ở 3 năm sau này, bất quá Kiều Kiều tịnh không nói gì thêm, có lẽ, không chỉ nàng thay đổi, có nhiều chuyện cũng thay đổi đi, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ Kiều Kiều, gia phòng cũ tử cùng Kiều gia gia Kiều nhị thúc ở đều rất gần, cho nên bọn họ đều ở động thiên khu vực nội, người một nhà cao hứng bừng bừng thảo luận nên làm, cái gì bây giờ, Kiều nhị thúc ý là nghĩ thừa dịp lần này động thiên, rời đến dân gian. Mà nếu như Kiều nhị thúc rời đến dân gian, Kiều gia gia Kiều nãi nãi cũng là sẽ chuyển quá khứ, dù sao, nếu như vậy, bọn họ sở hữu đứa nhỏ, đều ở dân gian, tuy nói ở đây hữu sơn hữu thủy so sánh giữa người, thích hợp Kiều gia gia Kiều nãi nãi như vậy mấy tuổi đại người, thế nhưng Kiều Kiều vẫn là rất hy vọng bọn họ rời đến dân gian, đối với Thanh Nham cái nhà này hương, Kiều, Kiều tịnh không có gì cảm tình. Từng kiếp trước thời gian, Kiều ba ra một chút sự tình, kết quả chiếm được người chung quanh rất lạnh lùng đối đãi, cho nên Kiều Kiều đối mảnh đất này giới, đối người nơi này, rất không thích, hơn nữa ở đây bầu không khí càng lúc càng không tốt, theo động thiên càng ngày càng nhiều, rất nhiều người trong tay có tiền nhàn rỗi, chơi mạt trở thành mọi người chủ yếu tiêu khiển, Kiều Kiều không hy vọng nhị thúc một nhà hoặc là ra ra nãi nãi, cũng đi lên như vậy lộ. Kiều Dĩnh càng là hy vọng cha mẹ có thể rời đến dân gian, như vậy nàng cũng phương tiện rất nhiều. Kiều gia gia Kiều nãi nãi hiểu rõ nhất Kiều Vũ Đông, biết rời đến trong thành đến trường đối Kiều Vũ Đông rất tốt, cũng đúng chuyển vào thành quan tâm. Qua hết năm khai giảng là đại tứ học kỳ sau đích thực tập, rất nhiều người đều ly khai trường học, mà Quách Vũ Phi cùng Tiểu Tam Nhi cũng định ra đến lưu tại Giang Phóng công ty, nhìn ra, đây coi. Như là đều đại vui mừng, mà Từ Mạn cũng rất cao hứng, các nàng đại nhị, nàng cùng Quách Vũ Phi lại rất ổn định, đương nhiên là hy vọng có thể nhiều ở cùng một chỗ, duy nhất có một chút chuyện xấu, cũng coi là An Ni đuổi học đi Canada du học, điều này làm cho Kiều Kiều rất giật mình, bất quá Giang Phóng nói cho nàng biết, đây là tất nhiên, nhị hắc có vị hôn thê, mặc dù người ở nước ngoài. Thế nhưng hắn xác xác thực thực là có vị hôn thê, mà An Ni phụ thân, chắc là sẽ không cho phép con gái của mình làm bên thứ ba. Huống chi, nhị hắc cũng không có đối An Ni rất có tâm. Đúng vậy, cho dù An Ni đi, nhị hắc như cũ là nhị hắc. Kiều Kiều nghĩ, mỗi người cũng có con đường của mình đi. Bọn họ không thể nói nhị hắc sai rồi, chuyện này lý, không ai có lỗi. Cứ như vậy lại qua nửa học kỳ, Giang Phóng triệt để tốt nghiệp đại học. Cẩm Giang tập đoàn nghiệp vụ đại bộ phận cũng đặt ở Tân Dương, nghe nói, chờ Giang Viễn tốt nghiệp, Giang Hải, Dương liền sẽ đến Tân Dương tọa chấn, mà dân Giang bên kia vẫn là phòng cấp Giang Viễn. Giang Viễn sớm đã không phải lúc trước cái kia bất đáng tin, thích khóc, mọi việc tìm ca ca, đòi tiền tìm Kiều Kiều tiểu Nam Hải, bây giờ hắn thành thục, Tuân Lãng, là bọn hắn đại học A nổi danh hoàng kim người đàn ông độc thân. Bây giờ đại học A tài tử nổi danh soái ca kẻ có tiền cũng không phải ít, thế nhưng không chủ nhân lại không nhiều, vừa mới, Giang Viễn cùng Lâm Hiểu Nam đều là một trong số đó, Kiều Kiều không có chuyện gì thời gian thường xuyên trêu ghẹo bọn họ, hai người đều yên lặng cười, bất nói cái gì, rất nhiều năm sau này, có một lần Kiều Kiều lại lần nữa trêu ghẹo Giang Viễn, lúc đó, hắn đã kết hôn, hắn nói, từng, ta tối người yêu. Ở trong lòng ta 20 năm người, là ngươi, nghỉ hè thời gian, Kiều Kiều chiếm được một thỉnh mời, có người thỉnh mời nàng đương phù dâu, tiếp qua 2 tháng, cũng chính là 11, có một chàng, hôn lễ, mà hôn lễ nhân vật chính, là bạn tốt của nàng, hai đều là, Tiểu Bạch versus Phương Khuynh Nhan, mà hai người, dĩ nhiên là càng thêm kinh sợ Phụng Tử thành hôn, Kiều Kiều bối rối, so với việc Chu Yên Vân cùng Hoa Ấu Lâm thông đồng, bọn họ thông đồng càng thêm làm cho người ta kinh sợ, mọi người cũng không biết hai người là thế nào thông đồng thượng, mà hai người này phía chính phủ thuyết pháp là, không phải thông đồng, đó là một hồi say rượu dẫn phát án mạng, nghe nói, có một lần ở Tiểu Bạch gia tụ hội thời gian, hai người uống nhiều quá, kết quả là o o ích ích, ở kết quả, hai người ước hảo không nói cho bất luận kẻ nào, mỗi người quá mỗi người cuộc sống, nhưng ai biết, thật khéo không tốt, Phương Khuynh Nhan mang thai, ấn Phương Khuynh Nhan thuyết pháp chính là, nàng mới không phải kia khác người người, phát hiện chính mình dị thường sau liền lôi Tiểu Bạch đi bệnh viện kiểm tra, kết quả chính là như thế cái kết quả, hoàn hảo, hai, người đều là bình tĩnh lại lý trí người. Lập tức liền quyết định muốn cấp đứa nhỏ một tốt hoàn cảnh, kết hôn, về phần niên kỷ, cái này là cần Tiểu Bạch nhà hắn đi đối phó sự tình, bởi vì lo lắng lâu lắm Phương Khuynh Nhan sẽ hiển ôm, cho nên, hai người quyết định tốc chiến tốc thắng, cái này không chỉ Nhị Hắc, Quách Vũ Phi bọn họ gầm thét, liên giang phóng đều gầm thét, bằng gì hắn có thể kết hôn, bằng gì hắn sẽ phải có hài tử, giang phóng thật sâu cảm thấy. Chính mình rớt lại phía sau, nhìn liếc mắt một cái Kiều Kiều, ân, đều là nha đầu kia, quá kéo tổ chức lui về phía sau, thế nhưng làm cho người ta về sau giả cư lên, nghe thấy Phương Khuynh Nhan muốn làm mẹ, Kiều Kiều hiếu kỳ vuốt bụng của nàng, lúc này Phương Khuynh Nhan chỉ có 20 tuổi, lại muốn làm mẹ, bất quá nàng tâm tính rất tốt, nàng không có chuyện gì thời gian còn đi thư viện đọc sách, theo nàng nói, nàng cùng Tiểu Bạch thương lượng qua, muốn đem bọn họ bảo bồi dưỡng tượng anh xanh như nhau thông minh, Kiều Kiều bê hãn, cô nàng này nhi nghĩ gì thế, tân ba ba tân mẹ hội chứng A, ai biết giang phóng nghe đến nơi này cái thuyết pháp, một bĩu môi nói, chúng ta cũng bồi dưỡng, chúng ta bây giờ liền bồi dưỡng, khẳng định so với bọn hắn thông minh, Kiều Kiều lại lần nữa bê hãn, Phương Khuynh Nhan cha mẹ coi như là khai thông, đối với nữ nhi mang thai thế nhưng không có quá kịch liệt phản ứng, Kiều Kiều nghĩ, nếu như nàng đột nhiên mang thai, ba mẹ hắn còn chưa từng nghe nói nàng có bạn trai, như vậy, ba mẹ hắn cần phải giết chết nàng A, bất quá nói thật ra, Phương Khuynh Nhan cùng Tiểu Bạch, thật đúng là rất xứng đôi, Phương Khuynh Nhan đã giải quyết tạm nghỉ học một năm, hai người hiện tại tất cả đều là vì đứa nhỏ, tác vì bọn họ kia giúm nhi nhân chung trước hết làm ba ba Tiểu Bạch, người khác không có đưa lên chân thành chúc phúc, ngược lại là thấy hắn một lần đánh hắn một lần, nha. Có thể hay không không như thế vượt mức quy định, mà Tiểu Bạch, thế nhưng không có phản kháng, mọi người mồ hôi lạnh chung Phương Khuynh Nhan kết hôn, tìm Kiều Kiều, Tử Mạn, Hoa Ấu Lâm ba phù dâu, mà Tiểu Bạch bên kia phù rể, thì lại là Giang Phóng, Quách Vũ Phi cùng Nhị Hắc. Kiều Kiều nói thầm, nếu như Nhị Hắc cùng Hoa Ấu Lâm được rồi, vậy cũng thật là lạ kỳ, ba phù rể phối ba phù dâu, châu. Đại gia lại bắt đầu oán giận Hoa Ấu Lâm cùng Nhị Hắc cản trở, đại gia cười, đùa, bình thường Kiều Kiều thật ra là rất thích đi dạo phố, thế nhưng này giúp đỡ Phương Khuynh Nhan chuẩn bị kết hôn gì đó mới phát hiện, có chút thời gian có một số việc nhi, cùng mình nghĩ vẫn là không giống với A, Kiều Kiều cho rằng nàng đính hôn ngày đó liền đủ khoa trương, bận muốn chết, ai nghĩ muốn chính thức kết hôn, sẽ càng thêm bận A. Mặc dù đại bộ phận Đông Tây đều là trưởng bối đang chuẩn bị, thế nhưng vẫn có một vài thứ cần Phương Khuynh Nhan mua, nhìn, nàng ôm bảo bảo còn có thể rũ chiến rũ dũng, Kiều Kiều bội phục, bất quá may là, Phương Khuynh Nhan mang thai tịnh không có gì khó chịu, cả người vẫn là tinh thần rất, đảo mắt đã đến 11, Phương Khuynh Nhan bởi vì mang thai, không có mặc đặc biệt bó sát người áo cưới, mà là một khoản hoa hoa trang thức áo cưới, đương nhiên. Cũng có vẻ nàng ngọt ngào khả ái, của nàng ba phù dâu cũng là các hữu đặc sắc, màu hồng phấn một chữ mặt ngực váy sấn được từng người một kiểu diễm, như hoa, vô luận là tóc ngắn xinh đẹp kiều kiều, vẫn là quyến rũ tóc quân tử mạn, cũng hoặc là đủ tóc mái tóc thẳng lo ly bàn hoa ấu lâm, đều rất nhượng tân khách kinh diễm, phù rể bên kia càng là trừ tướng mạo xuất sắc, gia thế cũng là hiển hách, Phương Khuynh Nhan đã mang thai năm nguyệt. Hơi chút lưu tâm là có thể nhìn ra được, mọi người cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên biết này tân lang tân nương là không thể uống rượu, phù dâu như thế kiểu diễm, cũng là hướng về phía phù dâu lên, còn có kia hướng về phía phù rể thượng, không ít nữ nhân, đều hy vọng nương này cây thang, có thể tiếp xúc thượng Giang Phóng hoặc là nhị hắc một trong số đó, dù sao đều là gia thế hiển hách chủ nhân, bất quá Giang Phóng lạnh lùng, nhị hắc kẻ dối trá, này đẩy tam lục ngũ, mọi người đâu, cũng không tốt vạn phần miễn cưỡng, dù sao, nào lớn cũng mất thể diện, kia ngồi ở chủ trên bàn, đều là này tỉnh lý nổi tiếng nhân vật, một tay nhị bắt tay, không nhiều. Một hồi, mọi người cũng nhìn ra, này Giang Phóng cùng Kiều Kiều là một đôi nhi, mà Từ Mạn cùng Quách Vũ Phi cũng là một đôi nhi, thế là lại mạo túc kính nghi quán Hoa Ấu Lâm, nhưng Hoa Ấu Lâm là cái gì chủ nhân a? Đừng thấy nàng xuyên thục nữ, nàng làm việc nhi thật là không phải, thế là, mọi người lại chạy chối chết, ném không dậy nổi người nọ. Một hồi tiệc cưới xuống, Phương Khuynh Nhan cùng Kiều Kiều cảm khái. Sau này ngươi kết hôn, nhưng ngàn vạn hay là mang thai thời gian, nếu không, thật sự là muốn mệt chết a, ta đây lòng bàn chân tử đều chuột rút. Phương Khuynh Nhan cũng không có nghĩ đến, chính mình một ngữ thành sấm, ta cho ngươi xoa bóp, cũng đừng, nhà ngươi Giang Phóng nhìn thấy, còn không được qua đây quấy nhiễu tử ta a, nói bậy bạ gì đó. Kiều Kiều cười, nhìn Phương Khuynh Nhan toàn thân tỏa ra mậu tính quang huy, Kiều Kiều cảm khái, Nhan Nhan. Không nghĩ đến, ngươi là chúng ta trong, kết hôn sớm nhất một, sinh bảo, bảo sớm nhất một, ta vẫn luôn cho rằng, người kia sẽ là ta đâu, ta đây cũng là ngoài ý muốn a. Bất quá, nhân sinh chính là như vậy, luôn luôn nơi chốn có kinh hỉ. Nói thật, mặc dù nhỏ Bạch nhà bọn họ có tiền, nhưng này cùng ta tịnh không có quan hệ gì, nếu như hắn không thích đứa bé này, hoặc là bày tỏ một điểm muốn đánh dụng đứa bé này lời, ta là nhất định sẽ không phản ứng hắn. Ta coi nàng như là một mình ta bảo bảo, chính mình cho nàng nuôi lớn, dù sao ba mẹ ta luôn, luôn đều tôn trọng khai sáng giáo dục, bọn họ sẽ không can thiệp ta. Bất quá ta rất cao hứng, hắn và ta như nhau yêu thích này bảo bảo, của ta bảo bảo, sẽ có một đôi rất yêu phụ mẫu nàng, đúng không? Ân, đối, cửa Tiểu Bạch nghe xong hai người lời, hơi cười, từng, hắn thiếu chút nữa thốt ra, bất quá may là, hắn không có. Bọn họ, sẽ là một đôi nhi đối bảo bảo tốt nhất ba mẹ, nhất định sẽ. Phương Khuynh Nhan tạm nghỉ học, thường ngày đại bộ phận thời gian bốn, người tiểu tổ biến thành ba người, học kỳ mới, các nàng đều biến thành đại tam sư tỷ, mà mới tới tiểu học muội thì lại là từng người một kiểu diễm như hoa, Kiều Kiều Tịnh không có tham gia đón người mới đến, dùng Hoa Ấu Lâm lời chính là, Kiều Kiều thật không có có đồng học yêu, nhạ được Kiều Kiều trợn mắt nhìn thẳng, chẳng lẽ. Ngươi tham gia, lúc đó, các nàng mới đang giúp Phương Khuynh Nhan bận thao hôn lễ, chờ các nàng đem lực chú ý phóng ở trường học thượng thời. Gian, bọn họ ban vị kia hệ hoa tiểu thư phòng Huyền Sương đã bị người kéo xuống mã, vinh thăng tân một lần hệ hoa, là mới tới đại đổi mới hoàn toàn sinh lô kiêu vận. Trùng sinh chi kiểu kiều trêu lơ kỳ thực sự lâu đại gia cũng sẽ biết, phòng Huyền Sương cũng chính là nhìn phô trương thanh thế, kỳ thực tâm nhãn cũng không phải nhiều. Cũng không hoại người khác, dù sao đã ở chung hai năm, đại gia sử còn đi, mà Vinh Thăng Tân một lần hệ hoa lô kiêu vận trước tiên liền bày, tỏ đối Giang Viễn hứng thú, mà ở nhìn thấy tiếp Kiều Kiều Giang Phóng sau, lại đem tâm tư đặt ở Giang Phóng trên người, nghe nói là vừa gặp đã yêu, cũng không lâu lắm, thì có đủ loại tin tức truyền tới, nghe nói, ở Giang Phóng chờ Kiều Kiều thời gian, lô kiêu vận chủ động quá khứ cùng Giang Phóng tiếp lời. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, nghe nói, ở Giang Phóng đến đại học A thời gian, cùng sư đệ tỏ vẻ, lô kiêu vận rất đẹp, nghe nói thật nhiều. Trong sân trường cũng truyền sôi sùng sục, mọi người đều cảm thấy, lần này Kiều Kiều tám phần là muốn hạ đường, còn có người giả khôn giả thức nói, có thanh mai trúc mã đích tình nghị thì thế nào, rốt cuộc là không bằng người da tươi mới ngon miệng, thanh xuân vô địch, khí Hoa Ấu Lâm cùng Từ Mạn muốn đi đánh người. Bất quá Kiều Kiều lại việc không đáng lo nhi, Giang Phóng để cũng không để người, xem như là chuyện này nhi sao, nếu như người khác mơ ước chính mình nam. Nhân, nàng liền náo một hồi, nàng kia không phải mệt chết đi được. Hơn nữa, nàng cũng tươi mới ngon miệng a, ai nói nàng bất tươi mới. Nghe nàng lời này, Từ Mạn cùng Hoa Ấu Lâm phân phân mắt trợn trắng bước đi. Thế nhưng, có đôi khi không phải nói, ngươi bất nhạ người khác. Người khác sẽ không đến trêu chọc của ngươi, liền tỉ như vị này lô mỹ nữ, ngay các loại nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng thời gian, Kiều sư tỉ, chờ người, lô kiêu vận lô mỹ nữ ôm thư chân, Thành đi tới Kiều Kiều bên người, Kiều Kiều quan sát một chút này Lô mỹ nữ, đúng là mỹ, bất quá, xem ra, nhân phẩm bất sao à, nàng không ngừng đem nàng những thứ ấy buồn nôn người tâm tư bạo lộ ra, người khác còn sẽ cảm thấy nàng đẹp không, có việc nhi, Kiều sư tỷ, kỳ thực, ta là muốn nói, những thứ ấy nghe đồn, cùng ta không quan hệ, ta cũng không có nói những lời này, hy vọng sư tỷ không nên hiểu lầm ta. Ngày đó cùng Giang sư huynh trò chuyện so sánh lâu, cũng là, hắn nói, ta so sánh tượng hắn cao trung một học muội, Lô Kiêu vẫn mỉm cười, thế nhưng trong lời nói vẫn có gây xích mích, nàng là hy vọng nói cho Kiều Kiều, là Giang Phóng chủ động thông đồng nàng, thật sự nàng chủ động, Kiều Kiều không rõ, thế nào còn có người hoại như thế dễ hiểu, như thế lưu với mặt ngoài, người ngu ngốc mỹ nhân sao, Nga, này đó đều không quan hệ. Nói xong này đó Kiều Kiều lại không nói, nhìn quanh Giang Phóng xe, sư tỷ đợi lát nữa Giang sư huynh à, Giang sư huynh mỗi ngày đều qua đây tiếp sư tỷ thật hạnh phúc, nghe nói, sư tỷ cùng Giang sư huynh là từ tiểu liền biết, Lô Kiêu Vận cũng không có đi, trái lại một bộ khai trò chuyện tư thế, Kiều Kiều nhíu mày một cái, hôm nay Tử Mạn cùng Hoa Ấu Lâm cũng không ở, thế nào liền gặp phải này chủ nhân, đúng vậy. Sư tỷ thật thông minh, từ nhỏ liền biết phải bắt được chất lượng tốt luồng, chúng ta khi đó sợ rằng hay là đang ngoạn bùn đâu, ha ha, Kiều. Kiều nhìn nàng một cái, cũng không tiếp lời, thấy Kiều Kiều cũng không tiếp lời, Lô Kiêu Vận hay là đang nói, trong lời nói nói ngoại ý tứ chính là Giang Phóng coi trọng nàng, mọi người nói oán trách, nàng rất vô tội. Thấy hai người đang nói chuyện, xung quanh không ít người đều nhìn qua đây. Còn có nói riêng, Kiều Kiều cảm thấy như vậy đáng ghét cực kỳ. Lô Kiêu Vận nói rất lâu, Kiều Kiều như trước bất tiếp lời, lại muốn nói cái gì, bất quá còn chưa nói, nàng nhìn. Thấy Giang Phóng xe đã tới, đột nhiên, Lô Kiêu Vận kéo lại Kiều Kiều tay, nước mắt rơi xuống, sư tỷ, ta cùng sư huynh không có gì, thật không có, ngươi đừng mắng ta, thực sự, ngươi tin ta, Kiều Kiều bị nàng này vừa ra nhi lộng bối rối. Mà người chung quanh cũng đều dừng bước, một bộ xem cuộc vui tư thế, ngươi chuyện gì xảy ra, nàng có ma bệnh a? Như thế yêu diễn, sư tỷ, ngươi tin ta, thật không có có, ngươi đừng mắng ta, ta là người trong sạch nữ hải nhi, ta không có không biết liêm sỉ, thật không có, ta sẽ không câu dẫn sư huynh, làm sao vậy, Giang Phóng nghe thấy Lô Kiêu Vận lời, hỏi Kiều Kiều, Kiều Kiều dùng sức bỏ qua rồi Lô Kiêu Vận tay. Mà vị này Lô mỹ nữ, thế nhưng thuận thế ngã xuống, khóc càng thêm đáng thương, mọi người đối Kiều Kiều chỉ điểm khởi đến, lúc này Kiều Kiều cũng sinh khí, đây đều là một chút chuyện gì a? Thế nào thì có ác tâm như vậy người à, làm sao vậy, ta chỗ nào biết làm sao vậy, ta, đứng ở chỗ này chờ ngươi, nàng liền tới đây nói một chút có không, có vọng tưởng chứng đi, này thấy ngươi đã đến rồi, liền bắt đầu khóc kéo ta đóng kịch. Thấy Kiều Kiều lạnh như băng khẩu khí, Giang Phóng biết Kiều Kiều sinh khí, sư huynh, ta không có, ta chỉ là muốn cùng sư tỷ nói rõ ràng, ta sợ nàng hiểu lầm, thế nhưng xin tin tưởng ta, ta là người trong sạch nữ hải nhi, ta sẽ không làm câu dẫn người khác loại chuyện đó nhi, cũng không có sư tỷ như ngươi nói vậy, không biết liêm sỉ, mọi người thấy hướng ba người ánh mặt đều ôm một tia xem kịch vui tâm tính. Giang Phóng ngồi chồm hổm xuống, đỡ dậy Lô Kiêu Vận. Mọi người ở đây đều cho rằng Giang Phóng muốn an ủi Lô Kiêu Vận. Quát lớn Kiều Kiều thời gian, chỉ thấy Giang Phóng một cái miệng rộng liền phiến quá khứ. Lô Kiêu Vận không chịu nổi lực đạo, lập tức bị ngã ở dưới đất. A, mọi người cũng là một mảnh ồ lên. Hắn thật hạ đi tay a, Giang Phóng tựa hồ là không quá hả. Giận, quá khứ bùm bùm lại đạp mấy đá, đạp Lô Kiêu Vận thẳng hừ hừ. Ngươi thối bi ao tử, đùa giỡn tâm nhãn còn đùa giỡn đến trên người ta, ai cấp lá gan của ngươi, ngươi để khi phụ Kiều Kiều, ta biết ngươi sao, cái gì sư huynh, ai là của ngươi sư huynh, có bị bệnh không ngươi, có vọng tưởng chứng liền đi bệnh viện khoa tâm thần xem thật kỹ nhìn, chạy ở đây trang cái gì, còn nói ta tức phụ nhi bắt nạt ngươi, nàng đáng giá sao, nàng cách ta có thể chết, nàng phạm cùng, ngươi người như vậy tính toán. Còn dám cho ta tức phụ thượng mắt dược, ngươi có phải hay không Quỳnh Giao đã thấy nhiều, cho rằng xử tâm nhãn là có thể chia rẽ nhân gia phu thê, là có thể thượng vị, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi có hay không có bản lĩnh đó, ai mắt mù a, muốn ngươi như thế một hóa, tựa như cái giả hoa, bên trong đều lạn nổi trên mặt nước nhi. Giang phóng một phen động tác xuống, xung quanh im ắng, ta không có, ta không có. Lúc này Lô Kiêu vẫn có điểm sợ, nàng không nghĩ đến Giang phóng sẽ như vậy. Ngươi muốn thật như vậy thiếu nam nhân, ta giúp ngươi tìm cái chỗ ngồi, ngươi đây thỏa mãn chính mình, còn có thể dãy điểm tiền tiêu vặt, không đến mức như thế tính kế người khác. Nàng, nàng cả ngày hoa tiền của ngươi, cả ngày tiêu xài, nàng có cái gì tốt? Lô Kiêu vận ngẩng đầu, vẻ mặt không cam lòng, nàng so với kia cái kiểu kiều mạnh hơn nhiều. Nàng lời này trái lại cấp Giang phóng khí vui vẻ, ai, ta nói ngươi vội vàng đi bệnh viện tâm thần đi, ngươi thật có chút ý tứ, tiền của ta, ta mình tại sao hoa, còn phải dùng tới ngươi quản, ngươi ai a, có bị bệnh không, ta một đại nam nhân, ta kiếm tiền làm gì a, cũng không cho ta tức phụ nhi hoa a, ta tức phụ nhi bất hoa ta mới nên thấp thỏm, ngay cả mình tức phụ nhi tốn chút tiền cũng không bỏ được, kia gọi là gì nam nhân, bệnh tâm thần, tức phụ nhi, chúng ta đi. Còn có ngươi, lô cái gì gì gì đó, lại nhượng ta nhìn thấy ngươi, tìm ta tức phụ nhi, ta phi thu thập tử ngươi, không tin ngươi liền thử một lần, tốt nhất ngươi nhìn thấy nàng, liền cùng chuột nhìn thấy mèo tựa như, cho ta trốn rất xa, không tin, ngươi có thể thử một lần, ta hôm nay dám đánh ngươi, ngày mai sẽ dám giết chết ngươi. Hai người lên xe, cũng không quản Lô Kiêu vận, nhìn Kiều Kiều không nói. Giang phóng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tức phụ nhi, ngươi sinh khí lạp, không có, dầu dĩ, đem xe dừng ở ven đường, Giang phóng đem nàng lãng tiến trong lòng, không cần lý kia người bị bệnh thần kinh, nàng sẽ tìm ngươi chuyện này, ngươi liền nói cho ta biết, ta làm cho nàng cũng không biết mình tại sao tử, mà, tức phụ nhi, ngươi biết trái tim của ta, ta chỉ yêu ngươi, chỉ yêu ngươi, ngươi quá nhận người, Kiều Kiều cảm khái. Giang phóng hử lạnh một tiếng, chỗ nào là ta nhận người a, là tiền của ta nhận người đi, hiện tại này đó tiểu cô nương a, cũng không muốn chính mình tìm một làm, đến nơi đến chốn, thật tình yêu nhau cùng nhau phấn đấu, đã nghĩ đường ngang ngõ tắt, cố nải bào nhân ra góc tường, ta là ngốc thiếu mới có thể tìm cái loại này đầu trống chân người ngu ngốc, ta muốn cùng ta Kiều Kiều nhất sinh nhất thế, sự tình cứ như vậy quá khứ. Quả nhiên, Lô Kiêu vận không có sẽ tìm Kiều Kiều, cũng không có tới gần Kiều Kiều, đoán chừng là bị Giang phóng dọa tới, mà Lô Mỹ Nữ đã theo Mỹ Nữ bảng thượng xuống, Giang phóng câu kia, tượng cái giả hoa, bên trong lạn nổi trên mặt nước nhi, trở thành trò cười, phòng huyền xương lại lần nữa leo lên hoa hậu giảng đường vị trí, bất quá thoạt nhìn nàng cũng không để ý, đều là đại tam sư tị a, thật đối này đó đề không dậy nổi hứng thú. Bây giờ Giang phóng trái lại bị tôn sùng là đại học A tân nam nhân tốt, chuyện này nhi nguyên với bản giáo diễn đàn một cái thiệp, bên trong có cùng ngày sự kiện hình ảnh tình hình thực tế truyền trực tiếp, vốn mọi người đều đối Giang phóng, đánh người ý kiến rất lớn, thế nhưng về sau vừa nhìn Lô Kiêu vận nói chuyện cái kia ý tứ, rõ ràng là nàng cố ý a, mọi người cũng là quên hắn đánh người này không tốt hành vi, Giang phóng lời, trừ câu kia giả hoa. Còn có một câu bị đại học A sở hữu nữ sinh tôn sùng là kinh điển, chính là dùng tiền kia đoạn nhi, quá ra môn, sau đó chính là Giang phóng hai năm qua đối Kiều Kiều các loại che chở cùng đưa đón, nghĩ đến, nhân ra xác thực tình thâm, còn có người nhảy ra, khỏi Giang phóng tiệc đính hôn kia đoạn nói, cái này nhưng làm này đó nữ sinh cảm động phá hủy, một thật tình chân ý lại có tiền nam nhân tốt, bao nhiêu khó có được A. Đương Từ Mạn các nàng ở trong phòng học nói với Kiều Kiều khởi chuyện này nhi thời gian, Kiều Kiều nói một câu nói như vậy, quang thấy ta ăn táo, không nhìn thấy ta tải cây, tưới nước, bắt trùng, chiều cố, lúc đó Kiều Kiều cả lớp cười ha ha, chuyện này bị truyền ra ngoài, cũng bị tôn sùng là kinh điển. Đại gia liền phát hiện, này đối tiểu tình lữ, kỳ thực còn man có ý tứ, Giang phóng ở đại học A rất nổi danh, đối với này đã tốt nghiệp sư huynh. Càng nhiều người đều là bởi vì Kiều Kiều biết hắn, bất quá mặc dù hắn bị tôn sùng là nam nhân tốt, thế nhưng không ai muốn ở bên cạnh hắn chuyển động, dù sao, Lô Mỹ Nữ tiền xe chứng giám, hơn nữa, mọi người cũng đều đã nhìn ra, này Giang phóng không phải một hảo muốn cùng người, tối thiểu đối rất nhiều người cũng không phải, là, Tần Tố Cẩm đối với con trai của mình cũng rất bất đắc dĩ, chỉ hy vọng Kiều Kiều có thể áp tính tình của hắn. cũng không phải đứa nhỏ. Giang Hải Dương biết chuyện này nhi trái lại từ chối cho ý kiến, dự đoán ở Giang Hải Dương trong lòng, vũ lực, kim tiền là có thể giải quyết rất nhiều chuyện này. Giang Phóng bọn họ công trường đã muốn ngừng phát triển, Giang Phóng mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, bất quá đã không có trường học ràng buộc, hắn vẫn cảm thấy rất như cá gặp nước. Làm đại tam học sinh, Lâm Hiểu Nam chính thức tiếp nhận chức vụ hội học sinh chủ tịch vị trí, vốn nửa năm trước Quách Vũ Phi sẽ phải đem vị trí tặng cho hắn, bất quá ý tứ của hắn vẫn là không nên như vậy, đại nhị liền tiếp hội học sinh chủ tịch vị trí, cũng không là một chuyện tốt nhi, bất quá Quách Vũ Phi muốn làm việc, cũng không thời gian quản bên này, đại học A truyền thống chính là, đại tứ thực tập thời gian liền giao ra hội học sinh chủ tịch vị trí, về sau. Hai người thương lượng hạ, Quách Vũ Phi cũng là chú ý, liền quyết định vẫn giữ lại làm nửa năm, bất quá mặc kệ chuyện này, làm một chút quá độ, kia nửa năm, Quách Vũ Phi cũng chính là trên danh nghĩa, cụ thể làm việc đều là Lâm Hiểu Nam ở làm, thành tích của hắn cùng nỗ lực cũng là hữu mục cộng đồ, trùng sinh chi kiều kiều trêu lơ bọn họ này nhóm người chung, tôi có lòng cầu tiến, cũng tôi có thể làm chuyện này, chính là Lâm Hiểu Nam, kiều kiều hiện tại cũng bận, chẳng. Qua là giúp viên giáo thụ bận, mọi người phân phân suy đoán, tốt nghiệp đại học, kiều kiều thi toàn quốc viên giáo thụ nghiên cứu sinh, kiều kiều từ chối cho ý kiến, kiều kiều Lâm Hiểu Nam bận, kiều kiều cũng bận, hai người mặc dù là cùng lớp đồng học, lại là từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, thế nhưng hiện tại mỗi ngày cũng chính là vội vội vàng vàng thấy một mặt, thật chính ngồi cùng một chỗ tán gẫu, cơ hồ không có. Hiểu Nam, ngươi tại sao cũng tới? Lâm Hiểu Nam đến tìm viên giáo thụ, vừa lúc đụng phải vừa ra cửa kiều kiều, hai người đều rất cao hứng, ta đến tìm giáo thụ hỏi ít đồ, ngươi này muốn đi à? Đúng vậy, chúng ta tìm cái chỗ ngồi ngồi một hồi đi, ta thế nào cảm giác thật lâu đều không nhìn thấy ngươi, cũng không có hảo hảo cùng ngươi lao một lao. Lâm Hiểu Nam cảm khái, tốt, bất quá, ngươi không phải đến tìm giáo thụ sao, không có việc gì. Ta một hồi lại đến cũng như nhau, đi thôi, ta biết phụ cận có một gia quán trà sữa, rất nói, ngươi nhất định thích. Kiều Kiều rất thích cái loại này ngọt ngào, mang theo nhàn nhạt trà hương vị sữa nhi. Hắc hắc, mặc dù thường thường đến viên giáo thụ ở đây, Kiều Kiều lại thực sự không biết ở đây có một gia quán trà sữa, mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, bất quá lại rất ấm áp, ngươi gần đây thế nào a? Ta xem ngươi luôn luôn đến đi vội vàng, bận cái không được. Kiều Kiều siết trà sữa chén, dò hỏi, đúng vậy, hội học sinh bên kia. Chuyện này đặc biệt nhiều, hơn nữa ta nghĩ, đã tiếp nhận, sẽ phải làm tốt. Bên này chương trình học cũng không thể hạ xuống, cái gì đều muốn hoàn mỹ một điểm, chính mình khó tránh khỏi liền sẽ mệt rất nhiều a. Lâm Hiểu Nam nằm bò ở trên bàn, mềm mại, tượng cái mì sợi, trước đây ngươi không phải nói vui vẻ là được rồi sao? Trở lên đại học sẽ phải hảo hảo ngoạn sao? Kiều Kiều trêu chọc, Lâm Hiểu Nam cười, như vậy ta liền hài lòng a, có thể làm một chút sự tình, thể phát hiện mình giá trị, ta liền cảm thấy rất vui vẻ, thấy Kiều Kiều ngươi liền càng vui vẻ hơn. Về phần ngoạn nhi, ha ha, kỳ thực vậy cũng là đùa một loại a. Giang Phóng tiểu tử kia có khỏe không? Ân, hắn nha, mỗi ngày bận cái không ngừng, cũng không thời gian nấu cơm cho ta. Nghĩ tới đây, Kiều Kiều chu mỏ, đùa Lâm Hiểu Nam cười ha ha, ta dự đoán a, không vài người biết, chúng ta thoạt nhìn lãnh khốc bất cẩu ngôn tiếu Giang đại thiếu gia, lại vẫn sẽ cấp vị hôn thê của mình làm cơm, con người sắt đá nhu tình sao? Cái gì a? Kiều Kiều cũng cười, hai người mặc dù hiện tại đều bận, tiếp xúc không nhiều, thế nhưng kia phân nguyên lai thì có ăn ý còn đang, lại thế nào đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Một lát sau, hai người liền bắt đầu hạt bần, ai ai, ngươi cũng đừng rót, có đi hay không a? Không đi nữa viên giáo thụ nhưng tan việc. Kiều Kiều thúc Lâm Hiểu Nam, nhìn xuống thời gian, Lâm Hiểu Nam cao một tiếng, triệt, Kiều Kiều cảm thấy thời gian nhiều đặc biệt mau a, chỉ chớp mắt, thế nào chính mình sẽ thành đại tam sư tỷ a? Hôm nay Giang Phóng muốn đi công trường, không thể qua đây đón nàng, Kiều Kiều tính toán trực tiếp đi trở về đi. Thật lâu không có đi trở về, ha ha, Kiều Kiều lào đảo cũng không sốt ruột, em a big big girl, in a big big world, in at not a big big thing if you live me. Di động đột nhiên vang lên, trái lại kinh ngạc Kiều Kiều một chút. Hello, Kiều Kiều, điện thoại đầu kia chuyển đến Giang Viễn thanh âm, thanh âm của hắn có chút cấp thiết. Giang Viễn, có chuyện gì sao? Ngươi ở đâu nhi? Trường học sao? Ta nhượng Quách ca lái xe quá khứ tiếp ngươi, ta hiện tại ở bệnh viện, ca ta gặp chuyện không may nhi. Gặp chuyện không may nhi, Kiều Kiều hoảng hốt một chút, bận truy vấn, gặp chuyện không may nhi, xảy ra chuyện gì nhi? Giang Phóng làm sao vậy? Kiều Kiều ngươi đừng vội, ca ta chính là bị đông tây đập tới, ngươi ở vị trí nào, ta lập tức đến cửa nam, ngươi nhượng Quách Vũ Phi đến cửa nam tiếp ta. Kiều Kiều hoảng loạn cực kỳ. Hảo, ta trước treo ha, ta nói cho Quách ca một tiếng nhi. Không nhiều một hồi, liền thấy Quách Vũ Phi lái xe phần phật một chút đã đến. Kiều Kiều, lên xe. Quách Vũ Phi xe lái rất nhanh, Kiều Kiều cực sợ, Vũ Phi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Giang Phóng có nghiêm trọng không, hiện tại còn không biết, ngươi cũng đừng cấp. Giang Phóng hiện tại đã bị đưa vào tỉnh y, Giang Viễn ở đâu nhìn đâu, đừng nóng vội, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Quách Vũ Phi lông mày cũng có thể kẹp tử con ruồi. Kiều Kiều sợ quấy rầy Quách Vũ Phi lái xe, cũng không nhiều hỏi, thế nhưng trong lòng thập thỏm cùng bất an lại càng sâu. Quách Vũ Phi lái rất nhanh, vốn nửa giờ đường xe, hắn mở không được 20 phút, liên xông vài cái đèn đỏ. Kiều Kiều cũng không biết Giang Phóng ở đâu, Quách Vũ Phi cũng nghiêm túc, đem xe dừng hảo liền mang nàng lên 5 tầng. 5 tầng ngoài phòng giải phẫu, Giang Viễn, Tần Chính, Tần Tố Cẩm đều ở. Kiều Kiều Giang Viễn qua đây kéo nàng, Giang Phóng đâu? Kiều Kiều cũng không phải là một cô bé kiên cường, nàng đã mang theo khóc âm. Ca ta còn đang phòng phẫu thuật, Kiều Kiều, xin lỗi, Kiều Kiều, Giang Viễn vừa trong điện thoại thật ra là cố nén, nhìn ra được, hắn cũng không tốt, hắn tựa hồ so với vài người khác. Trạng thái càng sai, đã ở vào một tan vỡ bên cạnh. Chuyện gì xảy ra, Giang Viễn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao muốn nói xin lỗi, Kiều Kiều lắc lư mấy cái, Tần Tố Cẩm qua đây đỡ lấy Kiều Kiều. Là ta, đều là ta không tốt, ca ta nếu như không phải là vì cứu ta, hắn sẽ không bị đập đến, đều là ta không tốt, vốn cái kia cái giá ngã xuống đến, là vừa lúc sẽ đập đến của ta, là ta ca đẩy ra ta, đều là bởi vì ta. Giang Viễn ngồi chồm hổm ở dưới đất, ô ô bụng mặt, khóc, hắn, có nặng lắm không, hắn không có chuyện gì, hắn sẽ không có chuyện gì, đúng hay không? Kiều Kiều kéo đỡ của nàng Tần Tố Cẩm tìm kiếm an ủi, nàng cảm thấy trong lòng không có gì cả nghĩ, thế nhưng nước mắt vẫn là không ngừng lưu, nàng chân tay luống cuống cực kỳ. Giang Phóng sẽ không có chuyện gì, Giang Phóng sẽ không có chuyện gì đi, sẽ không có việc gì, hắn sẽ không có việc gì. Kiều Kiều, đến, ngươi đến ngồi bên này chờ hắn. Tiểu Viễn, ngươi cũng khởi đến, anh của ngươi không có việc gì nhi. Tần Chính thấy tình trạng đó, an ủi đại gia, nhưng trong lòng của mình một điểm đế nhi cũng không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ ở người ở phía ngoài đều không nói gì. Tần Mẫu đi Bắc Kinh họp, đang ở trở về đuổi, Giang Hải Dương cũng đang ở theo dân Giang hướng bên này đi. Chờ Giang Hải Dương chạy tới thời gian, phòng phẫu thuật đèn vẫn như cũ là sáng, đang ở đang phẫu thuật, thế nào? Giang Hải Dương thanh âm run rẩy hỏi nhạc phụ của mình, đang ở đang phẫu thuật. Yên tâm, bên trong lão Lý là quốc nội nổi danh chuyên gia, cũng là bạn tốt của ta, hắn nhất định sẽ đem Giang Phóng đã cứu tới. Tần Chính mở miệng, nhìn ngồi dưới đất lui ở trong góc nhị nhi tử, Giang Hải Dương biết, chuyện này không trách hắn, ngoài ý muốn, ai cũng không muốn, hai đều là con hắn không hy vọng bất luận cái gì một bị thương. Giang Phóng từ nhỏ liền che chở Giang Viễn, cứu Giang Viễn, là của hắn bản năng phản ứng, đừng nói là Giang Phóng. Chính là hắn, nếu như đụng phải đồng dạng tình huống, hắn cũng phải làm như vậy. Trái lại, nếu như Giang Phóng cùng Giang Viễn đổi một vị trí, Giang Viễn thấy Giang Phóng có nguy hiểm, như nhau cũng là sẽ phấn đấu quên mình. Tiểu Viễn, ba, xin lỗi, đối, ngươi không có đối với không dậy nổi, anh của ngươi sẽ không có chuyện gì, khởi đến, là nam nhân ngươi liền khởi đến. Nếu như anh của ngươi có nguy hiểm, ba tin, ngươi cũng sẽ phấn đấu quên mình. Chớ tự trách, một đại nam nhân, có công phu tự trách, còn không bằng hảo hảo chiều cố mấy người bọn hắn. Nhìn ngơ ngác lăng lăng ngồi ở chỗ kia, lệ rơi đầy mặt Kiều Kiều, còn có thất kinh Tần Tố Cẩm, Giang Viễn nghe xong đi vào, phẫu thuật thời gian rất dài, vừa được Kiều Kiều lấy vì thế giới này sẽ phải đến cuối. Rốt cuộc, đèn tắt, vài người đều đứng lên, Lão Lý, Tần Chính thật ra là khẩn trương, tay hắn đều đang run rẩy. Không có việc gì, yên tâm đi, người đã kinh không có việc gì, hiện tại cho hắn đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Hắn bởi vì đầu bị thương so sánh nặng, hẳn là sẽ hôn mê một khoảng thời gian. Ngay sau đó, Kiều Kiều thấy được trên thân khỏa mãn thật dày vải xô giang phóng, trong nháy mắt đó, nàng cảm giác mình không có cách nào hô hấp, giống như cùng bị sét đánh như nhau, cả người ong ong, ngực dường như nứt ra một cái động lớn, không ngừng ở chảy máu, đau không được, nàng muốn khóc, lại như thế nào cũng khóc không ra tiếng, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Giang phóng, giang phóng, Tần Tố Cẩm đám người đã nhào tới bên giường, nhìn giang phóng hôn mê bất tỉnh bộ dáng, tê tâm liệt phế khóc. Cuối cùng, giang phóng bị đẩy tới phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn giang phóng bộ dáng, Kiều Kiều tựa hồ động cũng không dám động, nàng có thể làm tựa hồ chỉ là mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống, bởi vì là phòng chăm sóc đặc biệt, gia thuộc tịnh không thể đi vào. Kiều Kiều dán tại thủy tinh thượng, cả người bị tháo nước khí lực, Kiều Kiều canh giữ ở bệnh viện không chịu đi, mặc cho bọn họ nói cái gì, Kiều Kiều cũng không chịu động. Tần Chính thở dài, Giang Hải Dương biết, tiếp tục như vậy, Kiều Kiều thân thể cũng chịu không nổi. Kiều Kiều, ngươi ngoan, nghe lời, ngươi ở tại chỗ này, đối giang phóng cũng không thể đưa đến tác dụng gì, về nhà nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai ở qua đây, nói không chừng giang phóng liền tỉnh. Ngươi không hảo hảo chiếu cố chính mình, như thế nào chiếu cố giang phóng đâu, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ, ta bất muốn rời đi hắn, giang thúc thúc, ta bất muốn rời đi hắn. Như ngươi vậy, nếu như giang phóng biết, hắn sẽ đa tâm đau ngươi biết không? Ngươi biết, giang phóng vẫn luôn rất đau ngươi, như ngươi vậy, hắn sẽ lo lắng, ngươi cùng ngươi Tần A-di cùng nhau về nhà, có được không? Nghỉ ngơi tốt tới nữa, không nghỉ ngơi hảo, nơi đó có tinh lực chiều cố giang phóng. Cuối cùng Kiều Kiều vẫn là cùng bọn họ cùng nhau đi trở về, chỉ chừa Giang Hải Dương cùng Giang Viễn ở, Giang Viễn càng là thế nào cũng không chịu đi. Lần này Giang Hải Dương không có cố chấp, dù sao, Giang Viễn là nam nhân, bất kể là thể chất cùng tinh lực đều so với Kiều Kiều mạnh hơn nhiều, hơn nữa, hiện tại Giang Viễn như thế tự trách, nhượng hắn nhìn Giang Phóng, với hắn cũng tốt. Kiều Kiều chưa có trở về nàng cùng Giang Phóng tiểu gia, mà là theo chân Tần Chính cùng Tần Tố Cẩm hồi Tần gia. Tần Tố Cẩm cũng rất thương tâm, hai người cho nhau bơm hơi, Kiều Kiều lúc này coi như là hơi chút chậm qua đây điểm. Nàng không thể giúp thượng hắn cái gì, như vậy, nàng còn có thể chiếu cố mẹ hắn đi. Trở lại Tần gia, Tần Tố Cẩm liền công đạo tiểu A-di chuẩn bị nấu canh, sáng mai muốn dẫn cấp giang phóng, kỳ thực, hiện tại đã là nửa đêm về sáng hơn 3 điểm, Tần Chính đã nhượng tài xế đi đón Tần mẫu sẽ trực tiếp đi bệnh viện, xem xong rồi giang phóng mới có thể trở về. Tần mẫu đã trở về, mỗi người đều thay phiên đi nhìn xem giang phóng. Tần Tố Cẩm công đạo tiểu A-di bảo canh cũng không có người uống, đúng vậy, giang phóng cũng không có trước tiên liền thanh tỉnh, hắn như trước ở phòng điều trị tăng cường, mặc dù thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, thế nhưng, hắn vẫn là không có tỉnh lại. Mỗi ngày, Kiều Kiều đều phải thay đổi y phục đi vào nói với hắn một hồi nói, nàng đang nói nhiều năm như vậy. Hai người chuyện cũ, nàng nói, bọn họ muốn kết hôn, chờ hắn được rồi, bọn họ liền kết hôn, đương một tuần sau. Giang phóng vẫn là không có thanh tỉnh, tất cả mọi người lo lắng cực kỳ, chỉ có Kiều Kiều, vẫn là cái kia hình dáng, mỗi ngày đi nhìn giang phóng, nói chuyện với hắn, giống như là, hắn đã không có việc gì, Kiều Kiều trạng thái nhượng mỗi người đều sợ hãi, còn có Giang Viễn, hắn và Kiều Kiều như nhau, mỗi ngày tựa như giang phóng hảo hảo như nhau. Tần Tố Cẩm khóc nói với Giang Hải Dương, tiểu phóng sẽ không có chuyện gì, đúng hay không? Hắn sẽ không có chuyện gì, nàng chưa nói kia nửa câu là, nếu như giang phóng ra chuyện này, như vậy, bọn họ Giang Viễn sẽ như thế nào, của nàng hai nhi tử, nàng cả đời này thua thiệt tối đa hai nhi tử. Tần Chính tìm Lý giáo thụ, ký thực hắn đã cấp giang phóng đã làm tỉ mỉ kiểm tra rồi, nhưng giang phóng thương chính là đầu, thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, lúc nào có thể tỉnh, thực sự khó mà nói, bất quá dựa theo trạng thái bình thường. Giang phóng hẳn là cũng chỉ là sẽ hôn mê mấy ngày, Kiều ba Kiều mẹ cũng đã tới, thấy toàn thân bọc vải xô giang phóng cùng bình tĩnh dọa người Kiều Kiều, cũng đều lo lắng không được. Nằm trên giường bệnh giang phóng như cũ là vô tri vô giác, thế nhưng đối với người bên cạnh mà nói, này xác thực là một loại cực kỳ khó có thể chịu đựng dày vò. Giang Phóng, hôm nay là ngươi hôn mê ngày thứ 9, sáng sớm thời gian, Tần A Di khóc, nàng rất lo lắng ngươi, nàng rất sợ ngươi vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, thế nhưng ta biết không phải là ngươi sẽ tỉnh lại, bởi vì ngươi không yên lòng chuyện này nhiều lắm. Ngươi còn chưa có nói cho Tần A Di, nói cho ngươi biết ông ngoại cùng bà ngoại, ngươi đã tha thứ bọn họ, kỳ thực ngươi đã sớm tha thứ bọn họ, đúng hay không? Chỉ là ngươi tính tình nội liễm, ngươi sẽ không nói, ngươi cũng không yên lòng Giang Thúc Thúc, niên kỷ của hắn cũng lớn, hắn và Tần A Di tách ra nhiều năm như vậy, ngươi làm muốn sớm một chút tiếp nhận sinh ý, để cho bọn họ nhiều chút thời gian cùng một chỗ, đúng hay không? Còn có ta cùng Tiểu Viễn, ta biết đến, ngươi không yên lòng chúng ta bất cứ người nào đúng hay không, ta đần như vậy, cũng sẽ không chiếu cố chính mình, ngươi không phải tổng nói muốn thời thời khắc khắc nhìn ta sao, ngươi còn nói, không cho phép ta cùng nam nhân khác nói chuyện, ta là một mình ngươi, nếu như ngươi nếu không tỉnh lại, ta liền không thích nghe của ngươi nói, ngươi muốn vội vàng tỉnh lại, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta liền kết hôn, ta nghe lời ngươi nói, chúng ta kết hôn. Ta sẽ đối với ngươi rất tốt, Kiều Kiều mang theo thấp khóc âm, nói với Giang Phóng nói, ngươi cái dạng này nhượng ta rất lo lắng, ngươi không phải đã nói sao, ngươi sẽ không để cho ta thương một chút tâm, một chút cũng sẽ không, vậy ngươi bây giờ tại sao có thể như thế tiểu tụy? Kiều Kiều đem mặt dán tại trên mặt của hắn, Kiều Kiều nước mắt chảy ra, đừng, đừng khóc, rất nhỏ thanh âm truyền đến. Kiều Kiều kinh hoàng ngẩng đầu lên, Giang Phóng tay cũng nhẹ nhàng động hạ, nàng biết, hắn nghĩ sờ mặt nàng, đem chính mình thấu quá khứ, nhìn Giang Phóng đã mở mắt ra con ngươi, Kiều Kiều nước mắt rơi như mưa. Giang Phóng tỉnh, lại đang phòng chăm sóc đặc biệt đợi hơn 10 ngày, Giang Phóng liền bị chuyển tới bình thường phòng bệnh, thân thể hắn tố chất vẫn tương đối tốt, rất tốt mau, mặc dù nói hảo được mau, nhưng rốt cuộc là bị thương rất nghiêm trọng, Giang Phóng vẫn là rất suy yếu. Bởi vì là VIP phòng bệnh, Kiều Kiều cũng ở tại bệnh viện, dù sao còn có một sàng có thể cho nàng bồi hộ, lần này, bất luận kẻ nào cũng không có khuyên ở Kiều Kiều, lần này Giang Hải Dương không có ngăn cản Kiều Kiều, có lẽ nhượng Kiều Kiều lưu lại, đối Giang Phóng cũng tốt đi, cứ như vậy, Kiều Kiều cũng dọn đến bệnh viện, cả ngày cùng Giang Phóng, Giang Phóng càng ngày càng hơn được rồi, liên Giang Viễn cũng khôi phục bình thường, hắn qua ai nấy. Kiều Kiều, ta nghĩ uống canh. Giang Phóng đại gia nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm tiểu tức phụ nhi, nàng mấy ngày này gầy, cũng tiểu tụy, ngày đó nàng về nhà lấy đông tây, hắn nghe chính mình mẹ nói Kiều Kiều những chuyện kia nhi, hắn Kiều Kiều, hắn nghe thấy được Kiều Kiều lời, hắn cảm giác mình bị nhốt ở một đoàn sương mù dày đặc trong, đần độn, tìm không được lối ra, sau đó hắn liền nghe tới thấp khóc âm. Kia là của hắn Kiều Kiều, nàng nói rất nhiều, hắn nghe ra nàng trong lời nói kinh hoàng, nàng có lẽ mình cũng không có phát hiện, chỉ cần là có chuyện gì làm cho nàng so sánh bất an, nàng liền sẽ nói rất nhiều lời, nàng khóc, nàng lo lắng hắn. Giang Phóng nghĩ, mình nhất định muốn vội vàng tỉnh lại, vội vàng tìm được lối ra, hắn muốn đi chiều cố hắn Kiều Kiều, theo thanh âm của nàng, hắn không ngừng nỗ lực, hy vọng chính mình có thể tìm được thông hướng của nàng lộ, cái kia hắn đường về nhà, ân, ta cho ngươi thịnh, đây là Giang gia tiểu A-di bảo một đêm canh. Kiều Kiều thịnh hảo xong ngoan ngoãn làm được Giang Phóng bên người, bắt đầu uy hắn, Giang Phóng như cũ là nhìn chằm chằm nhìn nàng, của nàng cái thìa đưa qua đến, hắn liền mở miệng, uống xong tiếp tục nhìn nàng, dường như vĩnh viễn đều nhìn không đủ, nhìn cái gì a? Nhìn ngươi, Kiều Kiều, ngươi thật là đẹp mắt, liền sẽ dỗ ta, kỳ. Thực Giang Phóng tay cũng không có bị thương, chỉ bất qua hắn thích loại này bị Kiều Kiều toàn tâm toàn ý chiếu cố cảm giác, nhẹ nhàng nâng tay sờ nàng, ngươi đều gầy, chờ ta được rồi, nhất định phải cho ngươi dưỡng trở lại. Mấy ngày nay, ngươi nhất định rất thương tâm đi, nhìn canh đã thấy đáy nhi, Kiều Kiều hỏi, còn muốn sao? Thấy Giang Phóng lắc đầu, Kiều Kiều quá khứ cấp bát buông, lại trở về ngồi vào bên cạnh hắn, ân, ta rất thương tâm, ta rất sợ ngươi vẫn chưa tỉnh lại, mặc dù mọi người đều nói ngươi sẽ không có chuyện gì, thế nhưng ngươi liền như vậy tĩnh tĩnh nằm, ngươi không biết ta có nhiều sợ. Giang Phóng đối với nàng báo cho biết một chút, nghiêng nghiêng người tử, Kiều Kiều nằm tới bên cạnh hắn, ta khi đó hôn mê, liền nghe thấy của ta Kiều Kiều mỗi ngày đều phải kêu ta, đều phải gọi ta vội vàng tỉnh lại, nàng còn nói, muốn cùng ta kết hôn, nói ta thương được rồi liền cùng ta kết hôn, Giang Phóng trêu đùa, vốn, hắn cho rằng Kiều Kiều sẽ nói đùa không thừa nhận, không nghĩ đến Kiều Kiều trái lại không nói, rất lâu, chúng ta kết hôn đi, hắn nghe thấy nàng như thế nói, Kiều Kiều, ngươi, Giang Phóng ban qua đây khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi, ánh mắt của nàng lấp lánh, hắn một trận mừng như điên, Kiều Kiều, ngươi thực sự đáp ứng, ân, chúng ta kết hôn đi, ta rất sợ mất đi ngươi, Kiều Kiều rất ít như vậy đối Giang Phóng biểu đạt tâm ý, Giang Phóng biết, nàng sợ hãi, tốt lắm, chờ ta thương được rồi, chúng ta liền đi đăng ký, Giang Phóng thư thái dựa vào Kiều Kiều, ta sẽ không còn cho ngươi lo lắng, ân. Chờ Giang Hải Dương cùng Tần Tố Cẩm cùng nhau sang đây xem Giang Phóng thời gian, hai người đều nằm ở Giang Phóng trên giường bệnh, Giang Phóng trong lòng ôm Kiều Kiều, hai người đều ngọt ngào ngủ, bất kể là Giang Phóng, vẫn là Kiều Kiều, hai người khóe miệng đều nhàn nhạt câu dẫn ra, nụ cười kia dường như ngưng ở trên mặt. Giang Hải Dương cùng Tần Tố Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, tương hô cười một chút, hai người yên lặng lui ra ngoài. Chúng ta đi về trước đi, một hồi tới nữa, Giang Hải Dương nói, ân, hảo, ai, không như chúng ta đi cho bọn hắn lưỡng mua điểm cơm chiều đi, hảo, thật tốt, Hải Dương, thật tốt, Giang Phóng không có việc gì, Tần Tố Cẩm trong khoảng thời gian này cũng là chuẩn bị thụ giày vò, ân, không có việc gì, tất cả đô hội khá hơn, ta nói rồi, Kiều Kiều sẽ, chiều cô tốt Giang Phóng, lúc nhỏ, ta cũng rất thích Kiều Kiều đứa bé này. Khi đó chừng 10 tuổi đứa nhỏ đều điên ngoạn nhi, nha đầu kia liền mang theo Giang Phóng bắt đầu kiếm tiền, tiền bất là trọng yếu nhất, mấu chốt là nàng kia phó nghiêm túc kính, còn có nàng kiếm tiền sau lưng động cơ, nàng đối Giang Phóng rất tốt. Ngươi cho là nhà chúng ta cái tiểu tử thối kia sẽ có hại sao, cho tới bây giờ cũng sẽ không, đã nhiều năm như vậy, ngươi xem với hắn đối ai mà không nhàn, nhạt, coi như là ta, hắn cũng là tôn kính quá nhiều thân thiết. Duy nhất có thể làm cho hắn móc tim móc phổi, trừ Tiểu Viễn, chỉ có Kiều Kiều, bọn họ mặc dù bất giống chúng ta như vậy oanh oanh liệt liệt, thế nhưng có lẽ, đối với bọn họ mà nói, đối Giang Phóng mà nói, tế thủy trường lưu, nước chảy thành sông tình yêu, mới càng có thể làm cho hắn yên ổn an tâm. Ta biết, đã nhiều năm như vậy, ta cũng thấy rõ ràng, Giang Phóng đứa nhỏ này tính tình lãnh, cũng bất nhất. Định chính là hắn không chịu thân thiết chúng ta, chỉ bất quá, hắn đã qua cái kia cần tình thương của cha tình thương của mẹ niên kỷ, kỳ thực, hắn trong lòng vẫn là có chúng ta, làm cha mẹ, đương nhiên là hy vọng chính mình đứa nhỏ hảo, ta cho tới bây giờ sẽ không từng phản đối với hắn và Kiều Kiều, chỉ là cao trung kia trận cảm thấy có điểm sớm, cũng không phải là nói ta liền không thích Kiều Kiều, chỉ bất quá đứa nhỏ này vẫn cho là chúng ta không đồng ý hắn. Kỳ thực, ta, là thật tâm hy vọng hắn có thể cùng Kiều Kiều cùng một chỗ, ta nghĩ, không còn có một nữ hài nhi có thể làm cho nhi tử của ta lộ ra cái loại này, ngơ ngác lại đơn thuần nụ cười,